Cái gì? Cha ta mời ngươi đi trong phủ, ngươi đáp ứng không có. Ngươi sẽ không đáp ứng rồi đi. Lục Trạm Y cảm thấy hình như là bầu trời rớt xuống một cái đại thạch đầu giống nhau, vô cùng khiếp sợ. Ân, ta đã đáp ứng rồi, cho nên ta ngày mai sẽ cùng ngươi cùng nhau trở về. Lang Thiên Minh cười nói. Không thể nào, loại chuyện này cũng sẽ phát sinh. Lục Trạm Y cảm giác chính mình trên đầu có mấy cái quạ đen nháy mắt bay qua. Ngươi nên không phải là cố ý đi. Lục Trạm Y híp mắt nhìn hắn nói. Ta cố ý, ta xem chuyện này vẫn là ngươi trở về vụng trộm nhặt đi. Lang Thiên Minh ngược lại là một loại bị thực đến ủy khuất bộ dáng. Ta sẽ nhạc, ngươi sẽ không nói sai rồi đi. Lam ơn, ngươi hôm nay có phải hay không không có uống thuốc ra tới a? Ta trước hiện tại chính là không có tâm tư tới lý ngươi. Lục Trạm Ý lìa đem thân mình xoay chuyển qua đi, không đi để ý tới. Ngươi chẳng lẽ là quên mất, Cửu Long Hoàn, chẳng lẽ ngươi không nghĩ được đến sao? Lang Thiên Minh vẻ mặt đắc ý cười. Chương 150 tai nạn. Lục Trạm Ý lìa đống nhiên nhớ tới, Lang Thiên Minh hẳn là tìm được rồi mặt khác tài liệu, như vậy nàng liền có thể luyện chế Cửu Long Hoàn, phía trước ý tưởng đều có thể biến thành hiện thực, nghe đến mấy cái này sau, trong lòng không khỏi có chút kích động lên. Hào đi. Ta đây xem ở Cửu Long Hoàn phân thượng liền miễn cưỡng tiếp đãi một chút ngươi đi. Lục Trạm Y Ghi miễn cưỡng cười một chút sau, liền ngồi tới rồi ghế trên cười trộm. Ai nha, xem ra, ngươi không phải thực cảm kích ta. Ta đây liền cùng Nôn Vương ra nói một chút, đi hắn trong phủ trụ đi, ta vừa lúc dùng này đó dược liệu luyện chế một cái tăng cường nội bộ thuốc viên tới ăn. Lang Thiên Minh nói xong liền cố ý dơ lên âm điệu. Ai, ngươi chờ một chút. Ta không phải nói muốn cho ngươi đi ở sao? Ngươi còn nói những lời này tới làm gì? Lục Trạm Y xoay người nhìn hắn bất đắc dĩ nói. Ngươi là thiệt tình sao? Đương nhiên. Ha ha ha. Thái tử đi tới hoàng hậu trước mặt sau, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Mẫu hậu, vì sao phải làm Lục Trạm Y trở về? Chúng ta không phải tưởng cho nàng lưu tại trong cung sao? Ta đã nói qua, nhưng là thực hiển nhiên nàng không có cái này tâm tư. Huống hồ ta cảm thấy nữ tử này cũng không thích hợp ngươi. Ngươi muốn hay không đổi một người tuyển, ta xem thừa tướng Thiên Kim liền không tồi. Hoàng hậu nhàn nhạt nói. Mẫu hậu, những việc này là không thể cưỡng cầu, ta muốn cưới Lục Trạm Y là vì được đến tướng quân duy trì, chỉ cần có Lục Trạm Y ở, rất nhiều chuyện đều phải dễ làm nhiều. Thừa tướng dù sao cũng là quan văn, ở thời khắc mấu chốt còn cần vũ lực tới giải quyết. Ngươi suy xét sự tình ta cũng nghĩ đến. Ta so ngươi còn hy vọng ngươi kế thừa ngôi vị hoàng đế, rốt cuộc Nôn Nhi không phải ta thân sinh hài tử, ta hy vọng đều ở ngươi trên người, ngươi tương lai, ta nhất định sẽ vì ngươi suy xét, chính là cái này Lục Trạm Y không thấy được là lựa chọn tốt nhất. Hoàng hậu bình tĩnh phân tích nói, mẫu hậu, ta biết ngươi vẫn luôn là duy trì ta, nhưng là hiện tại hiểu biết tình huống đối ta thập phần bất lợi, Trấn Tây tướng quân hiện tại cùng Trịnh Hoành Nôn đi rất gần, theo ta được biết. Hắn đã quyết định duy trì Trịnh Hoành Ngôn. Mà ta võ tướng cũng chỉ có cấm vệ quân thủ lĩnh một người, lực lượng của ta thật sự là mỏng manh. Thấy được thái tử có chút bất đắc dĩ bộ dáng, hoàng hậu biểu tình sắc thật thập phần bình tĩnh, nàng nhìn chung quanh không có gì người sau, liền cười cực đại, đường đường thái tử, sao lại có thể vì như vậy điểm sự tình mà cản tay. Liền tính là ta đi cùng ngươi phụ hoàng nói, ngươi cùng Lục Trạm Y Y hôn sự. Khó bảo toàn bệ hạ sẽ không hoài nghi ngươi có phương diện này tâm tư, lần trước chúng độc sự tình sau, hắn làm việc liền rất cẩn thận, chúng ta cũng muốn càng thêm cẩn thận mới đúng. Mẫu hậu, chính là ta không nghĩ làm tốt như vậy cơ hội ở ta trước mắt trốn, ta nghe qua Lục Trạm Y ở Hải Nạp Quốc sự tình, nàng ở Hồng Liên Thịnh hội thượng lấy được đệ nhất, hơn nữa thâm chịu Hải Nạp bệ hạ thưởng thức, không thể không nói nàng là một cái che giấu vàng, ta phía trước vẫn luôn đều đem nàng cho rằng là phế vật. Không nghĩ tới hiện tại nàng thế nhưng như vậy không giống người thường. Thái tử nói xong, trong lòng xuất hiện một tia hối hận chi ý. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, nàng trung quy là một cái chặt đứt kinh mạch người, nàng không có nội lực, vô pháp được đến xanh thảm quốc dân ủng hộ, cưới nàng, đối với ngươi tới nói sẽ chỉ là phiền toái. Hơn nữa chúng ta không thể xác định Lục Trạm Y có không là Lục Quân Quang nhất để ý người, nếu ta cân lượng một khi áp sai rồi, hậu hoạn vô cùng. Hoàng hậu đôi mắt đều dựng lên. Mẫu hậu nói có lý, nhi thần suy xét đích xác không chu toàn. Thỉnh mẫu hậu chỉ điểm nhi thần. Thái tử vội vàng khiêm tốn nói. Ta đã thư từ cho trấn thủ biên quan từ tướng quân, trên tay hắn có tam vạn tướng sĩ, ở mấu chốt thời khắc, hắn sẽ cho tất yếu duy trì. Hoàng hậu nhẹ nhàng cười, trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Mẫu hậu thật sự. Thái tử có chút không thể tin được nói. Bổn cung cần thiết lửa người sao? Nhi thần đa tạ mẫu hậu. Thái tử lập tức quỳ gối trên mặt đất, cảm kích nói. Mau đứng lên, ngươi trung quy là bổn cung thân nhi, ngươi tương lai, bổn cung đều sẽ vì ngươi trải chăn. Hoàng hậu đi tới hắn trước mặt, đem hắn tử trên mặt đất đỡ lên. Vẫn luôn là nhi thần ngu dốt. Thái tử đứng lên nói. Hiện tại ngươi yêu cầu làm chính là kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, ngươi phụ hoàng thân mình đã đại không bằng trước, chúng ta muốn tùy thời cẩn thận, chính hoành ngôn vẫn luôn đều âm thầm liên hệ trong triều thế lực, chúng ta muốn cướp ở phía trước. Nhi thần minh bạch. Thái tử rời đi hoàng hậu tẩm cung sau, vừa lúc đi ngang qua lục trạm y y phòng, hắn quay đầu nhìn lục trạm y y đang ngồi ở cửa sổ trước nhìn bên ngoài ánh trăng. Trong lúc nhất thời hắn tựa hồ thấy được một cái bạch y thiếu nữ ở trong sa mạc chạy vội. Nàng bạch xa ở trước mắt sẽ qua. Đó chính là 10 tuổi lục trạm y gì chính là thời gian quá quá nhanh, vốn không có đem nàng xem ở trong mắt, giờ phút này nàng lại như bầu trời ngôi sao giống nhau loa mắt, lại không cách nào chạm đến. Lúc này đây hắn vốn định đem lục trạm y gì kéo đến chính mình bên người, làm hắn có thể hảo hảo lợi dụng, nhưng là không nghĩ tới sự tình các loại đều hỗn hợp tới rồi cùng nhau, thế nhưng cho nàng cái này có thể chạy thoát cơ hội. Nhưng là vẫn luôn là hắn không chịu muốn nữ nhân, lục trạm y lìa lớn mật cự tuyệt vẫn là lần đầu tiên, hắn trong lòng thật sự cảm thấy có như vậy một chút không cam lòng. Thái tử điện hạ, giống như muốn trời mưa, chúng ta vẫn là về trước cung đi. Việc vui ở một bên khinh thân nhắc nhở nói. Thái tử quay đầu, hướng tới phía trước đi nhanh rời đi. Lục trạm y lìa nhìn bên ngoài thời tiết, trong lòng lo lắng viên trùng trung nàng thân thủ gieo trồng dược liệu. Không biết linh nhược có thể hay không giúp nàng chăm sóc, nếu là linh nhược xem nhẹ chúng nó, phía trước tâm huyết liền xong đời. Ngươi làm gì thở ngắn than dài, chẳng lẽ không giống rời đi trong cung. Lang Thiên Minh ở phía sau đã đi tới, khó hiểu nhìn nàng hỏi. Ngươi như thế nào còn không đi à, trong chốc lát không trung liền sẽ hạ mưa to, ngươi chạy nhanh hồi cung đi, bằng không bị vũ xối, chính là muốn sinh bệnh. Lục Trạm Y quay đầu lại nhìn hắn nói. Ta có thể cho rằng ngươi là ở quan tâm ta sao? Lang Thiên Minh cười hỏi. Ngươi người này, khi nào biến như vậy vô lại, ta nói cho ngươi, chạy nhanh rời đi, ta muốn nghỉ ngơi. Lục Trạm Y lìa đem cửa sổ đóng lại sau, liền duỗi tay đẩy Lang Thiên Minh rời đi. Hảo, ta đã biết, ta lập tức liền đi, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ chờ ngươi. Lang Thiên Minh cười nói. Nhìn Lang Thiên Minh, Lục Trạm Y lìa thật là vẻ mặt bất đắc dĩ. Không biết vì cái gì, nàng hiện tại luôn là cảm giác đối mặt Lang Thiên Minh thời điểm, đều là đặc biệt bất lực. Nàng đối mặt chuyện khác đều có thể rất bình tĩnh đối đãi, nhưng là duy độc Lang Thiên Minh, nàng liền đã không có biện pháp. Sáng sớm, chim chóc tiếng kêu to làm nàng từ trong lúc ngủ mơ chậm rãi tỉnh lại, có thể là hôm nay ra cùng, nàng cảm giác thân thể đều đi theo nhẹ nhàng không ít. Nhã Lan sớm liền phái người lại đây tặng thật nhiều đồ bổ, Lục Trạm Y Ly nhìn trước mặt một đống đồ vật. Trong lòng cảm thấy Nhã Lan là thật sự đối chính mình hảo, đây là một cái có thể tương giao bằng hữu, bởi vì ở Nhã Lan công chúa trong ánh mắt, luôn là có một loại thanh triệt. Lục tiểu thư, đây là công chúa cố ý phân phó, nhất định phải giao cho ngươi. Cung nữ cười ở một bên nói, công chúa đi nơi nào, nàng như thế nào chưa từng có tới. Lục Trạm Y lìa nhìn bên ngoài, cũng không có nhìn đến Nhã Lan thân ảnh. Công chúa hôm nay bồi hoàng thượng đi tham gia săn thú. Rất sớm liền xuất phát, nàng làm ta chuyển cáo tiểu thư, có thời gian nàng sẽ đi tướng quân phủ xem tiểu thư. Nguyên lai là như thế này. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn cung nữ cho chính mình thu thập, nàng trong lòng rất là nhẹ nhàng, ở trong cung nhật tử thật sự không phải bên ngoài người hâm mộ cái loại này. Tỷ tỷ, đây là phải đi về sao? Lục Du Hi mang theo mấy cái cung nữ cười hì hì đi ra. Mấy ngày nay vẫn luôn đều không có nhìn đến Lục Du Hi, chỉ sợ là sợ liên lụy đến nàng, ngẫm lại liền cảm thấy rất là buồn cười, có lẽ đây là tỷ muội chi gian định nghĩa đi. Tham kiến Chiêu Nghi. Lục Trạm Y Lìa hành lễ nói. Tỷ tỷ thân mình vừa mới khôi phục liền không cần khách khí như vậy. Ta lại đây nhìn xem ngươi, lại nghe nói ngươi phải về trong phủ. Đa tạ Chiêu Nghi nương nương quan tâm. Ta thân mình đã hảo, liền không có tất yếu lại lưu tại trong cung. Lục Trạm Y Lìa cười nói, mau làm ta hảo hảo xem nay khí sắc sắc thật là không tồi. Tỷ tỷ đã nhiều ngày có chút gầy ốm, nay đó đồ bổ là cho ngươi bổ thân mình. Lục Du Hi bày một chút tay, ý bảo bên cạnh tỷ nữ đem đồ bổ đưa tới. Này làm sao dám thu, Chiêu Nghi nương nương cảm ơn hảo ý của ngươi, vẫn là lấy về đi thôi. Lục Trạm Y dì xua tay nói. Đây là đưa cho ngươi, há có lấy về đi đạo lý, ta nghe mẫu thân nói ngươi còn giúp làm lụng vất vả ta thăm viếng nghi thức, ngươi nhất định phải hảo hảo dưỡng thân mình, chờ ta hồi phủ còn có rất nhiều sự tình dựa vào tỷ tỷ đâu. Lục Du Hi cười nói, cái loại này cười mang theo một loại làm người nắm lấy không ra ý tứ. Nếu như vậy, ta liền đem này đó đưa cho nhị di nương, làm nàng hảo hảo bổ bổ thân mình. Lục Trạm Y cười trả lời. Lúc này hoàng hậu cũng mang theo người đi đến, nhìn đến Lục Du Hi ở, cười hỏi, Lục Chiêu Nghi cũng tới. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Lục Du Hi vội cười hành lễ nói. Đứng lên đi. Đều thu thập xong rồi đi. Xe ngựa ta đã làm người ở bên ngoài đợi, ngươi hiện tại có thể đi rồi. Hoàng hậu nhìn Lục Trạm Y rìa nói. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Lục Trạm Y rìa hành lý sau, liền nhìn Lục Du Hi liếc mắt một cái. Sau đó xoay người liền mang theo người rời đi. Hoàng hậu nương nương xin cho phép ta đưa tỷ tỷ đoạn đường. Lục Du Hi cúi đầu thỉnh cầu. Lục Chiêu Nghi, ta tưởng hiện tại ngươi hẳn là không có tâm tư đi đưa cho ngươi tỷ tỷ. Hoàng hậu nhàn nhạt nói, khoe miệng hơi hơi giơ lên. Hoàng hậu nương nương lời này khi có ý tứ gì? Thần thiếp không rõ. Lục Du Hi lắc đầu nói, ngươi ở Lan Phi dược hạ thứ gì, chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng làm sao? Chẳng lẽ còn muốn ta tìm tới ngựa ý ghi đúng bệnh sao? Hoàng hậu làm được mặt sau ghế trên, đùa nghịch trên tay móng tay. Thần thiếp không biết hoàng hậu nương nương nói cái gì nữa. Lục Du Hi trong lòng vạn phần khẩn trương, tay nàng ở một bên nhịn không được run rẩy, nàng nỗ lực gáp chế chính mình lo lắng. Người tới a, đem Hồng Nhi cho ta dẫn tới. Giờ phút này Phụ Dung mang theo người đem cung nữ Hồng Nhi mang theo đi lên, Lục Du Hi thấy được Hồng Nhi. Cả người sợ tới mức sắc mặt đều trắng, nàng về phía sau lui một bước, dùng tay vịn ở bên cạnh cái bàn. Hồng Nhi, ngươi là Lan Phi nương nương cùng nữ, ngươi tới nói cho ta, Lan Phi nương nương trong bụng hài tử là như thế nào không có? Hoàng hậu túi đầu nhìn nàng hỏi. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, là Lục Chiêu Nghi làm ta ở Lan Phi nương nương bên người thả xạ hương, Lan Phi nương nương mới bởi vậy sẽ mất hài tử. Hồng Nhi nói xong liền quay đầu nhìn thoáng qua Lục Du Hi. Hoàng hậu cười to một chút sau, liền nhìn Lục Du Hi, ngươi bây giờ còn có nói cái gì nhưng nói, ngươi có cái gì muốn giải thích? Hoàng hậu nương nương tha mạng, hoàng hậu nương nương ta biết sai rồi, ta không nên làm như vậy. Lục Du Hi lập tức quỳ gối trên mặt đất khóc lóc nói. Các ngươi đều đi xuống đi. Hoàng hậu nhìn thoáng qua bên cạnh Phụ Dung, phất tay ý bảo một chút. Phụ Dung làm bên người mấy cái cung nữ mang theo Hồng Nhi rời đi, hoàng hậu từ ghế trên đứng lên. Nhìn trước mặt Lục Du Hi cười nói, bổn cung biết ngươi cùng Lan Phi tương tới không hợp, bất quá ngươi cũng dám hại hoàng tử, nếu là chuyện này làm hoàng thượng đã biết, ngươi mệnh đã có thể giữ không nổi. Nghe được hoàng hậu nói sau, Lục Du Hi lập tức quỳ xuống đất lôi kéo hoàng hậu góc váy, lớn tiếng khẩn cầu, hy vọng hoàng hậu có thể phóng nàng một con đường sống. Hoàng hậu nương nương, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, cầu xin ngươi, không cần nói cho hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương về sau có cái gì phân phó, ta đều sẽ đi làm. Lục Du Hi khóc lóc nói. Ngươi nói chính là thật sự. Ta làm ngươi làm cái gì, ngươi đều sẽ làm sao. Hoàng hậu cười dùng tay giơ lên nàng cằm nói. Là, ta nhất định sẽ nghe hoàng hậu nương nương nói. Lục Du Hi vội vàng gật đầu nói. Nếu là nói như vậy, ta tưởng ta có thể suy xét một chút, bất quá ngươi muốn bảo đảm ngươi sẽ không phản bội ta. Hoàng hậu cười nhìn nàng nói, thần thiếp nhất định sẽ đi theo hoàng hậu nương nương. Lục Du Hi trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này tai nạn cuối cùng là né qua đi, rốt cuộc mồm to thở dốc. Hảo, ngươi đã là bổn cung người, ta tự nhiên sẽ bảo vệ tốt bổn cung người, bằng không nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn, ngươi trở về đi, có việc ta sẽ phái Phủ Dung qua đi nói cho ngươi. Hoàng hậu cười đứng lên đi ra phòng. Lục Du Hi từ trên mặt đất bị nâng dậy tới sau, chậm rãi bật hơi hô hấp, trong lòng rất là lo lắng, có như vậy một chút không làm sao hơn ủy khuất. Nàng vốn dĩ làm cho thiên ý gì vô phùng, rốt cuộc là nơi nào làm hoàng hậu phát hiện lỗ hổng, nàng hiện tại tuy rằng không có chuyện, còn trở thành hoàng hậu người, nhưng là trời biết lúc sau sẽ có như thế nào sự tình phát sinh. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Lục Du Hi cảm kích nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái nói. Chờ một chút, ngươi tháng sau có phải hay không phải về nhà thăm viếng? Hoàng hậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng có liếc mắt một cái, ánh mắt cực độ phức tạp hay thay đổi. Đúng vậy. Hoàng hậu nương nương nhưng có cái gì phân phó? Ta chuẩn bị một ít lễ vật, ngươi mang về cấp lục tướng quân, tốt xấu ngươi hiện tại là trong cung nương nương, lần đầu thăm viếng không thể quá mức keo kiệt. Đến lúc đó ta sẽ làm phụ dung cho ngươi đưa đi. Hoàng hậu cười nói. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Lục Du Hi đi ra Phượng Hà cung, cảm giác cả người đều không có sức lực. Hoàng hậu hôm nay hành động không phải vì tới hù dọa chính mình, nàng nhất định có càng khắc sâu mục đích, rốt cuộc là vì cái gì, đến tột cùng nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Càng là tưởng càng là cảm thấy đầu nặng nề, nàng cảm giác chân đều đi theo mềm xuống dưới, toàn bộ thân mình đều mềm đi xuống. Nàng cảm giác thân mình đều về phía trước nghiêng, đổ xuống dưới. Chương 151 những câu mang thứ. Vốn tưởng rằng chính mình sẽ thật mạnh ngã trên mặt đất, nhưng là nàng cảm giác hình như là ngã xuống mềm mại trên giường. Nàng nhắm hai mắt lại muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thật sự không biết vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác. Ngươi thế nào? Đống nhiên nghe được bên thai có thanh âm, Lục Du Hi mở mắt nhìn trước mặt người, nàng mở to hai mắt gắt gao lôi kéo hắn ống tay áo. Thái tử điện hạ, như thế nào sẽ là ngươi? Lục Du Hi cảm giác trước mắt thật giống như là mộng giống nhau. Ngươi thế nào? Muốn hay không ta đưa ngươi hồi cung? Thái tử nhìn trước mắt Lục Du Hi có chút lo lắng nói. Nhìn trước mắt thái tử, này đối với nàng tới nói đây là một cái rất quan trọng cơ hội, là tiếp cận thái tử cơ hội tốt nhất, có thể làm thái tử cùng chính mình đi vào trong sinh hoạt, như vậy phía trước dự tính của nàng liền có bảo đảm. Ta không biết vì cái gì, cảm giác được cả người vô lực, căn bản không có biện pháp đi lại, thái tử điện hạ ít nhiều gặp ngươi, có thể phiền toái ngươi đưa ta hồi cung sao. Lục Du Hi lập tức trở nên nhu nhu nhược nhược, không ngừng nháy đôi mắt, khát vọng nhìn thái tử. Thái tử ngẩng đầu nhìn nhìn chung quanh, bên người thị vệ vừa mới rời đi, hắn vốn định một người yên lặng một chút, không nghĩ tới sẽ gặp được chuyện như vậy, tốt xấu nàng là chiêu nghi, nếu cứ như vậy đem nàng ném xuống, chỉ sợ sẽ rơi xuống cái gì mượn cớ, đôi hắn cũng sẽ không có cái gì chỗ tốt. Hảo đi, ta đưa ngươi hồi cung. Đa tạ thái tử điện hạ. Lục Du Hi cười nói. Thái tử đỡ Lục Du Hi, hướng tới trong cung đi, dọc theo đường đi cũng không có nhìn đến mặt khác người nào, hắn trong lòng cũng tương đối yên tâm. Đa tạ thái tử điện hạ đưa Du Hi trở về, không biết như thế nào cảm tạ thái tử điện hạ, thỉnh thái tử điện hạ đi vào uống ly trà, giải giải hè nóng bức. Không cần, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, ngươi nếu đã đến trong cung, ta đây liền rời đi. Thái tử nói xong liền quay đầu rời đi. Lục Du Hi muốn nói cái gì nhưng là ngẫm lại đều thu trở về, rốt cuộc này chỉ là một cái bắt đầu, nàng chân chính kế hoạch còn ở phía sau. Lục Trạm Y Lìa đi tới Triều Dương Môn, liền thấy được Lang Thiên Minh đang ở lập tức phía trước qua lại đi lại, nhìn hắn thân ảnh, nàng khoe miệng dần dần hiện lên một tia tươi cười. Là lướt, người rốt cuộc ra tới. Ta còn tưởng rằng ngươi lại thay đổi chủ ý. Lang Thiên Minh cười trêu chọc nói. Ta còn không có như vậy ngốc. Nhanh lên đi lạc. Lục Trạm Y Lìa ở hắn bên thai nhẹ nhàng nói, sau đó bướng bỉnh chớp một chút đôi mắt. Hảo! Chúng ta lập tức liền xuất phát. Lang Thiên Minh búng tay một cái sau, vài người liền đã đi tới, Lục Trạm Y thấy được phía trước linh ngược, trong lòng rất là vui vẻ, rốt cuộc có thể nhìn đến chính mình người, loại cảm giác này thật là xưa nay chưa từng có. Tiểu thư, tiểu thư. Linh ngược kích động bước nhanh đi tới. Linh ngược, tiểu thư, ngươi không có việc gì, ta ở ngoài cung đều lo lắng gần chết, nếu không phải tam hoàng tử chỉ sợ ta đều không có cơ hội nhìn đến ngươi. Linh ngược khóc nói. Hảo, đừng khóc, ta không phải ở ngươi trước mặt hảo hảo sao. Đi thôi. Chúng ta đi trở về. Lục Trạm Y Lìa an ủi Linh Nhược nói. Ân. Linh Nhược cười gật gật đầu. Lục Trạm Y Lìa mang theo dở khóc dở cười Linh Nhược lên xe ngựa nhanh chóng hướng tới tướng quân phủ chạy tới. Linh Nhược tới rồi một ly đào hoa thủy, phóng tới bên cạnh màu đen bàn nhỏ thượng, sau đó quan tâm hỏi, tiểu thư, ngươi như thế nào sẽ trúng độc? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hoàng hậu nương nương rốt cuộc có hay không bắt được người. Kỳ thật ta đến bây giờ cũng không biết là ai hạ độc, lần này ta lại là tìm nói, vốn dĩ ta trong cơ thể liền có rất nhiều đan dược hộ thể, mặt khác độc căn bản là sẽ không thượng thân thể của ta, nhưng là không biết lần này là cái gì nguyên nhân, ta thế nhưng chúng độc, ta vẫn luôn đều suy nghĩ, chính là chung quy không nghĩ tới nguyên nhân. Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới cằm, vẻ mặt mê hoặc. Con hảo tiểu thư phúc đại, hết thể đều hóa giải, tiểu thư hiện tại bình bình an an, linh nhược thật sự mà là lo cho ngươi muốn chết. Linh nhược cười nói, kỳ thật lòng ta vẫn luôn đều rất muốn ra cung, nhưng là hoàng hậu nương nương vẫn luôn đều tìm các loại lý do không cho ta ra cung, ta tưởng liên hệ ngươi vẫn luôn đều liên hệ không thượng, nhưng là còn hảo, ta rốt cuộc ra tới. Lục Trạm Y Lìa như là thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau. Ta cũng là, ta mỗi ngày đều đi hỏi lão gia, sau lại lão gia nói cho ta, phải đợi hoàng hậu nương nương ý chỉ mới có thể, nói tiểu thư thân mình còn không có khôi phục. Ta liền mỗi ngày cầu nguyện, hy vọng tiểu thư sớm ngày bình an trở về. Ta không ở thời điểm trong phủ có chuyện gì phát sinh không có, còn có ta trong viện gieo trồng dược thảo, ngươi có hay không giúp ta chăm sóc? Lục Trạm Y Lìa lo lắng nói. Tiểu thư yên tâm, dược thảo đều ở chiếu cố, hơn nữa Tần Văn cũng trở về giúp ta vội, ta bên này sự tình đều thực thuận lợi, trong phủ, tự nhiên là nhị phu nhân từ trong cung sau khi trở về, liền vẫn luôn dùng chiêu nghi danh nghĩa yêu cầu tam phu nhân làm các loại an bài, tam phu nhân gặp ngươi không ở, nàng cũng chỉ là chịu đựng, nàng nhận tử sợ là không hảo quá. Nhị phu nhân sự hoàn toàn ở ta dự đoán bên trong, tuy rằng tam di nương nơi trốn đều nhường nàng, nhưng là nàng cũng không phải một cái đèn cạn dầu, đến thời khắc mấu chốt nàng sẽ có điều hành động, điểm này ta nhưng thật ra không lo lắng. Cửa hàng bên trong sự tình đều thế nào? Hết thể đều thực hảo, sinh ý rất nhiều, mỗi ngày sư phó nhóm đều vội đến đã khuya, hiện tại rất nhiều đại gia tiểu thư đều đã biết chúng ta cửa hàng, đều cấp mua, rất nhiều thời điểm chúng ta đều phải trước tiên dự định. Như vậy thực hảo. Nhớ kỹ nhất định phải ấn yêu cầu của ta cho bọn hắn phân phối bạc, nhiều lao giả nhiều đến, nhất định không thể thiên vị ai, biết không? Lục Trạm Y Lìa dặn dò nói. Tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ ghi nhớ tiểu thư nói. Linh Nhược nghiêm túc nói. Lục Trạm Y Lìa vấn an hết thảy sau, nàng từ trong lòng lấy ra một cái khăn lụa, đem nó phóng tới một bên bàn nhỏ thượng sau, đem bên trong thoái ngọc khâu ngọc bội thể hiện rồi ra tới. Cái này tiểu thư như thế nào sẽ? Linh Nhược kinh ngạc nói. Ngươi nhận được cái này ngọc bội. Ngươi nói cho ta cái này ngọc bội rốt cuộc ra sao lai lịch? Lục Trạm Y Lìa mở to hai mắt nhìn Linh Nhược hỏi. Tiểu thư, đây là phu nhân năm đó đưa cho ngươi ngọc bội a. Tiểu thư vẫn luôn đều mang theo trên người, chỉ là 3 năm trước đây thời điểm ngươi đem nó đánh mất, còn khóc vài thiên đâu. Ta lúc ấy như thế nào hướng ngươi, ngươi đều không vui. Linh Nhược thở dài một hơi nói. Ngươi nói 3 năm trước đây ta đánh mất, ta là ở nơi nào đánh mất? Ngươi còn nhớ rõ sao? Lục Trạm Y tiếp tục truy vấn nói. Năm đó tiểu thư bồi lão gia hết thể đi biên quan, tiểu thư mỗi ngày đều sẽ đến bờ sông đi chơi, có một ngày ta không có bồi tiểu thư trở về liền khóc, nói là ngọc bội ném, ngươi thực thương tâm. Ở biên quan nơi đó, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy ta đều cùng ai cùng nhau chơi sao? Có hay không thái tử điện hạ? Lục Trạm Y ngẩng đầu thực nghiêm túc hỏi. Thái tử điện hạ? Ta ngẫm lại, lúc ấy giống như thái tử điện hạ thật sự đi, bất quá khi đó ngươi ngọc bội đã ném a. Linh Nhược nháy đôi mắt rất là kỳ quái nhìn Lục Trạm Y Lìa. Ngươi xác định sao? Ta lúc ấy cùng thái tử điện hạ quan hệ như thế nào, ngươi nói ta sẽ đem cái này ngọc bội đưa cho thái tử điện hạ sao? Cái này ta ký ức là mơ hồ, không phải đặc biệt xác định, nhưng là nếu là đem cái này ngọc bội tặng người, tiểu thư sẽ không đưa cho thái tử điện hạ. Linh Nhược thực khẳng định nói. Ngươi vì cái gì như vậy xác định đâu? Vì cái gì sẽ không đưa cho thái tử điện hạ? Lục Trạm Y khó hiểu hỏi. Bởi vì lúc ấy ngươi đặc biệt chán ghét thái tử điện hạ, ngươi cứu một con tiểu bạch thỏ, mỗi ngày đều mang theo tiểu bạch thỏ đi bờ sông chơi. Hơn nữa ngươi còn cấp thỏ con nổi lên một cái tên gọi tiểu bạch, chính là thái tử điện hạ lại một mũi tên bắn chết tiểu bạch. Lúc ấy ngươi thực thương tâm, vẫn luôn không ngừng khóc, sau đó chạy đi ra ngoài. Sau lại ta ở bờ sông tìm được rồi ngươi? Ngươi nói ngươi không thích như vậy tàn nhẫn người. Nguyên lai là như thế này. Nói như vậy, thái tử lời nói là lời nói dối, ta căn bản là không có nói qua phải gả cho hắn, nhưng là hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn lại là như thế nào được đến cái này ngọc bội, ta rốt cuộc là như thế nào bị mất này khối ngọc bội? Lục Trạm Y cúi đầu nói thầm, nàng thật sự là không có một chút ký ức, nàng cảm giác được mê mang. Tiểu thư, ngươi rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì a? Ngươi như thế nào tìm được này khối ngọc bội, hơn nữa vì cái gì cái này ngọc bội là toi a? Linh Nhược nhìn trước mắt ngọc bội, có chút đau lòng nói. Cái này ngọc bội ở thái tử trong tay, là từ hắn nơi đó được đến, là ta thân thủ quăng ngã toái. Lục Trạm Y Lìa Ninh Mi nói, hình như là một loại thực không muốn nhắc tới hồi ức. Như thế nào sẽ ở thái tử trong tay, này thật sự là quá không thể tưởng tượng, chính là tiểu thư, như vậy chân quý ngọc bội, ngươi như thế nào bỏ được quăng ngã toái a? Ta lúc ấy cũng là bị bất đắc dĩ, lúc ấy thái tử nói này ngọc bội là ta năm đó đưa cho hắn, lại còn có nói ta phải gả cho hắn, ta như thế nào giải thích hắn đều không nghe, ta thực lo lắng hắn sẽ đem ngọc bội đưa đến hoàng thượng nơi đó, bước với bất đắc dĩ liền quăng ngã ngọc bội. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn trước mắt ngọc bội, nghĩ đến là mẫu thân lưu lại vật phẩm, trong lòng liền có một trận đau, loại cảm giác này làm nàng thực không thoải mái. Nàng ngẩng đầu nhìn Linh Nhược nói, ngươi giúp ta tìm một cái còn tu bổ sư phụ, nhất định phải đem cái này ngọc bội khôi phục đến trước kia bộ dáng, mặc kệ dùng bao nhiêu tiền. Ta đã biết, tiểu thư. Linh Nhược gật đầu thật cẩn thận thu hồi trên bàn ngọc bội. Lục Trạm Y Lìa đem thân mình dựa vào trên xe ngựa, nàng trong đầu tiếp tục tự hỏi, rốt cuộc thái tử từ nơi nào được đến nàng ngọc bội, này trung gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì kia một đoạn ký ức là chỗ trống. Lục Trạm Y Lìa, vì cái gì người không có đem này đoạn ký ức lưu lại, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nếu muốn khởi sao? Thái tử, rốt cuộc ngươi cùng ta có bao nhiêu đại liên hệ, rốt cuộc phía trước có thế nào ràng buộc? Giờ này khắc này nàng không chỉ có muốn biết rõ ràng trước kia phát sinh sự tình, nàng còn muốn nỗ lực đem này hết thể thay đổi, nàng không cần cứ như vậy mơ hồ đi xuống, nếu thật sự có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nàng có thể xử lý. Phong ngừa chu đáo là nàng có thể nỗ lực làm, nàng cần thiết phải có phương diện này năng lực, ở trong cung đi rồi một chuyến trở về, lại làm nàng thành thục không ít, đã hiểu không ít chuyện. Lục Trạm Y xốc lên mảnh thấy được Lục Quân Quang sớm liền đứng ở cửa, mặt sau đi theo hai cái phu nhân cùng ba cái tỉ muội, chỉ là trung gian nam hải tử, nàng nhìn qua quen mắt, trong lúc nhất thời không thể tưởng được thân phận của hắn. Đi xuống xe ngựa, nhìn đến Lục Quân Quang hướng tới Tam Hoàng tử cười đi đến. Sau đó chắp tay nói, lần này hoan nghênh Tam Hoàng tử tới trong phủ làm khách. Tướng quân đa lễ, là ta muốn đa tạ Lục tướng quân, có thể để cho ta tới trong phủ làm khách. Lang Thiên Minh cười nói. Lục Quân Quang quay đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa, sau đó vẻ mặt quan tâm nói, ta nữ nhi, ngươi đều gầy, ở trong cung tốt không? Ở nàng tiện nghi cha trong mắt, sự nghiệp vĩnh viễn là quan trọng nhất, đến nỗi cái này nữ nhi, hắn là xếp hạng mặt sau. Vừa rồi nhìn đến hắn cái thứ nhất vọt tới Lang Thiên Minh trước mặt thời điểm, nàng liền khắc sâu minh bạch điểm này, nhưng là này lại có thể có biện pháp nào đâu, nàng là nữ nhi, nhất định phải tiếp thu cùng chịu đựng này hết thảy. Đa tạ cha quan tâm, ta hết thảy đều hảo. Làm cha mấy ngày nay vì ta lo lắng. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Giờ phút này Tam phu nhân chắn nhị phu nhân trước mặt, trước một bước nói, Trạm Y Lìa, ngươi chính là đã trở lại. Thật là làm ta thực lo lắng, ngươi hai cái muội muội trở về cùng ta nói chuyện của ngươi sau, ta đều sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Con hảo ngươi hiện tại bình an đã trở lại. Thật là ông trời phù hộ. Đúng vậy, đại tiểu thư lần này trở về chính là trong phủ hỷ sự a. Nhị phu nhân không dám yếu thế hướng đi trước, đem Tam phu nhân đẩy đến mặt sau. Lục Trạm Ý Lìa nhìn hai người lẫn nhau tránh đoạn, trong lòng ẩn ẩn cười. Hai vị muội muội cũng đi theo lo lắng đi. Nhìn đến các ngươi hết thể hảo, lòng ta cũng coi như buông xuống. Lục Trạm Y cười nhìn hai người nói, mang theo nàng thiện có lực tương tác. Đại tỷ tỷ, người rốt cuộc đã trở lại. Thật tốt quá. Hai người đều thực vui vẻ nói. Cái này là... Lục Trạm Y nhìn nơi xa đứng Nam Hải, nàng xuống xe sau liền vẫn luôn trộm chú ý nàng, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là một cái có thân phận người. Dung Văn, nhanh lên lại đây, đây là ngươi đại tỷ, lại đây cùng ngươi đại tỷ hành lễ. Tam phu nhân cao hứng đem Lục Dung Văn từ phía sau kéo ra tới, cười đẩy đến Lục Trạm Y Lìa trước mặt. Gặp qua đại tỷ. Lục Dung Văn cung kính hành lễ, hiển nhiên sắc mặt đều là thẹn thùng biểu tình. Ngươi chính là tứ đệ sao? Đã thật nhiều năm đều không có thấy được. Lục Trạm Y Lìa cảm khái nói. Đúng vậy. Dung Văn vẫn luôn đều ở quan ngoại, cũng là vừa rồi trở về, bất quá cái này hảo, chúng ta người một nhà đều đoàn tụ. Tam phu nhân vui vẻ nở nụ cười. Tam muội chẳng lẽ là quên ta chiêu nghi nương nương sao? Tháng sau nàng trở về, chúng ta mới xem như đoàn tụ đâu. Nhị phu nhân khinh miệt nhìn thoáng qua tam phu nhân, rất là không vui. Nhìn trước mắt tình huống, Lục Quân Quang đi ra đem bầu không khí hóa giải hiểu rõ sau an bài đại gia vào trong phủ. Trong phủ cũng chuẩn bị phong phú yến hội, kỳ thật là vì nên đón hai người, nhưng là Lục Trạm Y cảm thấy này lớn hơn nữa thành phần là bởi vì Lang Thiên Minh Quang Lâm. Chỉ sợ muốn thật sự tính lên, chính mình muốn mượn Lang Thiên Minh Quang. Một đốn đơn giản đồ ăn, bị những người này ăn rất là thú vị, nhị phu nhân nói chuyện những câu mang thứ, làm Lục Trạm Y thực không thoải mái, tam phu nhân nhưng thật ra an tĩnh, chỉ là ở một bên âm thầm cấp hai cái tiểu thư nhan sắc. Mà Lục Ngọc Y Lìa cũng thật là rất phối hợp, không ngừng cấp Lang Thiên Minh rót rượu gắp đồ ăn, làm Lang Thiên Minh rất là xấu hổ. Chương 152 thật vụ. Bất quá nhìn đến trường hợp như vậy, nàng đến là cảm thấy rất thú vị, Lang Thiên Minh ở như vậy một đống người trung gian, nàng muốn nhìn hắn muốn như thế nào ứng đối. Trạm Y có thể bình an, thật là Lục gia tổ tiên phù hộ, chúng ta cộng đồng nâng chén chúc mừng một chút đi. Lục Quân Quang cười nói. Mọi người đều vui vẻ nâng chén, nhưng là Lục Trạm Y dùng dư quang thấy được Lục Dung Văn tựa hồ vẫn luôn là một cái biểu tình, hắn giống như đối này hết thảy đều thực hờ hững, hắn tuy rằng rất phối hợp, cũng cùng đại gia giống nhau, nhưng là Lục Trạm Y luôn là cảm thấy rất quái lạ, nàng nói không nên lời quái. Tam hoàng tử, ta đã vì ngươi an bài phòng, ngươi nhìn xem có thích hay không, nếu ngươi có cái gì yêu cầu thỉnh cứ việc cùng ta nói. Lục Quân Quang vội vàng ân cần nói. Đa tạ Lục tướng quân an bài. Lang Thiên Minh khiêm tốn có lễ. Sau khi ăn xong, Lục Trạm Y Lìa mang theo Linh Nhược về tới phòng. Tần Văn đang đứng ở cửa chờ hai người. Nhìn đến Lục Trạm Y Lìa sau, hắn trên mặt lập tức hiện lên tươi cười. Nhưng là lại sợ bị người phát hiện. Hắn lại nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc. Tham kiến tiểu thư. Tần Văn cúi đầu nói. Người ở đây nhiều, đi vào nói chuyện. Lục Trạm Y Lìa thấp giọng nói một câu sau liền xoay người vào phòng. Tần Văn cùng Linh Nhược kiểm tra rồi chung quanh hoàn cảnh sau, mới đi vào trong phòng. Lục Trạm Y Lìa làm được ghế trên nhìn trước mặt hai người. Ám cung bên kia tình huống thế nào? Ám cung bên kia gần nhất tiếp là cái nhiệm vụ, thu hoạch cũng rất nhiều, chúng ta mỗi ngày đều sẽ tăng mạnh huấn luyện. Ta không thích chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu người, chúng ta chấp hành nhiệm vụ có bao nhiêu đại tổn thương. Lục Trạm Y Lìa buông xuống trong tay cõng, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Tần Văn. Là... Tiểu thư, chúng ta bị thương 12 người, đã chết 3 người. Này 3 người là như thế nào xử lý, có hay không cấp người nhà trấn an? Lục Trạm Y Lìa rất là nghiêm túc nói. Hồi tiểu thư, chúng ta hoàn toàn đều là dựa theo tiểu thư phân phó làm, đã cho mỗi cái người chết người nhà 100 lượng bồi thường. Như vậy thực hảo, thiếu vị trí mau chóng bổ thượng, hơn nữa huấn luyện nhất định phải tăng mạnh, không thể lười biếng. Lục Trạm Y Lìa dặn dò nói. Tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ không làm tiểu thư thất vọng. Nghe được Tần Văn nói sau, Lục Trạm Y Lìa cũng coi như là yên tâm, mấy ngày này ở trong cung lo lắng, hôm nay rốt cuộc kết thúc, làm nàng cảm giác nhẹ nhàng không ít. Tần Văn, các ngươi gần nhất quần áo có đủ hay không xuyên? Linh Nhược ở một bên nhỏ giọng hỏi. Con hảo. Tần Văn cũng thấp giọng nói. Nếu có cái gì thiếu liền nói cho tiểu thư. Lục Trạm Y Lìa nhìn Linh Nhược thẹn thùng bộ dáng. Nhịn không được cười một chút, sau đó đối với Tần Văn nói, Linh Nhược nói rất đúng, các ngươi nếu có cái gì yêu cầu liền tới nói cho ta, đều là ta huynh đệ, ta nhất định sẽ không bạc đãi bọn hắn. Cảm ơn tiểu thư. Vẫn là ta câu nói kia, không cần dễ dàng bại lộ ám cung hành tung, tiếp thu nhiệm vụ thời điểm sở hữu dũng sĩ đều phải mang theo mặt nạ, biết không? Minh Bạch. Về sau ta có chuyện sẽ làm Linh Nhược đi thông chi ngươi, hiện tại trong phủ sự tình rất nhiều. Tam hoàng tử đi vào trong phủ, ta không nghĩ làm hắn đối ám đưa ra giải quyết chung giải quá nhiều, còn có Dung Văn, ta tổng cảm giác hắn có chút không đúng. Lục Trạm Y có chút do dự nói. Tiểu thư, ngươi là nói tứ thiếu gia, hắn có cái gì không đúng sao? Linh Nhược có chút lo lắng nói. Ta cũng nói không rõ, ta tuy rằng đối Dung Văn không phải thực hiểu biết, nhưng là ta xem hắn ánh mắt, có rất nhiều không đúng. Ta tổng cảm thấy hắn hình như là rất kỳ quái. Lục Trạm Y Lìa đem trong lòng không an toàn bộ đều nói ra. Tiểu thư, muốn hay không ta đi điều tra một chút tứ thiếu gia? Thần Văn nhìn Lục Trạm Y Lìa biểu tình có chút lo lắng nói. Trước không cần, hắn vừa mới trở về, nếu ta cứ như vậy đi hỏi thăm, chỉ sợ sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Chúng ta trước tính xem này biến. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền thấy được Thần Văn cùng Linh Nhược đều có dị thường phản ứng, nàng cũng đi theo khẩn trương nhìn ngoài cửa sổ. Sẽ là người nào? Linh Nhược lo lắng hỏi. Lục Trạm Y Lìa nhìn chung quanh, nàng hiện tại đang ở chính mình trong nhà. Hẳn là sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, nàng xoay người nhìn Tần Văn nói, ngươi đi về trước, nơi này sự tình giao cho ta thì tốt rồi. Chính là, tiểu thư. Tần Văn có chút lo lắng nói, có Linh Nhược ở, yên tâm đi thôi. Tần Văn nhìn đến Lục Trạm Y Lìa kiên trì, hắn không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu, hướng tới bên ngoài liền nhỏ giọng rời đi. Tiểu thư, muốn ta đi xem người này thực lực sao? Linh Nhược nhỏ giọng hỏi. Lục Trạm Y không nói gì, nàng dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe xong, cho Linh Nhược một ánh mắt sau, nàng đi tới cửa đột nhiên mở cửa ra, sau đó liền thấy được Lang Thiên Minh thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Là ngươi? Đã trễ thế này, ngươi tới ta nơi này làm cái gì? Lục Trạm Y phẫn nộ nhìn hắn nói. Ta ra tới đi một chút, không nghĩ tới lạc đường. Lang Thiên Minh xấu hổ cười cười. Tam Hoàng Tử. Linh Nhược ở một bên cũng là thập phần sai biệt. Linh Nhược, ngươi trước đi ra ngoài đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Lục Trạm Y Lìa nhìn thoáng qua Linh Nhược nói. Là, tiểu thư. Nhìn Linh Nhược rời đi sau, Lục Trạm Y Lìa đôi tay hoàn ở ngực chỗ, khinh miệt nhìn thoáng qua Lang Thiên Minh. Ngươi nói đi, tới ta nơi này muốn làm gì? Lang Thiên Minh cười tiến đến Lục Trạm Y Lìa bên người, sau đó cầm lấy bên cạnh cái ly nói, ta tới tìm ngươi uống ly rượu. Thế nào? Cùng ta uống điểm đi. Ngươi thiếu tới, ta còn không biết ngươi, ngươi hôm nay ở liền trên bàn, không phải vẫn luôn đều có người cho ngươi rót rượu sao, ngươi không phải uống thật cao hứng sao. Lục Trạm Y Lìa đem thân mình xoay chuyển qua đi, không đi để ý tới hắn. Ha ha! Ngươi không phải là ghen tị đi. Ngươi có phải hay không tưởng cho ta rót rượu a? Lang Thiên Minh tiếp tục đi theo Lục Trạm Y Lìa. Hảo, ta thật sự lười lý ngươi. Ngươi nếu là có liền nói, không có chuyện, ta chính là buồn ngủ. Nơi này không phải trong cung, ngươi nếu là dám lại nửa đêm chạy tới, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Thiên A, ngươi hảo hùng A. Lang Thiên Minh vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, về phía sau lui lại mấy bước nói. Lục Trạm Y Lìa đem đầu chuyển qua đi, trên mặt lại là mang theo tươi cười. Không có trả lời hắn, lại bị Lang Thiên Minh lôi kéo tay đi ra. Uy, ngươi làm gì? Ngươi muốn mang ta đi nơi nào a? Uy, Lục Trạm Y Lìa kêu gọi căn bản không có khởi đến bất cứ tác dụng. Lang Thiên Minh chính là vẫn luôn cười, vẫn luôn lôi kéo nàng đi. Lang Thiên Minh mang theo nàng từ phía sau rời đi, đi tới một cái vứt đi sân trước mặt. Đây là nơi nào a? Lục Trạm Y Lìa nhìn quanh bốn phía nhịn không được hỏi. Nơi này là phế viện, ngày thường sẽ không có người tới. Đi thôi. Lang Thiên Minh cười nói. Lục Trạm Y Lìa vừa nghe là phế viện, lập tức đôi tay che khuất ngực chỗ, lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi ta không phải như vậy người tùy tiện. Này một câu xuất khẩu, Lang Thiên Minh cười eo đều cong xuống dưới, hắn ngồi xổm trên mặt đất vẫn luôn cười, làm cho Lục Trạm Y Lìa cũng nhịn không được nở nụ cười. Uy, ngươi không cần cười, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Ta nhưng không có cái kia hứng thú đối với ngươi thế nào, ta còn sợ hãi ngươi đâu. Lang Thiên Minh làm bộ thực sợ hãi bộ dáng cũng đem đôi tay che ở trước ngực. Chán ghét, ngươi thế nhưng học ta. Lục Trạm Y Lìa dùng sức dùng tay đánh hắn phía sau lưng. Lang Thiên Minh dùng tay nắm lấy Lục Trạm Y Lìa tay, trên mặt tươi cười lập tức biến mất. Hảo, chúng ta chính là không có quá nhiều thời giờ, đi thôi, đi vào ngươi sẽ biết. Lang Thiên Minh lôi kéo Lục Trạm Y Lìa tay đi vào phế viện, bọn họ hai cái nhìn chung quanh lại không có nhìn đến tránh ở góc tường Tần Văn. Hắn nhìn hai người ở hết thể đùa giỡn một màn, tâm đều nát, hắn dùng tay che lại ngực, nỗ lực áp lực. Lục Trạm Y Lìa đi tới trong sân, thấy được một cái tử kim lò luyện đan, chung quanh còn bãi dược thảo cùng tuổi lửa. Đây là ngươi phải cho ta xem đồ vật sao? Lục Trạm Y Lìa chỉ vào trước mặt dược lò hỏi. Lang Thiên Minh gật gật đầu sau nói, nếu muốn luyện chế cửu long hoàn, nhất định phải dùng này thái âm đỉnh trung luyện chế 7749 thiên mới có thể thành. Trong lúc không thể không đốt lửa. Thái Âm đỉnh, ngươi nói cái này Tử Kim lò luyện đan chính là Thái Âm đỉnh. Lục Trạm Y kinh hỉ hỏi. Không tồi, ngươi nhìn xem bên trong đồ đằng sẽ biết, đây chính là ta phí thực đến công phu tìm được. Thật tốt quá, có cái này đỉnh ta liền có thể bắt đầu luyện chế Cửu Long Hoàn. Thật là thật tốt quá, trước kia ta tổng cảm thấy đây là một cái xa xôi không thể với tới mộng, nhưng là giờ phút này ngươi đem cái này mộng bãi ở ta trước mặt, thật là quá vĩ đại. Lục Trạm Y không chút nào buồn xỉn nàng khích lệ, làm Lang Thiên khắc sâu trong lòng cũng đặc biệt cao hứng. Cái này phế viện là ta tìm đã lâu mới phát hiện, mà chỗ ẩn nấp hơn nữa ly tướng quân phủ rất gần, đến lúc đó ta sẽ phái người ở chung quanh âm thầm thủ, ở chỗ này luyện dược là vạn vô nhất thất. Cảm ơn ngươi, tưởng như vậy Chu Toàn, thật là quá không thể tưởng tượng. Lục Trạm Y Lì vẫn luôn cười, nàng cảm giác hết thảy đều hình như là đang nằm mơ giống nhau. Cái này ngươi có phải hay không muốn cảm tạ một chút ta đâu? Vừa mới ta chính là bị ngươi làm cho hoa uổng đã chết, hình như là ta chính là một cái vô lại một kẻ lưu manh. Lang Thiên Minh vẻ mặt ủy khuất nói. Lục Trạm Y Lì giờ phút này trong lòng cũng minh bạch chính mình ủy khuất Lang Thiên Minh. Nhưng là Lang Thiên Minh thật sự là quá bướng bỉnh, nàng cũng thật là thực bất đắc dĩ, bất quá nhìn đến trước mắt hết thảy, nàng minh bạch Lang Thiên Minh là dùng tâm tư, nàng trong lòng thật sự có rất lớn cảm động chi tình. Ta đã biết, ta đây hiện tại nói xin lỗi, hảo sao? Cứ như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy liền kết thúc sao? Lang Thiên Minh chọn mày, biểu hiện hắn bất mãn. Vậy ngươi muốn thế nào, chẳng lẽ làm ta lấy thân báo đáp a? Nhanh lên đi thôi. Lục Trạm Y cười dùng tay chụp Lang Thiên Minh đầu một chút, sau đó liền cười chạy ra phế viện. Uy, lấy thân báo đáp cái này không tồi, ta liền phải cái này. Ngươi từ từ ta. Lục Trạm Y thở hổn hển chạy về phòng, lại phát hiện trong phòng tựa hồ có người đã tới, nàng thấy được một ít đồ vật có di động, hơn nữa bị phiên thực loạn. Làm sao vậy? Lang Thiên Minh ở phía sau nhìn đến chịu đựng bước chân Lục Trạm Y. Đi đến nàng trước mặt thời điểm nhìn đến nàng sắc mặt rất là khó coi. Có người đã tới nơi này, hình như là đang tìm kiếm cái gì. Lục Trạm Y Lìa nhẹ nhàng nói. Cái gì? Ngươi nói có người tới nơi này. Sẽ là người nào? Lang Thiên Minh hết sức khẩn trương. Ta hiện tại cũng không biết, nhìn dáng vẻ là tới tìm thứ gì. Lục Trạm Y Lìa nhìn chung quanh chậm rãi di động tới bước chân. Ngươi có thứ gì mất đi không có? Muốn hay không kiểm tra một chút? Nơi này cũng không có cái gì quan trọng đồ vật, chỉ là ta đồ dùng sinh hoạt, ta châu đáo trang sức đều ở. Lục Trạm Y Lì mở ra trang sức hộp nói. Xem ra những người này là tới tìm đồ vật, có người nào đang âm thầm đi theo ngươi sao? Ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Lang Thiên Minh quan tâm hỏi. Lục Trạm Y Lì muốn đầu, nàng nỗ lực nghĩ, nàng tựa hồ cũng không có đáng giá làm người tìm kiếm đồ vật. Vấn đề này thật sự nhiên nàng có chút khó hiểu. Hảo, nếu đồ vật không có tìm được, ta tưởng bọn họ còn sẽ lại đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi tìm ra. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, không cần tưởng quá nhiều. Lang Thiên Minh vỗ nàng bả vai an ủi nói. Ân. Hảo, chúng ta đây ngày mai phế viện thấy. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Lang Thiên Minh rời đi Lục Trạm Y Lìa phòng. Hắn đi thời điểm chú ý nhìn một chút Lục Trạm Y Lìa ngưng hương viện, cái này sân không lớn, chung quanh hoàn cảnh cũng thực hảo, không dễ dàng giấu kín cái gì người xấu, nhưng là sự tình hôm nay hắn lại rất lo lắng. Thực hiển nhiên có người tưởng đối Lục Trạm Y Lìa bất lợi, nhưng là người này ở nơi tối tăm không dễ dàng phát hiện, hắn nhất định phải nghĩ cách tìm ra, mới có thể bảo hộ Lục Trạm Y Lìa. Minh qua trong điện, thái tử bịt mắt chính đuổi theo Lục Du Hy ở trong phòng chạy. Thái tử điện hạ, ta ở chỗ này đâu? Ngươi tới a. Lục Du Hy dùng ái muội thanh âm, hấp dẫn thái tử, huy động trong tay khăn tay, qua lại chạy vội. Bé ngoan, ngươi đừng chạy, trong chốc lát xem ta bắt được ngươi, như thế nào thu thập ngươi. Thái tử cười đi theo thanh âm chạy tới. Lục Du Hy cố ý làm tử thanh âm biến nu mỹ, sau đó đem khăn tay ném tới thái tử trên người, làm thái tử phát hiện thân ảnh của nàng. Thái tử một tay đem Lục Du Hy ôm lấy. Hảo, hôm nay ta rốt cuộc bắt được ngươi. Thái tử cười kéo xuống mặt nạ bảo hộ, cả người biểu tình đều cứng lại rồi. Hắn lập tức đẩy ra Lục Du Hy, lạnh thanh âm hỏi, như thế nào sẽ là ngươi, Hồng Nhi đâu? Vốn dĩ tưởng cùng thị nữ Hồng Nhi ở bên nhau, nhưng là như thế nào trong lòng ngực người biến thành Lục Chiêu Nghi, hắn phía sau cảm giác một trận gió lạnh. Thái tử điện hạ, thần thiếp là lại đây cảm ơn ngươi phía trước hộ tống, không nghĩ tới thái tử vừa mới uống rượu đem ta lầm coi như hồng nhi kéo tiến vào. Ta sợ quét thái tử nha hứng, liền không có đánh gãy thái tử. Lục Du Hi hàm chứa ủy khuất nước mắt nói. Ta vừa rồi là uống nhiều mấy chén, cũng không có chú ý người bên cạnh là ai, chiêu nghi nương nương thật sự là xin lỗi, thỉnh ngươi trở về đi. Thái tử xoay người, nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc. Thái tử điện hạ yên tâm chuyện này ta sẽ không nói ra đi, lần này Du Hi chỉ là tưởng cảm tạ thái tử, thỉnh thái tử uống xong này ly rượu, Du Hi trong lòng mới có thể sống yên ổn, thỉnh thái tử tiếp thu Du Hi lòng biết ơn. Lục Trạm Y cầm lấy trong tay rượu đi tới thái tử trước mặt, vẻ mặt chân thành nhìn thái tử. Chương 153 tuyệt không nhẹ tha. Cùng phụ hoàng nữ nhân ở bên nhau nhất định sẽ trêu chọc tới nhàn thoại, làm phụ hoàng biết nhất định sẽ không tha chính mình, mặc kệ trước mặt làm ngươi là cỡ nào liêu nhân, hắn đều phải khống chế được chính mình. Vì có thể làm Lục Du Hi nhanh lên rời đi, hắn không có nghĩ nhiều liền uống xong Lục Du Hi đưa tới rượu. Thái tử điện hạ, cảm ơn ngươi có thể tiếp thu Du Hi cảm tạ, Du Hi từ tiến cung tới liền một người, luôn là cảm thấy sẽ nhớ nhà, cho nên không đã chịu ủy khuất hoặc là thân mình không thoải mái thời điểm, đều sẽ nghĩ nếu là bên người có một người thân thì tốt rồi, một cái có thể yêu thương ta, chiếu cố ta người. Như vậy Du Hi trong lòng liền rất thỏa mãn. Lục Du Hi một bên nói một bên hướng thái tử bên người tới gần, nàng giờ phút này nhìn đến thái tử mặt đều đỏ lên. Hắn không ngừng dùng tay lôi kéo cổ áo, phát tiết trên người nhiệt liệt. Thái tử điện hạ, ngươi làm sao vậy? Lục Du Hi quan tâm tiến đến thái tử bên người, cố ý đem nàng ngực tuyết trắng bày ra cấp ra tới, thân mình không ngừng hướng thái tử trên người tới gần. Hôm nay nàng ra tới thời điểm cố ý làm bên người cung nữ Cẩm Tú vì nàng chuẩn bị cánh hoa tám, nàng ở bên trong ngây người một canh giờ, làm thân thể của mình hoàn toàn ngâm ở cánh hoa chung. Sau đó dùng tuyển cái này ngược thiên thấp váy áo. Nhìn đến thái tử uống lên chính mình chuẩn bị tương tư rượu sau, nàng cố ý cầm quần áo cổ áo xuống phía dưới di động một chút, làm ngực tuyến mỹ lệ nhất địa phương hoàn toàn triển lãm ra tới. Thái tử thấy được Lục Du Hi ngực sau, dùng sức nuốt mấy khẩu nước miếng, khống chế không được hướng tới Lục Du Hi tới gần. Nóng quá a, nóng quá a. Thái tử một bên kéo xuống cổ áo, một bên hướng tới Lục Du Hi tới gần. Thái tử điện hạ, ngươi là nhiệt sao? Muốn hay không uống nước a? Lục Du Hi thong thả đi tới cái bàn cầm lấy trên bàn cái ly, chuẩn bị cho hắn đổ nước, lại bị thái tử ôm chặt. Ngươi cái này tiểu tao hóa, chính là vì tới câu dẫn ta đúng không? Hảo, hôm nay bổn thái tử liền thỏa mãn ngươi. Đến đây đi. Thái tử điện hạ, ngươi đây là nói cái gì đâu? Du Hi vốn chính là tới cảm tạ thái tử điện hạ, tuy rằng ái mộ thái tử điện hạ, nhưng là đều là tiểu tâm cẩn thận đặt ở trong lòng. Lục Du Hi một bên nói một bên về phía sau trốn tránh, nàng về phía sau di động, thái tử giờ phút này đã áp lực không được nội tâm mồi lửa, hắn cởi ra áo ngoài, hướng tới Lục Du Hi vọt qua đi. Thái tử điện hạ, ta chính là hoàng thượng chiêu nghi, chúng ta như vậy ở bên nhau là không đúng, tuy rằng ta thực gái mộ thái tử điện hạ, nhưng là ta muốn khống chế được, không thể như vậy. Lục Du Hi ủy khuất nói, sợ cái gì, ta là thái tử, tương lai ngôi vị hoàng đế cũng sẽ là của ta, trong cung sở hữu nữ nhân đều sẽ là của ta, đến lúc đó ngươi chính là ta nữ nhân, ngươi sợ cái gì? Thái tử tiếp tục cởi quần áo nói, thái tử điện hạ ngươi nếu là như vậy muốn thần thiếp, đến lúc đó ngươi nếu là đem thần thiếp quên, như vậy thần thiếp còn không bằng đã chết tính. Hà tất cùng thái tử điện hạ như vậy dây dưa, thần thiếp vẫn là đi trở về. Lục Du Hi nói xong liền phải xoay người rời đi, thái tử từ phía sau xông tới ôm lấy nàng eo, sau đó đem tay Du đi tới nàng ngực chỗ, ở nàng bên thai nói, ngươi yên tâm, chờ ta đương hoàng thượng, ta liền phong ngươi vì hoàng hậu. Đến lúc đó ngươi chính là ta nữ nhân. Thái tử dùng sức xé rách nàng váy dài, đem mặt trên quần áo đều ném tới trên mặt đất, làm nàng tuyết trắng da thịt hoàn toàn triển lãm ra tới. Lục Du Hi nhìn thái tử, lật mềm buộc chặt lôi kéo hắn quần áo nói, thái tử điện hạ, ta vẫn luôn đều thực cái mộ ngươi, chính là ta nếu là trở thành thái tử điện hạ người, thái tử điện hạ có thể cho ta cái dạng gì hứa hẹn đâu. Thái tử đã biến thành một đầu hung ác lang, hắn hiện tại trong mắt chỉ có Lục Du Hi, hắn muốn công thành hơi thấp, hắn muốn đem trước mắt cái này mê người đồ vật tan luôn. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Chỉ cần ngươi cùng ta. Lục Du Hi rốt cuộc thấy được hy vọng, nàng đem thái tử muốn thượng ngọc bội cầm xuống dưới. Thái tử điện hạ, cái này liền tặng cho ta đi, chúng ta ở bên nhau cũng coi như là yêu nhau, đây là chúng ta đính ước tín vật như thế nào. Lục Du Hi rốt cuộc thấy được hy vọng, nàng đem thái tử muốn thượng ngọc bội cầm xuống dưới. Đây là hoàng thượng ban cho thái tử ngọc bội, nàng chỉ cần có này quan trọng đồ vật, sẽ không sợ đến lúc đó thái tử không nhận chướng. Ngươi muốn cái gì đều có thể cho ngươi, ta mệnh đều có thể cho ngươi. Giờ phút này thái tử trong đầu mặt tất cả đều là Lục Du Hi, hắn đã nghe không được bất luận cái gì thanh âm, đem trên người nàng quần áo toàn bộ đều cởi ra sau, đem nàng ấn ở trên giường. Vì câu dẫn thái tử, nàng chính là dùng ra toàn thân hệ số, nhìn xuân cung đồ, còn cô y hướng có kinh nghiệm ma ma thỉnh giáo, chỉ cần có thể câu dẫn thái tử, nàng tận hết sức lực. Hiện tại cái này uy vũ cường đại thái tử liền ở chính mình trên người, hắn là một người nam nhân, là một cái có năng lực nam nhân, nàng nguyện ý làm như vậy, không chỉ là vì đường lui cũng là vì chính mình. Buổi sáng tam phu nhân liền tới đến chính mình trước mặt, sau đó liền quỳ gối trên mặt đất, khóc lóc nói, đại tiểu thư, lần này ngươi nhất định phải giúp ta vội, liền theo ta hài tử. Tam di nương, đây là vì sao, ngươi đứng lên mà nói. Nàng vội vàng kéo tới quỳ trên mặt đất tam phu nhân, vẻ mặt khó hiểu. Hôm nay buổi sáng lão gia được đến biên quan hứa tướng quân tin báo, mặt trên nói Dung Văn là từ biên quan trộm trốn trở về, căn bản là không phải về nhà thăm viếng. Lão gia nghe xong thực tức giận, muốn vận dụng gia pháp tới trừng phạt Dung Văn. Ngươi biết ta liền cái này một cái nhi tử, hắn chính là lão gia duy nhất nam đinh a, đại tiểu thư, ngươi nhất định phải giúp ta. Lục Trạm Y sau khi nghe được trong lòng cũng cảm thấy có chút đổ, rốt cuộc Lục gia duy nhất nam đinh, không cần lấy được bao lớn công danh, cũng nên là cái lương tướng, nhưng là này Lục Dung Văn một chút khí khái đều không có, hiện giờ lại trở thành đào binh, thật là ném Lục gia thể diện, nàng cũng không giống cứu hắn, nhưng là nhìn đến tam phu nhân như vậy, nàng trong lòng lại có chút không đành lòng, dù sao cũng là đều là huyết mạch chí thân, nàng như thế nào có thể mặc kệ. Tam di nương, ngươi trước đứng lên đi, chuyện này, không phải ta một người có thể định đoạt, ta muốn nhìn cha tình huống lại nói. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói. Đại tiểu thư, ta biết Lao Gia quyết định ai cũng thay đổi không được, nhưng là ta chỉ cầu đại tiểu thư có thể làm Lao Gia từ nhẹ xử lý. Lao Gia nhất nghe ngươi lời nói, chỉ cần ngươi đồng ý, Lao Gia nhất định sẽ nghe ngươi khuyên bảo. Tam phu nhân tiếp tục cầu tình nói. Tam di nương, ngươi nếu cầu đến ta, ta sao có không bang đạo lý, chẳng qua ta cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu không thành ngươi ngàn vạn chớ có trách ta. Cảm ơn đại tiểu thư, cảm ơn. Tam phu nhân vội vàng gật đầu trí tạ. Chúng ta đi xem đi. Lục Trạm Y Lìa mang theo tam phu nhân cùng nhau tới rồi đại sảnh. Giờ phút này Lục Quân Quang chính cầm một cái gậy gộc, chuẩn bị muốn xử lý Lục Dung Văn. Tất cả mọi người khẩn trương vạn phần. Cha! Ngươi trước không cần sinh khí. Chuyện gì chúng ta trước buông gậy gộc lại nói. Lục Trạm Y Lìa vội vàng đi qua kéo lại hắn tay nói. Cái này nghiệt một chướng, trước kia liền cùng ta đối nghịch, hiện tại liền ở trong quân doanh làm ra như vậy cái chuyện xấu tới, làm ta như thế nào có thể ngẩng đầu, muốn hôm nay liền phải đánh chết hắn. Lục Quân Quang lớn tiếng quát. Lao ra, hắn chính là ngươi duy nhất nam đinh A, ngàn vạn không cần đánh chết hắn. Lao ra, ta cầu xin ngươi. Tam phu nhân bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng khóc đều. Tam muội à, ngươi phải biết rằng lão gia ở trong triều là nhất để ý mặt mũi, Dung Văn làm như vậy, ngươi làm lão gia như thế nào ngẩng đầu a? Nếu như bị người biết, chúng ta tướng quân phủ thể diện hướng nơi nào phóng, ta nữ nhi ở trong cung đều sẽ đã chịu trào phúng. Nhị phu nhân ở một bên âm dương quái khí nói, ngươi không cần ở chỗ này thêm mắm thêm muối, ta nhi tử như thế nào sẽ ảnh hưởng đến trong cung chiêu nghi nương nương. Nếu là chúng ta không nói, ai sẽ biết những việc này? Tam phu nhân lập tức hướng tới nhị phu nhân lớn tiếng cãi cọ nói. Kia ấn ngươi nói, bên ngoài người đều là ngốc tử sao? Cũng không biết những việc này sao? Nếu không biết hứa tướng quân như thế nào sẽ cho lão gia viết thư đâu? Hiện tại chỉ sợ toàn thành người đều đã biết đi. Nhị phu nhân trừng mắt nói. Các ngươi hai cái đều câm miệng cho ta, lại ở chỗ này cho ta cãi nhau. Ta khiến cho các ngươi hết thể bị phạt. Lục Quân Quang hô to một tiếng sau, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Lục Dung Văn quỳ trên mặt đất đã bắt đầu phát run, không dám ngẩng đầu xem Lục Quân Quang. Giờ phút này Lục Quân Quang đã cầm ra pháp gậy gộc đi tới hắn trước mặt. Ngươi cho ta nói, ngươi vì cái gì muốn chạy trốn binh, ta là Đường Đường tướng quân, ngươi thế nhưng làm ra chuyện như vậy, ngươi không xứng làm ta nhi tử. Cha, ta thật là ở quân doanh bên trong ngốc không được, ở nơi đó mùa hè nhiệt mùa đông lạnh, bọn họ đều khi dễ ta, ta thật sự là chịu đựng không nổi nữa, ta thật sự không cần lại trở về, ngươi làm ta lưu tại trong nhà đi, ta không cần đi tham gia quân ngũ. Lục Dung Văn lớn tiếng nói, thanh âm mang theo từng trận đau khổ. Điểm này khổ ngươi đều ăn không hết, ngươi còn xứng đương tướng quân nhi tử, ngươi còn có thể đủ xưng là nam nhân sao. Hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi, ta muốn cho ngươi biết cái gì là khổ, nếu ngươi không cho ta trở về, ta liền đánh chết ngươi. Lục Quân Quang nói xong liền đem gậy gộc hung hăng đánh vào Lục Dung Văn trên người. Nghe được Lục Dung Văn thống khổ chu lên sau, tam phu nhân sợ tới mức thân mình đều đi theo run rẩy, nàng nhào tới, đem hắn chắn dưới thân, sau đó khóc lóc nói, lao ra, hắn là ta mệnh căn tử, ngươi muốn đánh liền đánh chết ta đi. Ngươi nữ nhân này, ngươi phải biết rằng quán tử như sát tử, ngươi cho ta tránh ra. Lục Quân Quang lớn tiếng quát. Giờ phút này Lục Trạm Y Lì nhìn chung quanh người trạng thái, Lục Thiến Y Lì lôi kéo Lục Ngọc Y Lì tay, hai người đều sợ hãi khóc lên, nhị phu nhân mặt ngoài quan tâm. Kỳ thật là muốn nhìn tam phu nhân tiếp tục xấu mặt, nếu Lục Dung Văn bị đánh chết nàng còn sẽ cao hứng bộ dáng. Lục Quân Quang hô vài tiếng sau, tam phu nhân còn không có phải rời khỏi ý tứ, hắn hận tâm dùng sức hướng tới tam phu nhân phía sau lưng đánh qua đi. Thấy được tam phu nhân cũng ăn đánh, Lục Trạm Y cảm thấy cũng tới rồi thời cơ, nàng đi qua đi cầm chính treo ở giữa không trung gậy gộc, lạnh đôi mắt cái nhìn Lục Quân Quang. Giờ phút này thấy được Lục Trạm Y xuất hiện, Lục Quân Quang buông xuống trên tay gậy gộc, hướng tới nàng nói, nơi này mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi về phòng đi. Cha, đây là ta Lục gia sự, như thế nào sẽ không có chuyện của ta, nhiều như vậy nha đầu cùng nô tài nhìn đâu, chẳng lẽ cha thật sự muốn cho tướng quân phủ mặt mũi quét rất sao? Nghe được Lục Trạm Y Lìa nói sau, hắn trong lòng đống nhiên vừa kéo, hình như là đống nhiên bừng tỉnh giống nhau, hắn sững sờ ở tại chỗ, muốn tìm được giải vây cơ hội. Nhưng là nỗ lực suy nghĩ nửa ngày đều không có. Lục Trạm Y Di tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, xoay người nói, tứ đệ, chuyện này là ngươi sai lầm, ngươi sau khi trở về không nên gặp cha, nếu ngươi có bất luận cái gì ủy khuất, ngươi hoàn toàn có thể cùng cha nói, ngươi là trong nhà Nam Đinh, ngươi là tướng quân trong phủ tương lai hy vọng, cha là quá để ý ngươi, mới có thể như thế sinh khí. Ngươi còn không nhận sai. Tam phu nhân nhìn đến Lục Trạm Y Di nói như vậy, cũng lập tức minh bạch trong đó ý tứ, lao đi trên mặt nước mắt, lập tức hướng tới Lục Dung Văn nói, nghe ngươi đại tỷ nói, chạy nhanh cho ngươi cha nhận lỗi, ngươi hảo hảo cùng cha nói. Cha, ta sai rồi, ta biết chuyện này là ta làm không đúng, thỉnh ngươi tha thứ ta xem ta tuổi còn nhỏ phân thượng, ta nhất định nghe ngươi lời nói. Lục Dung Văn lập tức quỳ trên mặt đất lớn tiếng khóc lóc nói. Cha, kỳ thật đệ đệ chỉ là không hiểu biết ngươi yêu thương chi tâm. Hắn tuổi tác tiểu kinh không được quân đội tôi luyện cũng là thực bình thường, chỉ cần chúng ta hảo hảo khuyên bảo đệ đệ, hắn nhất định sẽ lý giải cha. Lục Trạm Y cười đi tới hắn trước mặt nói. Nhìn Lục Trạm Y đem trường hợp xoay chuyển, hắn cũng cảm thấy chính mình có mặt mũi, xoay người nhìn Lục Dung Văn lớn tiếng nói, ngươi biết ngươi sai rồi sao? Nhi tử biết sai rồi. Lục Dung Văn ở tam phu nhân chỉ điểm hạ, lập tức ngoan ngoãn đáp. Nếu biết sai rồi, hảo. Ngày mai ta liền cho ngươi đưa về Hứa tướng quân nơi đó, không có mệnh lệnh của ta ngươi không chuẩn trở về. Vừa nghe đến chính mình phải bị đưa trở về, Lục Dung Văn sợ tới mức lôi kéo tam phu nhân góc áo, không ngừng cầu cứu, tam phu nhân cũng lập tức xông tới nói, lão gia, cầu xin ngươi, đừng làm hắn đi như vậy xa địa phương, ta thật sự không nghĩ rời đi Dung Văn, nàng là ta nhi tử, chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm Dung Văn lưu tại chúng ta bên người sao? Nam tử hán đại trượng phu ha có thể tư tình nhi nữ, ngươi không cần ở chỗ này ngăn cản ta. Tam phu nhân thấy chính mình không được, liền lập tức hướng tới Lục Trạm Y Lìa đưa mắt ra hiệu, làm nàng trợ giúp chính mình. Cha, chuyện này cũng không cần như vậy cấp, đệ đệ vừa mới trở về, chúng ta đã thật lâu đều không có gặp qua đệ đệ, khiến cho đệ đệ lưu lại một đoạn thời gian, lại đưa hắn trở về cũng không muộn a. Cha có thể tu thư cấp Hứa tướng quân. Nói là đệ đệ cảm nhiễm bệnh thương hàn, ở nhà dưỡng một đoạn thời gian, nói vậy Hứa tướng quân cũng sẽ không nói gì đó. Lục Quân Quang cũng tưởng lưu lại chính mình nhi tử tại bên người, chỉ là bất hạnh không có một cái thích hợp lý do. Hiện tại Lục Trạm Y Y nói như vậy đã cho chính mình cũng đủ lý do, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Hôm nay ta liền xem ở Trạm Y Y mặt mũi thượng, lưu ngươi ở nhà một đoạn thời gian, nếu ngươi lại làm ra loại này chạy trốn sự tình, ta tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Lục Quân Quang nói xong liền quăng ngã tay háo rời đi. Chương 154 đánh nhau. Nhị phu nhân thấy không có gì náo nhiệt xem liền đi theo Lục Quân Quang rời đi, tam phu nhân ôm Lục Dung Văn khóc. Lục Trạm Y Y giác đầu thật lớn, đại buổi sáng liền gặp như vậy một cái trường hợp, thật là thống khổ đã chết. Linh Nhược đi theo Lục Trạm Y Y đi ra, thấy được Lục Trạm Y Y tương đối phiền muộn biểu tình sau, trong lòng cũng thật không dễ chịu, ở phía sau thấp giọng lẩm bẩm. Tam phu nhân từng ngày chính là cấp tiểu thư lộng phiền toái, nếu không phải tiểu thư, chỉ sợ tứ thiếu gia liền phải bị đánh chết. Ngươi cái này nha đầu khi nào như vậy ái lắm miệng, ngươi cho rằng ta không ra mặt, cha liền thật sự sẽ đánh chết hắn sao? Lục Trạm Y Y nói xong liền lắc lắc đầu. Chính là tiểu thư, ngươi nếu biết, vì cái gì còn muốn ra mặt đâu? Linh Nhược nháy đôi mắt tò mò hỏi. Cha yêu cầu một người tới xuống đài, hơn nữa ta là tốt nhất bậc thang, làm như vậy cho tam phu nhân mặt mũi, cũng nên cho cha thể diện, là một kiện lưỡng toàn tể mị sự tình, ta cớ sao mà không làm đâu. Chính là tiểu thư không cần phải giúp đỡ tứ thiếu gia lưu lại. Ngươi phía trước đã giúp một lần, không cần phải lại giúp a. Nếu chúng ta đã đáp ứng xuống dưới, đơn giản liền đưa Phật đưa đến Tây. Như vậy tam phu nhân tự nhiên sẽ mang ơn đội nghĩa. Lục Trạm Y cười xoay người nói. Hảo một cái đưa Phật đưa Tây thủ đoạn a, ngươi chừng nào thì cũng có như vậy tâm lực tới đưa đưa ta a. Lục Trạm Y theo thanh âm thấy được Lang Thiên Minh Trinh Chánh ở cách đó không xa đại thụ bên cạnh nhìn chính mình, xem ra hắn nghe lén chính mình nói chuyện. Ngươi chừng nào thì làm thượng nghe lén nghề. Lục Trạm Y Lìa bĩu môi hoàn toàn không để ý tới hắn. Lang Thiên Minh nhìn Lục Trạm Y Lìa đi, vội vàng đuổi theo qua đi, sau đó cười nói, ta vừa mới đi tìm ngươi, ngươi không ở, ta liền tới đến này, không phải cố ý nghe lén. Ta không muốn nghe ngươi nói này đó. Lục Trạm Y Lìa tiếp tục hướng phía trước đi, căn bản không để ý tới. Uy, ta có cái gì cho ngươi xem? Có thể hay không tìm một cái chưa chuẩn bị quấy rầy địa phương. Lang Thiên Minh nhẹ giọng ở nàng bên tai nói. Lục Trạm Y Di tạm dừng một chút, nhìn thoáng qua Lang Thiên Minh, sau đó gật gật đầu chiếu Mặc Hương đi đến. Linh Ngược, ngươi ở bên ngoài thủ, bất luận kẻ nào đều không cần tiến vào. Lục Trạm Y Di nhìn thoáng qua Linh Ngược nói. Tiểu thư, yên tâm. Linh Ngược cười gật đầu. Lục Trạm Y Di mang theo Lang Thiên Minh vào sân, Lang Thiên Minh nhìn chung quanh hết thảy. Cảm giác được rất là thích, hắn không nghĩ tới nho nhỏ tướng quân trong phủ mặt thế nhưng có như vậy một cái thanh tĩnh cao nhã địa phương. Nguyên lai ngươi thường xuyên trốn ở chỗ này đọc sách. Lang Thiên Minh nhìn chung quanh kệ sách, dùng tay vớt về mặt trên thư tịch, nhìn đến rất nhiều thư đều là có thực đã lâu năm tháng. Đúng vậy, nơi này là một cái có thể cho lòng ta yên lặng địa phương, ta thích ở chỗ này làm chính mình sự tình. Lục Trạm Y Lì một bên nói một bên ngồi xuống ghế trên. Xem nơi này thư, hẳn là có nhất định năm đầu, này đó đều là ngươi thư sao? Ngươi tất cả đều xem qua sao? Lang Thiên Minh kinh ngạc hỏi. Này đó đương nhiên không phải ta thư, là ta mẫu thân lưu lại, ta chỉ là nhìn một bộ phận mà thôi. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Xem ra ngươi mẫu thân là một cái hiểu được đan dược người, lại còn có rất lợi hại. Lang Thiên Minh cười nói. Đúng vậy. Nếu mẫu thân không phải rời đi sớm, ta cũng sẽ không trải qua nhiều như vậy nhấp nô. Chính là ta cảm giác nếu ngươi mẫu thân ở lời nói, nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy tự hào. Lang Thiên Minh cười nói. Cái này liền đừng nói nữa, ngươi tới tìm ta rốt cuộc phải cho ta nhìn cái gì a? Còn như vậy thần bí hề hề. Lục Trạm Y tò mò nhìn hắn nói. Lang Thiên Minh cười cười, từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền, sau đó phóng tới nàng trước mặt. Lục Trạm Y duỗi tay lấy qua túi tiền. Sau đó chậm rãi mở ra, nhìn đến bên trong có một phong thư tử. Là sư phó tin. Lục Trạm Y kinh hỉ nói. Ân, là ta đi thời điểm, hắn thân thủ giao cho ta. Lang Thiên Minh cười nói. Lục Trạm Y mở ra tin, nhìn đến chính là Tiêu Giao Tử đem Cửu Long Hoàn luyện chế bí phương toàn bộ viết xuống dưới. Nàng thấy được này đó sau, trong lòng đặc biệt vui vẻ, phía trước còn ở nhưng tâm, không hiểu biết Cửu Long Hoàn luyện chế phương pháp. Sợ đạp hư nhiều như vậy chân quý dược liệu, hiện tại có cái này phương thuốc, liền vạn sự đại cát. Cái này thật là quá kịp thời, thật tốt quá. Lục Trạm Y Dì hưng phấn nói. Thế nào, có phải hay không cảm giác ngươi căn bản là không thể thiếu ta a? Lang Thiên Minh cười nháy đôi mắt nhìn Lục Trạm Y Dì. Hảo đi, lần này xem như ngươi công lao, hôm nay ta liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế Cửu Long Hoàn. Ta thật đúng là yêu cầu ngươi trợ giúp đâu. Lục Trạm Y Dì cười nhìn hắn nói. Xem ra ta còn là rất hữu dụng sao. Ngươi muốn hay không lấy thân báo đáp a? Lang Thiên Minh chọn mày cười nói. Ta sợ ngươi thừa nhận không được. Lục Trạm Y liền nâng lên cầm chút nào không cho phân nói. Kia muốn hay không thử xem đâu. Ta đến thật sự muốn thử xem. Lang Thiên Minh tiến đến Lục Trạm Y gì trước mặt nói. Lục Trạm Y gì duỗi tay đem Lang Thiên Minh đẩy ra, sau đó cười nói, tưởng Mỹ. Lang Thiên Minh vốn định tiếp tục cùng Lục Trạm Y gì nói chuyện, lỗ thai nghe được tiếng bước chân, hắn xoay người nhìn Linh Nhược đi đến. Tiểu thư, Tam Hoàng tử, Nôn Vương ra tới nói muốn gặp các ngươi. Trịnh Hoành Ngôn tới. Hắn tới làm cái gì? Lang Thiên Minh nghi hoặc nhìn Linh Nhược. Cái này không có nói. Chúng ta liền đi xem đi. Lục Trạm Y gì hướng tới bên ngoài đi đến. Người này luôn là như vậy mất hứng. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hai người đi tới trong sân, thấy được Trịnh Hoành Ngôn đang ngồi ở đỉnh trung uống trà, nhìn đến hai người tới lúc sau, liền đứng lên. Nôn Vương gia như thế nào có rảnh tới nơi này tìm ta a? Lang Thiên Minh cười đi qua đi. Ngươi không ở trong cung, ta thật sự có chút không thói quen. Tưởng cùng ngươi uống rượu nói chuyện phiếm liền đành phải tới nơi này tìm ngươi. Trịnh Hoành Ngôn bất đắc dĩ nói. Ta như thế nào cảm giác ngươi lời này nói giống như là ý của Tuy ông không phải ở rượu đâu. Tìm chúng ta tới rốt cuộc là vì sự tình gì? Lang Thiên Minh cười hỏi. Linh Nhược cấp Nôn Vương gia phao bích loa xuân tới. Lục Trạm Y gì hướng tới Linh Nhược dặn dò nói. Vẫn là không cần, ta vừa mới tìm được rồi mấy con hảo mã, chúng ta hết thể đi săn thú, thế nào? Trịnh Hoành Ngôn cười nói. Hảo A. Cái này chủ ý không tồi, ta vẫn luôn đều không có hoạt động gần cốt, cơ hội này vừa lúc thả lỏng một chút. Lang Thiên Minh cao hứng gật đầu đáp. Trạm Y gì, ngươi thế nào? Chúng ta cùng đi đi. Trịnh Hoành Ngôn quay đầu nhìn Lục Trạm Y gì hỏi. Cái này. Ta. Lục Trạm Y có chút do dự, như vậy đi ra ngoài không biết có thể hay không có bất luận cái gì ảnh hưởng đến thanh danh sự tình. Ta sẽ cùng đại tướng quân xin chỉ thị, ta tưởng hắn sẽ đáp ứng. Trịnh Hoành Ngôn tựa hồ nhìn ra nàng băn khoăn, vội vàng giải thích nói. Lục Trạm Y cười gật gật đầu, sau đó đi theo hai người cùng nhau rời đi tướng quân phủ. Trịnh Hoành Ngôn mang theo một tiểu liệt nhân mã theo ở phía sau, ba người cùng nhau cưỡi ngựa chiều cánh rừng đi đến. Hôm nay thời tiết thực hảo, ta tưởng chúng ta hôm nay sẽ có rất lớn thu hoạch. Trịnh Hoành Ngôn cười nói. Không tồi, cái này cánh rừng vừa thấy liền rất đến, nói không chừng chúng ta có thể gặp được rất nhiều hiếm quý dị thú đâu. Lang Thiên Minh cười lớn nói. Chúng ta đây liền tỉ thí đi. Như thế nào? Lục Trạm Y Lìa lớn tiếng hỏi. Thật tốt quá, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Giá. Lang Thiên Minh nói xong liền hướng tới cánh rừng vọt qua đi. Lục Trạm Y Lì cũng ra roi thúc ngựa đuổi kịp, ba người từng người hướng tới chính mình phương hướng chạy tới. Lục Trạm Y Lì nhìn đến phía trước xuất hiện một con dã lộc sau, liền lập tức đuổi theo qua đi. Nàng theo nửa ngày, dã lộc chạy thực mau, nàng không có đuổi theo, sau lại phát hiện một cái thỏ trắng, nàng tò mò theo qua đi, đây là nàng lần đầu tiên ra tới săn thú, một chút kinh nghiệm đều không có, hoàn toàn chính là một loại lòng hiếu kỳ mà thôi. Tuy rằng tiễn pháp cũng không tệ lắm, nhưng là nhìn trước mắt tiểu bạch thỏ, nàng mềm lòng xuống dưới. Chậm rãi buông xuống trong tay cung tiễn, từ đi đến Lục Trạm Y Ly thân thể sau, nàng lạnh băng tâm đã bị hòa tan. Làm sao vậy? Ngươi bắn không trúng. Lang Thiên Minh ở phía sau cười hỏi. Mới không phải, ngươi không cảm thấy nó thực đáng yêu. Lục Trạm Y Ly nghe được thanh âm, nàng quay đầu nhìn đến tiểu bạch thỏ bị một mũi tên bắn trúng, đỏ tươi huyết nhuộm đầy màu trắng lông tơ. Nàng quay đầu nhìn đến Lang Thiên Minh chính nhìn chính mình, lại quay đầu thấy được Trịnh Hoành Ngôn chính hướng tới tiểu bạch thỏ đi đến, đem nó từ trên mặt đất cầm lên. Xem ra là ta cái thứ nhất bắt được con mồi. Ha ha! Trịnh Hoành Ngôn cười nói. Lục Trạm Y Lì vừa định nói cái gì đó, liền nhìn đến Lang Thiên Minh đem chính mình để lại, dùng thân thể che khuất chính mình. Nàng lúc này mới ý thức được gặp vây quanh tập kích. Nàng ngẩng đầu thời điểm thấy được một đám hắc y rìa nhân hướng tới chính mình phương hướng đi, ba người lập tức tụ tập tới rồi cùng nhau. Sao lại thế này, những người này là người nào? Lục Trạm y rìa nhìn chung quanh hai người nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhìn đến chúng ta hành tung bị người theo dõi, những người này hiển nhiên đều là cao thủ, các ngươi xem trong tay bọn họ binh khí liền rất không giống nhau. Lang Thiên Minh thấp giọng nói. Hiện tại chúng ta cần thiết nghĩ cách lao ra đi. Nơi này ta tới yểm hộ, các ngươi đi. Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng nói. Không thể, chúng ta như thế nào sẽ ném xuống ngươi một người đâu, chúng ta hết thể tới đối mặt. Lục Trạm Y Lìa lập tức nói. Không tồi, ta cũng không tin những người này có thể làm khó chúng ta. Lang Thiên Minh cười nói. Hắc Y Lìa nhân càng ngày càng nhiều tới gần, cầm đầu một người đứng dậy, hướng tới chung quanh vây vây tay, tất cả mọi người hướng tới ba người tiến công. Trịnh Hoành Nôn ném ra một cái tín hiệu sau liền rút ra một cây đao, hướng tới đám người vọt qua đi. Thực mau trường hợp liền trở nên hỗn loạn lên. Lục Trạm Y trên người không có mang bất luận cái gì vũ khí, nàng từ cây cối chung tìm được rồi một cái tương đối thô nhánh cây, tạm thời ngăn cản. Trịnh Hoành Nôn một tiểu liệt nhân mã chạy tới, nhưng là thực mau liền toàn bộ chết ở Hắc Y Lệ Nhân trong tay. Đám Hắc Y Lệ Nhân này đại khái có hơn 20 cái, mỗi người đều là cao thủ. Hiển nhiên là trải qua huấn luyện tổ chức. Tình huống hiện tại đối với chính mình thực bất lợi, nếu là tiếp tục đi xuống, chỉ sợ sẽ bị bắt. Nghĩ đến đây sau, Lục Trạm Y Lìa lấy ra một cái hạt mò nỉ cả, đem hạt mò nỉ cả phóng tới bên môi, thổi ra ám cung bí âm. Lang Thiên Minh quay đầu lại nhìn Lục Trạm Y Lìa, đối với nàng hành động tuy rằng thực ngoài ý muốn, nhưng là giờ phút này tình huống nguy cấp, hắn không kịp nghĩ nhiều quá, chỉ là tưởng tận lực bảo vệ tốt Lục Trạm Y Lìa. Các ngươi vẫn là đi trước đi, nơi này giao cho ta tới yểm hộ. Trịnh Hoành Ngôn hướng tới hai người lớn tiếng kêu. Ngươi không cần nói như vậy, chúng ta là sẽ không rời đi. Muốn chết liền cùng chết. Lục Trạm Y Lìa dùng sức hướng tới phía trước Hắc Y Lìa nhân đâm tới. Bởi vì là nhánh cây, cho nên nàng cũng không thể xúc phạm tới đối phương. Này ở nàng buồn rầu thời điểm, nàng nghĩ tới đai lưng, nàng dùng thủ đoạn lực lượng, đem đai lưng coi như nhuyễn kiếm. Hướng tới đối phương múa may. Mật âm truyền ra sau, thực mau liền xuất hiện 100 danh ám cung dũng sĩ, bọn họ lập tức vọt vào chém giết trường hợp chung, trợ giúp Lục Trạm Y đem sở hữu Hắc Y nhân đều đánh bại. Lục Trạm Y cầm lấy trên mặt đất rơi dụng kiếm hướng tới dẫn đầu Hắc Y nhân đâm tới, hai người đánh nhau vài cái hiệp, Lục Trạm Y đều không có chiếm được tiện nghi, biết Lang Thiên Minh xuất hiện cùng nhau trợ giúp nàng, nàng mới đâm trúng người nọ cánh tay. Dẫn đầu người thấy chính mình đại thế đã mất liền lập tức ném xuống sương mù đạn, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Lục Trạm Y Lìa muốn đuổi theo đuổi, phát hiện đã không còn kịp rồi. Là lướt, đừng đuổi theo. Lang Thiên Minh giữ nàng lại tay nói. Những người này rốt cuộc là người nào, bọn họ vì cái gì sẽ tập kích chúng ta? Lục Trạm Y kinh ngạc nhìn Lang Thiên Minh. Chúng ta qua bên kia nhìn xem, hình như là Ngôn Vương gia có cái gì thu hoạch. Lang Thiên Minh đem ánh mắt chuyển qua một cái khác phương hướng. Lục Trạm Y Lìa đi theo Lang Thiên Minh đi tới Trịnh Hoành Ngôn bên người. Giờ phút này thị vệ bắt lấy một cái Hắc Y Lìa nhân, hơn nữa đem hắn mặt nạ bảo hộ cầm xuống dưới. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn trước mặt tù binh, hắn nháy đôi mắt tựa hồ nghĩ đến đường lui. Ngôn Vương gia, xem ra chúng ta phải hảo hảo thẩm thẩm. Lang Thiên Minh ở một bên nói. Trịnh Hoành Ngôn gật gật đầu nhìn Hắc Y Lìa nhân nói. Các ngươi là ai phái tới, ngươi nếu là nói ra, ta liền có thể vòng ngươi một mạng. Tù binh cũng không có nói lời nói, chỉ là đem đầu chuyển tới một bên, hình như là chờ chết giống nhau. Trịnh Hoành Ngôn thấy được loại tình huống này sau, quay đầu nhìn thoáng qua Lục Trạm Y Lìa. Ngôn Vương gia, ta nghe nói ngươi có một loại cổ độc, cho người ta ăn vào sau, sẽ có ngàn vạn điều sâu chui vào người huyết mạch bên trong, không ngừng cắn xé, biết nhân khí tuyệt bỏ mình. Không bằng dùng cái này tới cấp vị này thử xem. Lục Trạm Y Lìa cười nói, cuối cùng mấy chữ cố ý tăng thêm vài phần. Người tới A. Đem cổ độc cho ta lấy tới. Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng nói. Theo sau thị vệ liền đưa tới một cái màu đen dược bình. Trịnh Hoành Ngôn từ bên trong lấy ra một cái thuốc viên. Sau đó đi tới hắn trước mặt, đem thuốc viên ở trước mắt hắn lắc lư vài cái sau, liền cầm hắn miệng. Chương 155 dũng sĩ. Buông ta ra. Không cần, ta không cần ăn. Nam nhân lớn tiếng kêu, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Nếu ngươi không nghĩ đã chịu như vậy tra tấn, liền nói ra tới, chúng ta có thể thả ngươi, ngươi tìm được một cái ẩn nấp địa phương ẩn cư lên, sẽ không có người tới tìm ngươi. Chẳng lẽ ngươi tưởng như vậy tuổi trẻ liền chết sao? Lục Trạm Y Lìa đi tới hắn trước mặt, hiểu chi lấy tình nói. Hảo! Ta nói, là thái tử điện hạ phái chúng ta tới ám sát Ngôn Vương gia. Nghe được nam nhân nói, Trình Hoành Ngôn rất là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới thái tử thế nhưng đã bán ra như vậy một bước, nếu chính mình không phải gặp may mắn, như vậy hắn liền sẽ như vậy không minh bạch chết đi. Thả hắn đi đi. Trình Hoành Ngôn phất phất tay sau nói. Lục Trạm Y quay đầu nhìn Lang Thiên Minh liếc mắt một cái, hai người không nói gì thêm chỉ là lo lắng nhìn Trình Hoành Ngôn. Chuyện như vậy đối với Lang Thiên Minh tới nói cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng là ai gặp đều sẽ cảm thấy trong lòng rất là bi thương. Ở hoàng quyền đánh nhau dưới tình huống, loại chuyện này là không thể tránh khỏi. Bọn thị vệ mang theo xe ngựa lại đây, Trình Hoành Ngôn sửa sang lại vừa rồi tâm tình sau, cười nói, chúng ta hôm nay săn thu không phải thực vui sướng, lần sau ta sẽ bồi thường. Bầu trời không còn sớm chúng ta cần phải trở về. Bảo trọng. Lang Thiên Minh cười nhìn Trịnh Hoành Ngôn nói. Hảo. Bảo trọng. Lang Thiên Minh cùng Lục Trạm Y Lìa lên xe ngựa, cùng Trịnh Hoành Ngôn thực mau liền tách ra. Dọc theo đường đi Lục Trạm Y Lìa đều ở tự hỏi, Lang Thiên Minh thì tại một bên nháy đôi mắt nhìn nàng. Ta trên mặt có cái gì sao? Lục Trạm Y Lìa dùng tay vớt chính mình mặt nói. Ấn ơn. Lang Thiên Minh thực thành khẩn nói. Nơi nào a? Nơi nào? Lục Trạm Y Lìa vớt chính mình mặt khẩn trương nói. Giờ phút này Lang Thiên Minh thấy được nàng mắc như bộ dáng sau, nhẫn không cười lên. Lục Trạm Y Lìa cũng lập tức phản ứng lại đây, nàng khí trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lang Thiên Minh. Ngươi làm gì gạt ta? Ta là xem ngươi vẫn luôn đều không vui, cho nên đậu đậu ngươi. Lang Thiên Minh cười nói. Ta không phải không vui, ta là đang nghĩ sự tình. Lục Trạm Y Lìa giải thích. Kia một đám hắc y dìa dũng sĩ chính là ngươi đã nói 500 danh dũng sĩ trong đó một bộ phận đi. Lang Thiên Minh nhìn nàng, biểu tình rất là nghiêm túc. Bị ngươi đã nhìn ra, không tồi, bọn họ chính là, chuyện quá khẩn cấp, đành phải làm cho bọn họ ra tới hỗ trợ. Lục Trạm Y dìa mang theo bất đắc dĩ nói. Ngươi dũng sĩ rôi tay thực không tồi. Ngươi thật là làm ta lau mắt mà nhìn. Lang Thiên Minh meo lại đôi mắt nói. Ta có phải hay không nên cảm ơn người khích lệ đâu? Lục Trạm Y Lìa đem đầu nâng lên, trên mặt xẹt qua vẻ tươi cười. Nếu yêu cầu, ngươi sẽ duy trì ta sao? Lang Thiên Minh dùng không xác định ánh mắt nhìn nàng một cái. Ta đáp ứng rồi sự tình ta nhất định sẽ làm được. Lục Trạm Y Lìa mang nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ta đáp ứng chuyện của ngươi cũng sẽ làm được. Lang Thiên Minh thoải mái cười. Xe ngựa tới rồi tướng quân phủ. Linh Nhược lo lắng ở cửa qua lại dạ bước, nhìn Lục Trạm Y Lìa đi xuống tới sau, lập tức đón qua đi, tiểu thư, nhưng tâm chết ta, sắc trời đã trễ thế này người cũng chưa phải về tới. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Chúng ta vào đi thôi. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lang Thiên Minh liếc mắt một cái sau, liền xoay người lôi kéo Linh Nhược hướng tới Ngưng Hương Viện đi đến. Trên đường Linh Nhược vẫn luôn đều hỏi đông hỏi tây, Lục Trạm Y Lìa chỉ là cười gật đầu, không có nói quá nhiều. Trong cung, thái tử đem cái ly hung hăng ngã ở trên mặt đất, vì trên mặt đất người đều lạnh run phát run, sợ sẽ có cái gì bất trắc. Thái tử điện hạ, thỉnh cho chúng ta một lần cơ hội, lần sau chúng ta nhất định sẽ đạt thành nhiệm vụ. Đi đầu người lớn tiếng nói. Ngươi cho rằng cơ hội dễ dàng như vậy liền tìm đến sao? Các ngươi mấy cái thất thủ sẽ mang đến cho ta phiền toái rất lớn. Ta lại cho các ngươi một lần cơ hội. Lần sau nếu như vậy liền không cần tái xuất hiện ở ta trước mặt. Thái tử lạnh giọng quát. Tạ thái tử điện hạ. Hắc Y Lìa nhân nhanh chóng rút khỏi thái tử tẩm cung. Giờ phút này Lục Du Hy từ bình phong bên trong đi ra, vừa đi một bên mặc xong quần áo, sau đó đi tới thái tử bên người. Thái tử điện hạ, ngươi hà tất động lớn như vậy khí đâu, như vậy thực tổn hại thân thể. Nay đàn phế vật, làm việc thật là quá làm ta thất vọng rồi. Xem ra ta muốn một lần nữa dạy dỗ một ít. Thái tử nói xong liền đem Lục Du Hy ôm ở trong lòng ngực. Nô tài không còn dùng được liền đuổi, chúng ta thái tử điện hạ chính là anh minh thần võ, sao lại có thể cùng này đó so đo đâu. Lục Du Hy nói xong liền dùng tay vớt hắn mặt, nhẹ nhàng hôn tới rồi hắn cái chán. Nếu không có Lang Thiên Minh cùng Lục Trạm Y Lìa, có lẽ chuyện này liền thành công. Thái tử nói xong thống hận dùng tay chú ý cái bàn một chút. Thái tử điện hạ, muốn hay không thần thiếp tới giúp ngươi làm cái gì đâu. Lục Du Hi cười nhìn thái tử nói. Ngươi muốn giúp ta. Thái tử có chút không thể tưởng tượng nhìn nàng. Quá mấy ngày ta liền phụng chỉ về nhà thăm viếng, đến lúc đó thái tử có cái gì phân phó, ta cũng có thể vì ngươi phân ưu a. Ngươi cái này vật nhỏ, liền sẽ an ủi người. Hảo đi, để cho ta tới hảo hảo đau thương ngươi. Thái tử cười lớn nói. Ai nha, thái tử điện hạ, ngươi không cần như vậy cấp sao. Nhân gia còn không có. Chán ghét lạc. Lục Du Hi bị thái tử hoành bế lên, hướng tới mặt sau đi nhanh đi đến. Đã nhiều ngày thời tiết thực hảo, Lục Trạm Y Lìa đem Mặc Hương bên trong thư toàn bộ đều đem ra, Linh Nhược ở trong sân mặt bày một cái bàn, sau đó đem thư toàn bộ đều mở ra. Ngươi ở phơi thư sao? Lang Thiên Minh từ cửa chậm rãi đi đến, cười nhìn Lục Trạm Y Lìa. Ân, mấy ngày dương quang đặc biệt hảo. Ngươi lại đây hỗ trợ đi. Lục Trạm Y Lìa vây vây tay nói. Hảo. Lang Thiên Minh cười gật gật đầu. Linh Nhược nhìn đến Lang Thiên Minh tới, trong ánh mắt tất cả đều là cười, nàng đi tới Lục Trạm Y Lìa bên người nói, tiểu thư, ta đi bên trong nhìn xem. Ân. Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu, đem trên tay thư từng trang mở ra. Ngươi thư thật đúng là rất nhiều. Hơn nữa đều thực chân quý. Lang Thiên Minh một bên nhìn thư, một bên cảm khái nói. Đôi khi ta thật sự rất muốn lẳng lặng đem này đó thư đều đọc xong, nhưng là ta vẫn luôn đều không có cơ hội này cùng thời gian. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ thở dài. Này đó thư tựa hồ đều là Ngọc Ngưng các luyện dược thư, người mẫu thân là Ngọc Ngưng các người sao. Lang Thiên Minh kinh ngạc nhìn Lục Trạm Y Lìa. Lang Thiên Minh nói lập tức đánh thức Lục Trạm Y Lìa, nàng xem nhẹ Lang Thiên Minh là hải nạp hoàng tộc, mẫu thân chết liền cùng bọn họ có quan hệ, nàng không thể làm Lang Thiên Minh phát hiện trong đó bí mật. Ta tưởng hẳn là không có quan hệ, nghe cha ta nói. Này đó thư đều là ở một ít thực trùng hợp dưới tình huống được đến, cụ thể tình huống liền không được biết rồi. Lục Trạm Y Lìa làm bộ vẻ mặt không sao cả bộ dáng, tiếp tục phiên trong tay thư. Ân, kỳ thật ta cũng không phải thập phần đích xác định, chỉ là cảm thấy có chút giống mà thôi. Nay cũng thực bình thường, đan dược luyện chế phương pháp đều sẽ có tương tự, chẳng có gì lạ. Hảo, nơi này đồ vật đều không sai biệt lắm, giao cho Linh Nhược thì tốt rồi. Chúng ta qua bên kia ngồi. Lục Trạm Y Lìa đạm nhiên nói. Kỳ thật ngươi có tốt như vậy tài nguyên, đối với ngươi mà nói là một kiện phi thường có lợi sự tình. Cửu Long Đan tuy rằng có thể đem ngươi kinh mạch tục tiếp, nhưng là ngươi vẫn cứ là một cái không có nội lực người. Tu luyện nội lực đối với ngươi mà nói có rất lớn một bước phải đi. Lang Thiên Minh nhắc nhở nói. Ta biết, chỉ là này Cửu Long Hoàn rốt cuộc có thể hay không trị liệu hảo tan này tàn khuyết kinh mạch. Ta thật không thập phần xác định, chỉ sợ ta cả đời này đều phải như vậy sinh hoạt. Lục Trạm Y không khỏi có chút lo lắng cúi đầu. Sẽ không, mặc kệ thế nào ta đều sẽ nghĩ cách trị liệu hảo ngươi. Lang Thiên Minh thập phần tự tin nói. Tâm ý của ngươi ta lãnh. Lục Trạm Y vừa định tiếp tục nói tiếp, liền nghe được bên ngoài truyền đến khắc khẩu thanh, nàng nhịn không được hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Ta thật sự không phải cố ý. Ngươi không phải cố ý chẳng lẽ là ta cố ý sao? Đây chính là tứ thiếu gia đồ vật, ngươi liền như vậy đánh vỡ, xem tứ thiếu gia như thế nào xử phạt ngươi. Đi! Cùng ta đi gặp tứ thiếu gia. Mày Liêu giống giận, tiến lên lôi kéo bên cạnh Lưu Ly nói. Mày Liêu tỉ tỉ, ta thật sự không phải cố ý, ngươi buông tha ta đi. Lưu Ly liều mạng sau này lui, muốn nỗ lực tránh thoát khai, nhưng là nàng thân mình gầy yếu. Chính là đua kính toàn lực cũng vẫn là bị lôi kéo đi phía trước gì động tới. Đều trợ thủ. Các ngươi làm gì vậy, lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Lục Trạm Y Lìa lập con mắt nhìn trước mặt hai người, vẫn luôn muốn tiến lên ngăn cản Linh Lược, thấy được nhà mình tiểu thư ra mặt, nàng cũng vội vàng đi theo bên cạnh. Tham kiến đại tiểu thư. Linh Lược, ngươi vừa rồi nhưng thấy đã xảy ra sự tình gì? Lục Trạm Y Lìa quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Linh Lược. Hồi tiểu thư, vừa mới Lưu Ly không cẩn thận đánh nghiêng mày Liêu chén thuốc, hai người bởi vậy mà tranh chấp lên. Linh Nhược ở một bên nhẹ giọng nói. Đại tiểu thư, này Lưu Ly căn bản chính là cố ý, nàng rõ ràng nhìn đến ta bưng chén thuốc, nàng còn vọt lại đây. Ngươi phải vì nô tỳ làm chủ a, đây chính là tứ thiếu gia phân phó, nô tỳ mang không quay về nhất định sẽ bị phạt. Mày Liêu thấy được Lục Trạm Y Lìa như là gặp cứu mạng Bồ Tát giống nhau. Đại tiểu thư ta thật sự không có nhìn đến, ta không phải cố ý. Lưu Ly nháy vô tội mắt to, nhìn Lục Trạm Y, trong mắt hàm chứa trong suốt nước mắt. Các ngươi hai cái đều đừng nói nữa. Lục Trạm Y nói xong liền đi tới bên cạnh, cầm lấy đã đánh nát chén thuốc, nàng đem cái mũi thấu qua đi, tinh tế nghe nghe mặt trên khí vị. Ngươi nói đây là tứ thiếu gia. Lục Trạm Y ngẩng đầu nhìn mày liễu hỏi. Là. Tứ thiếu gia làm ngươi làm cho. Lục Trạm Y tiếp tục dò hỏi. Là. Mày liễu điểm nói. Ta hiện tại khai một bộ đồng dạng phương thuốc, ngươi lại đi chiên một chén đưa cho tứ thiếu gia. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Đều không cần lại so đo. Tan đi đi. Lục Trạm Y tùy tay bày một chút. Hảo, đều tan đi. Linh Nhược vội vàng qua đi đem hai người tách ra. Lục Trạm Y ghi về tới trong phòng, khai phương thuốc sau liền giao cho mày liễu. Chuyện này ta liền vì ngươi có thể làm nhiều như vậy, nếu là ngươi nhất định phải đem Lưu Ly kéo đến tứ thiếu gia trước mặt, chỉ sợ ngươi cũng sẽ lạc một cái trông giữ bất lợi chịu tội, đến lúc đó ai cũng trốn không thoát xử phạt. Nghe được Lục Trạm Y ghi nói, mày liễu vội vàng nói lời cảm tạ, nói, đa tạ đại tiểu thư chính là Bồ Tát sống. Hảo, ngươi cũng chạy nhanh trở về sắc thuốc đi. Là. Nhìn mày liêu rời đi, Lục Trạm Y Ghi nhìn trước mặt Lưu Ly, chỉ là cảm thấy có chút quen mắt, nhưng là lại không thập phần nhớ rõ. Ngươi ở nơi nào trong viện làm việc? Lục Trạm Y Ghi ngẩng đầu nhìn trước mặt thật cẩn thận Lưu Ly. Tiểu thư không nhớ rõ sao? Nàng chính là mỗi ngày quét tước mặc hương nha đầu. Linh Nhược ở một bên nhẹ giọng đề điểm nói. A, ta nhớ lại. Ngươi chính là quét tước mặc hương Lưu Ly nha đầu. Lục Trạm Y cười gật đầu nói. Là, đại tiểu thư, ta mỗi ngày sớm muộn gì đều sẽ tới quét tước. Ta nghe nói lúc ấy ai đều không muốn ở chỗ này quét tước, cuối cùng là ngươi chủ động tới nơi này quét tước. Lục Trạm Y kinh ngạc nhìn trước mặt tiểu nữ hài. Là, tiểu thư, Lưu Ly thực thích mặc hương, ở chỗ này Lưu Ly thực vui vẻ. Lưu Ly nhỏ giọng nói này, thanh âm thực nhẹ. Nhìn trước mặt tiểu nữ hải, nàng trong mắt có một chút thích, nhàn nhạt cảm giác thật giống như là hoa lan giống nhau, làm người cảm thấy thực thoải mái, nàng có thể thích mặc hương, chiếu cố miêu tả hương hết thảy, ở nàng trong mắt, đã thực cảm động. Về sau ngươi liền lưu tại bên cạnh ta đi, mặc hương hết thảy đều giao cho ngươi bảo quản, về sau ngươi không cần đang làm cái gì quét tức sống. Lục Trạm Y cười nhìn trước mặt Lưu Ly. Lưu Ly trong mắt lóe lệ quang. Nàng có chút không thể tin được trước mắt hạnh phúc, nàng nháy đôi mắt không thể tin được nhìn Lục Trạm Y, sau đó bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Đại tiểu thư, cảm ơn ngươi. Thật sự cảm ơn ngươi. Nói xong còn lau một phen nước mắt. Nhanh lên đứng lên đi, làm Linh Nhược bồi ngươi đi đổi thân quần áo. Lục Trạm Y duỗi tay đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên, sau đó vẻ mặt ưu nhã tươi cười. Nhanh lên đứng lên đi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Linh Nhược cũng là một mặt dịu dàng tươi cười. Là. Nhìn Linh Nhược đem Lưu Ly mang đi, Lục Trạm Y Ghi cũng vừa lòng gật gật đầu. Có phải hay không hẳn là chúc mừng ngươi, thu một cái linh lực nha đầu. Lục Trạm Y Ghi lúc này mới chú ý tới phía sau Lang Thiên Minh, vừa rồi thế nhưng xem nhẹ hắn, nguyên lai hắn vẫn luôn đều ở chính mình bên người. Giúp ta nhìn xem đây là cái gì. Lúc này Lục Trạm Y Di từ ống tay áo chung lấy ra một cái màu trắng bình thuốc nhỏ đưa cho Lang Thiên Minh. Lang Thiên Minh tiếp nhận màu trắng dược bình chậm rãi mở ra, đem dược bình chuyển qua trước mũi nghe nghe. Đây là Tây Vực Kim Sang Dược. Lục Trạm Y Di nhìn kinh ngạc Lang Thiên Minh cười cười nói, là vừa mới mảy liều không cẩn thận đánh rơi đến bên ngoài, bị ta trộm để lại. Xem ra Lục Dung Văn bị thương. Hắn êm đẹp ở trong phủ, như thế nào sẽ bị thương? Hơn nữa có thể dùng này dược chữa thương, phi đao tức kiếm gây thương tích. Xem ra tình hình rất nghiêm trọng a. Lục Trạm Y Ghi đem màu trắng dược bình nắm chặt ở trong tay, mặt âm trầm nói. Xem ra ta hẳn là vẫn ăn một chút tứ thiếu gia. Chương 156 an bài. Chuyện này không ứng từ ngươi bỏ ra mặt, thân phận của ngươi bại lộ, đối với ngươi sẽ có ảnh hưởng rất lớn, chuyện này giao cho ta tới làm đi. Vậy làm phiền Tam Hoàng tử. Nhìn Lang Thiên Minh rời đi, Lục Trạm Y đi trở lại ghế trên, cầm lấy bên cạnh dược thư, lại phát hiện chính mình như thế nào cũng xem không đi vào, trong lòng lo lắng sự tình rốt cuộc có phải hay không thật sự, Lục Dung Văn thương rốt cuộc cùng chuyện này có hay không quan hệ, ở nàng trong lòng hình thành vô số dấu chấm hỏi, làm nàng hoang mang không thôi. Lục Trạm Y đi vào phế viện nhìn trước mặt dược lò, hỏa chính thiêu đốt thực vượng, chung quanh dược liệu đã dần dần ở giảm bớt, nghị cửu long hoàn thực mau liền có thể luyện thành, trong lòng liền dâng lên kích động cảm xúc. Tuy rằng không biết lần này cửu long hoàn hay không sẽ trị liệu hảo tự mình kinh mạch, nhưng là nàng như cũ sẽ kiên định tin tưởng đi xuống đi, sẽ không từ bỏ bất cứ lần nào cơ hội, chặt chẽ nắm chắc này nàng hẳn là nắm chắc đồ vật. Giờ phút này Tần Văn từ phía sau đi đến, thấy Lục Trạm Y lìa sau, cung kính hành lễ nói, tiểu thư, ngươi công đạo sự tình đã làm tốt. Tần Văn đem trong tay một phong thơ, giao cho Lục Trạm Y lìa nàng chậm rãi mở ra trong tay tin, nhìn đến mặt trên ghi lại đều là về Lục Dung Văn ở biên quan tổng quân sự tình, ký lục thực kỹ càng tỉ mỉ, nhìn Lục Dung Văn ở biên quan sinh hoạt, nàng đột nhiên có loại cảm giác, Lục Dung Văn không giống như là chán ghét quân doanh sinh hoạt người, hắn đột nhiên trở về, nhất định sự có kỳ quặc, xem ra nàng thật sự hẳn là hảo hảo cha một cha xét. Lục Trạm Y xoay người nhìn Tần Văn nói, tiếp tục cho ta cha đi xuống, lần này cần cha chính là, Lục Dung Văn từ biên quan trở lại tướng quân phủ, dọc theo đường đi đều đã xảy ra sự tình gì? Là, tiểu thư, đây là tháng này ám cung sở hữu chi tiêu minh tế cùng huấn luyện tình huống, ta đều kỹ càng tỉ mỉ ký lục ở cái này bên trong, thỉnh tiểu thư kiểm tra thực hư. Thần Văn đem trong tay sổ sách giao cho Lục Trạm Y Lìa. Lục Trạm Y Lìa nhìn Thần Văn, khoe miệng gợi lên một nụ cười, nói, ta đối với ngươi thực yên tâm, những việc này liền trước giao cho ngươi tới xử lý, trong khoảng thời gian này, ám cung phát sinh sự tình đều từ ngươi tới xử lý có thể. Tiểu thư, ngài đây là... Thần Văn lo lắng nhìn Lục Trạm Y Lìa, trong lòng phỏng đoán các loại khả năng tính. Lục Trạm Y Lìa xoay người nhìn trước mặt dược lo nói, ta hiện tại trong tay có càng chuyện quan trọng phải làm. Đúng vậy, tiểu thư, ta biết nên làm như thế nào. Linh Nhược đi đến, đem một phong thư mời đưa đến Lục Trạm Y Lìa trước mặt. Đây là cái gì? Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc nhìn Linh Nhược. Là trong cung đưa lại đây, nói là Hoàng thượng triệu khai săn thú đại hội. Làm tướng quân phủ cũng tham gia. Linh Nhược đem nghe được tin tức toàn bộ nói ra. Săn thú đại hội. Như thế nào sẽ làm ta cũng tham gia? Lục Trạm Y Lìa một bên ở trong lòng nghi hoặc, một bên chậm rãi mở ra tin hàm. Ta nghe nói trong phủ chỉ có Lao gia cùng đại tiểu thư có tư cách tham gia, vừa mới đi ngang qua tam phu nhân nơi đó, còn vội vã vì tứ thiếu gia tìm một cái danh ngạch đâu. Linh Nhược cười nói, cái này đại hội, ta cũng không cảm thấy hứng thú, hắn nếu là thích nhường cho hắn là được. Lục Trạm Y Lìa đem tin hàm phóng tới một bên, sau đó tiếp tục nhìn dược lò tình huống, không ngừng đem tuổi lửa phóng tới bên trong. Tiểu thư, cái này chính là người khác tưởng có đều sẽ không có vinh dự, đây là tướng quân phủ quang vinh A, tiểu thư sao lại có thể không đi đâu. Đến lúc đó nhất định sẽ làm người khác nghĩ nhiều. Linh Nhược ở một bên lo lắng nói. Linh Nhược nha đầu nói rất đúng, tốt như vậy cơ hội ngươi sao lại có thể nói không cần liền từ bỏ đâu. Lang Thiên Minh phe phẩy cây quạt chậm rãi đi đến. Linh Nhược cùng Tần Văn nhìn thấy Lang Thiên Minh sau, hành một cái lễ, sau đó Linh Nhược liền mang theo Tần Văn rời đi phế viện cửa đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Lục Trạm Y không có quay đầu lại liền nghe được Lang Thiên Minh thanh âm, tiếp tục dùng tay lộng đầu gỗ. Ta thu được thiệp mời sau, liền tới đây nhìn xem ngươi, ngươi chẳng lẽ thật sự không nghĩ đi sao? Lang Thiên Minh nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Không phải có nghĩ đi, là cảm thấy cũng không có quá lớn hứng thú, cái này săn thú đại hội. Đơn giản liền ngươi là các ngươi nam nhân sự tình, ta đi, chính là nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Lục Trạm Y Lìa bày một chút tay sau, vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Cái này săn thú đại hội nghe nói là xanh thảm quốc mỗi năm một lần thịnh hội, ta tưởng ngươi không nên bỏ lỡ. Lang Thiên Minh khai ở bên cạnh trên thân cây nói. Chẳng lẽ có cái gì quan trọng sao? Lục Trạm Y Lìa đem ánh mắt chuyển qua hắn trên người hỏi. Ta chỉ là phỏng đoán nhất định sẽ có tương đối thú vị phân đoạn. Ngươi hẳn là tham gia. Lang Thiên Minh cười nói. Hào đi, một khi đã như vậy, liền tham gia nhìn xem. Lục Trạm Y Lìa vỗ vỗ tay sau đó xoay người hướng tới cửa đi đến. Săn thú đại hội nơi thiết lập tại Hắc Phong trên núi, nơi đó ít có người đi, hơn nữa giống loài thực phong phú, có rất nhiều kỳ chân dị thú lui tới, là hoàng gia săn thú nơi. Vì nên đón săn thú thịnh hội, Hoàng thượng phái rất nhiều người tới bố trí hội trường, đương nhiên cái này chủ yếu người phụ trách chính là thái tử, hắn vẫn luôn đều rất bận rộn, làm hội trường chủ yếu bố trí giả, tâm tư của hắn rất nhiều đều dễ dàng bị người nhìn ra tới. Lục Trạm Y Dì cùng Lang Thiên Minh bồi Trịnh Hành Nôn tới Hắc Phong Sơn vừa vặn gặp Thái tử. Ba người tuy rằng đối Thái tử hành vi đều thực oán giận, nhưng là mặt ngoài như cũng là một bộ bình thản tự nhiên bộ dáng. Các ngươi như thế nào có rảnh tới nơi này? Thiên tử cười nhìn ba người. Chúng ta chỉ là nhàn rỗi nhàm chán liền tới đây nhìn xem, thấy được này Hắc Phong Sơn bị Thái tử chế tạo như vậy xa hoa, đến lúc đó nhất định sẽ nhiên cái mọi người mở rộng tầm mắt. Lang Thiên Minh cười trả lời. Tam hoàng tử nhưng thật ra khích lệ, này đó chẳng qua là một ít sự tình đơn giản. Thái tử biểu hiện ghen ghét khiêm tốn, còn thường thường trộm ngắm Trạm Đất Trạm Y Dì. Thái tử, ngươi mang theo nhiều ít nhân mã lại đây, muốn hay không đem ta người phái lại đây? Trịnh Hoành Ngôn cười hỏi. Tuy rằng ta người không nhiều lắm, nhưng là mỗi người đều là tinh anh, hoàng đệ liền không cần vì thế nhọc lòng. Thái tử sang sảng nở nụ cười. Thái tử thủ hạ nhân mã, tất nhiên là xanh thẳm quốc dũng sĩ. Lục Trạm Y Dì cười nói. Săn thú đại hội còn có một đoạn thời gian, các ngươi đều hảo hảo chuẩn bị, đến lúc đó ta chính là sẽ không tha thủy. Thái tử nói xong liền cười lớn rời đi. Ta nghe nói, lần này phụ hoàng đối săn thú đại hội rất coi trọng, mời rất nhiều võ tướng tới tham gia, chuyện này vẫn là xưa nay chưa từng có. Trịnh Hoành Ngôn nhìn nơi xa thái tử bóng dáng nói. Xem thái tử bộ dáng chính là được đến bệ hạ tán thành, hiện tại đối chúng ta tình huống thực bất lợi, thái tử địa vị sẽ càng ngày càng củng cố, ta thật sự thực lo lắng về sau quốc gia sẽ là thế nào. Lục Trạm Y cảm khái nói. Chúng ta vẫn là đừng nói nhiều như vậy, hảo hảo luyện tập một chút săn thú kỹ thuật, ta cảm thấy còn là phi thường hữu dụng, rốt cuộc chúng ta còn muốn dựa bổn sự này tới tham gia săn thú đại hội. Ta xem cái này cùng ta quan hệ cũng không phải rất lớn, ta còn là nhìn các ngươi tương đối hảo. Lục Trạm Y cười một chút. Kia hảo, chúng ta hai cái qua bên kia thử xem. Ở Hắc Phong Sơn ngây người một ngày, về đến nhà thời điểm thấy được đại sảnh bị chiếu đèn đuốc sáng trưng, Lục Trạm Y biết nhất định lại là có quan trọng hội nghị muốn khai, hắn đem trong tay đổ vật phóng tới linh nhược trong tay. Y Nhi đã trở lại. Lục Quân Quang cười nói, mặc kệ trên triều đình có cái gì không thoải mái sự tình, hắn chỉ cần là thấy được Lục Trạm Y liền sẽ thiếu hơn phân nửa. Cha, là đã xảy ra sự tình gì sao? Lục Trạm Y vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu nhìn hắn hỏi. Hiện tại ngươi đã trở lại, ta muốn tuyên bố, Hoàng thượng hôm nay hạ chỉ, Chiêu Nghi nương nương ngày mai liền sẽ thăm viếng, chúng ta lập tức liền phải nên đón nàng đã đến. Nghe được Lục Quân Quang nói sau, rất nhiều người đều lộ ra gương mặt tươi cười, nhưng là nội tâm chung đều là các hoài tâm tư. Hiện tại nàng nhìn ra được nhị phu nhân tươi cười đều che kín toàn bộ mặt bộ, mà một bên tam phu nhân, khỏe môi treo lên cười, nhưng là trong lòng sớm đã thống khổ đã chết. Y Kỳ Nhi, phía trước chiêu đái sự tình cùng lễ nghi ngươi nhưng chuẩn bị tốt. Lục Quân Quang tuyên bố xong tin tức sau, lập tức buộc chặt mặt hướng tới Lục Trạm Y Kỳ hỏi. Phụ thân yên tâm, nay một thời gian đều là tam di nương ở giúp ta xử lý, ta tưởng sẽ không ra bất luận cái gì nữa. Lục Trạm Y cười gật đầu đáp. Lục Quân Quang vừa lòng gật gật đầu. Sau đó đem ánh mắt di động tới rồi tam phu nhân bên kia, vẻ mặt tình yêu. Lao ra, yên tâm, ngày mai ta liền sẽ đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Lao ra chỉ lo làm chính mình sự tình liền hảo. Tam phu nhân vội vàng đi hướng trước một bước nói. Hảo, nếu như vậy, mọi người đều tan đi. Lục Trạm Y vốn định rời đi lại bị tam phu nhân lưu lại. Nàng quay đầu nhìn tam phu nhân vẻ mặt đáng thương bộ dáng. Trong lòng dâng lên rất nhiều bất đắc dĩ, không biết lần này tam phu nhân lại muốn tìm chính mình nói cái gì sự tình. Tam di nương có phải hay không gặp khó xử, không ngại nói cho ta nghe một chút. Tam phu nhân nhìn thoáng qua chung quanh không có người, liền lập tức quỳ trên mặt đất khóc lóc nói, đại tiểu thư, ta hiện tại chỉ có thể tín nhiệm ngươi, ngươi giúp ta. Giúp Dung Văn, ta nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng trong lòng rất khổ sở. Sau khi nói xong liền sờ soạng một phen hoa lê nước mắt. Tam di nương, cha đã đáp ứng sẽ không đuổi đi tứ đệ, ngươi trong lòng còn có cái gì khổ sở? Lục Trạm Y kinh ngạc nhìn trước mắt người. Tuy nói là Dung Văn tạm thời lưu tại bên cạnh ta, nhưng là ta nhìn đến Dung Văn mỗi ngày đều tránh ở phòng cái gì đều không làm, cái gì đều không thể làm bộ dáng, trong lòng cũng thực không thoải mái. Đại tiểu thư cầu xin ngươi, có thể hay không đem đi săn thú đại hội cơ hội cấp Dung Văn? Ta hy vọng hắn sớm ngày có thể lập hạ công lao, làm lao ra vui vẻ, như vậy Dung Văn cũng có một quan nửa trước, cũng có thể lưu tại bên cạnh ta. Tam phu nhân vội vàng giải thích nói. Tam di nương, ta không phải bầu trời tiên nữ, không phải sự tình gì đều có thể làm đến. Phía trước sự tình ta đã dùng hết tâm lực, chuyện này ta thật sự không thể đáp ứng ngươi. Nếu làm bệ hạ đã biết, ta nhất định sẽ đã chịu xử phạt. Lục Trạm Ý liên tục xua tay nói. Đại tiểu thư, ta biết ngươi biện pháp nhiều, thì ngươi nhất định phải cho ta ngẫm lại biện pháp. Tam phu nhân vội vàng tha thiết nói. Dung Văn ta hiện tại còn không phải thực hiểu biết hắn, đến lúc đó ta sẽ hảo hảo cùng nàng câu thông, đến nỗi giúp không bang thượng cũng không biết. Bất quá săn thú đại hội sự tình, ta sẽ tận lực căn bài. Nghe được Lục Trạm Ý liền nói như vậy, Tam phu nhân liền thỏa mãn gật gật đầu, đây là nàng suy nghĩ muốn hiệu quả, Lục Trạm Ý không hổ là đích nữ, khí chất độ lượng đều là rất lớn, làm nàng rất là vui vẻ. Lục Trạm Ý gật gật đầu liền hướng tới phòng đi đến. Tiến nhà ở liền cảm thấy đặc biệt mệt, ngã xuống trên giường. Mà Linh Nhược ở một bên vẻ mặt không vui bộ dáng. Ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Lục Trạm Ý liề vội vàng quan tâm hỏi. Tiểu thư mỗi lần đều như vậy thiện lương, Tam phu nhân nói ngươi luôn là thường nghe, phía trước là, hiện tại cũng là. Linh Nhược bất đắc dĩ lắc đầu nói. Có sao? Ha ha, Lục Trạm Ý liề cười nói. Hình như là vừa mới Linh Nhược nói người cũng không phải chính mình giống nhau. Tiểu thư, ngươi như thế nào đối Tam phu nhân như vậy khoan dung à, nàng sự tình gì ngươi đều đáp ứng nàng, chẳng lẽ sẽ không sợ nàng tương lai công phu sư tử ngọm sao? Linh Nhược có chút lo lắng nói, sau đó tiến đến Lục Trạm Ý ở bên người. Ngươi có hay không nghe qua như vậy một câu, có hại là phúc. Lục Trạm Ý nhàn nhạt cười, trong mắt không có một tia sầu lo. Linh Nhược chỉ là lắc lắc đầu, nàng xác thật chưa từng nghe qua những lời này, hơn nữa nàng cũng cảm thấy những lời này cũng không thích hợp chính mình cùng Lục Trạm Ý. Các nàng phía trước từng có quá nhiều vất vả, đã chịu quá nhiều tra tấn, thật vất vả thay đổi này hết thảy, nàng thật sự không nghĩ có bất luận cái gì sơ suất. Tiểu thư, ngươi biết đến, cái này trong phủ người đều là các hoài tâm tư, ta thật sự thực sợ hãi. Sợ hãi ta sẽ biến thành trước kia Lục Trạm Ý sao? Lục Trạm Y Lìa cười nói. Tiểu thư, Linh Nhược bất đắc dĩ nhìn Lục Trạm Y Lìa. Hảo, Linh Nhược tâm tư của ngươi ta thực minh bạch, nhưng là ta có ta tính toán, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta hiểu rõ. Hiện tại ngươi đem trong tiệm mặt sự tình đều cùng ta nói một chút. Lục Trạm Y Lìa đi tới bên cạnh trên bàn sách, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Linh Nhược. Là, tiểu thư, Linh Nhược vội vàng gật đầu. Gần nhất chỉ cần là nàng một có thời gian liền sẽ chạy cửa hàng, Lục Trạm Y không có phương tiện xuất đầu sự tình, đều là từ nàng tới chỉ huy. Linh Nhược đem may vá gần nhất chế tác mấy cái hình thức, phóng tới Lục Trạm Y ở trước mặt, nhưng là nhìn lúc sau, Lục Trạm Y mày gắt gao ninh ở bên nhau, xem Linh Nhược rất là lo lắng. Lục Trạm Y đem trong tay bản vẽ ném tới trên mặt đất, sau đó một lần nữa lấy ra giấy tuyên thành, ở mặt trên đem tân khoản thiết kế vẽ ra tới. Linh Nhược ở một bên cẩn thận hầu hạ, không dám phát ra âm thanh quấy rầy, thẳng đến Lục Trạm Y Lìa đem trong tay bản vẽ chuẩn bị cho tốt, đưa đến tay nàng trùng, nàng mới cảm khái phát ra thanh âm. Tiểu thư, cái này thật là quá xinh đẹp. Ngươi thật sự thật là lợi hại. Những lời này ta đều nghe xong rất nhiều lần, không cần như vậy kinh ngạc được không? Đem cái này đưa cho bọn họ, làm cho bọn họ dựa theo cái dạng này làm, liền nhường cho nó trở thành tháng này chủ đẩy kiểu dáng. Sau đó đem giá cả tăng lên gấp đôi. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Ân, tiểu thư, ta hiểu được, ngày mai ta liền sẽ an bài người đi làm. Linh Nhược cười gật đầu nói. Chương 157 tương ứng cách làm. Mấy ngày nay ám cung quần áo đều làm tốt sao? Lục Trạm Y Lìa buông trong tay bút nói. Ân, đã đưa đi qua, là Vương Triều mang theo người đi lấy. Linh Nhược gật đầu trả lời. Hảo, truyền ta mật lệnh. Nhường cho Vương Triều Mã Hán mang theo 200 ám cung dũng sĩ, mai phục tại Hắc Phong Sơn chung quanh. Tùy thời chờ mệnh lệnh. Lục Trạm Y Lìa đem thanh âm phóng thấp vài lần nói. Là. Lúc này cửa xuyên thanh âm, Lục Trạm Y Lìa lập tức thu hồi trong tay giấy vẽ, sau đó đình chỉ hết thể động tác, dùng lỗ tai lắng nghe bên ngoài thanh âm. Linh Nhược lặng lẽ đi tới cửa, muốn tương lai người bắt lấy, lại phát hiện xuất hiện ở cửa thế nhưng là Lưu Ly. Linh Nhược tỷ tỷ là ta. Lưu Ly ngẩng đầu cười nhìn Linh Nhược. Lưu Ly, như thế nào là ngươi, đã trễ thế này, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Linh Nhược kinh ngạc nhìn nàng hỏi. ta ngao long nhãn trẻ hạt sen, cố ý tới cấp tiểu thư đưa tới. Lưu Ly ước lượng trong tay chén nói. Linh Ngược, làm nàng vào đi. Lục Trạm Y Dì thấy được Lưu Ly sau, hướng tới Linh Ngược nói. Nghe được Lục Trạm Y Dì thanh âm sau, Lưu Ly lập tức bưng trong tay chén hướng tới nàng đã đi tới. Đại tiểu thư, đây là ta thân thủ ngao chế long nhãn trẻ hạt sen, đưa tới cấp đại tiểu thư nếm thử. Nhìn trước mặt long nhãn trẻ hạt sen, nàng cũng cảm giác được có chút đói cảm giác, nàng cười nhìn Lưu Ly nói, đa tạ ngươi, còn như vậy nhớ thương ta. Đại tiểu thư, ngài mau đừng nói như vậy, có thể để cho ta tới đến Mạc Hương, ta đã thực cảm kích đại tiểu thư, điểm này đồ vật quá nhỏ bé, ta chỉ là tưởng biểu đạt một chút ta cảm kích tâm tình. Lưu Ly vội vàng cảm kích nói, hảo. Lục Trạm Y Dìa đã chậm giải thích hướng loại này nô tỳ làm hết thể đều là hẳn là ý tưởng, tuy rằng nàng bắt đầu có chút không thích hướng, cũng từng nghĩ tới muốn thay đổi, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là bị hoàn cảnh chinh phục. Tuy rằng nàng phía trước thực xem đạm danh lợi, nhưng là nàng sau lại chậm rãi phát hiện, nếu đã không có quyền lợi cùng địa vị, nàng liền cái gì đều không phải, nàng cái gì đều làm không được, ngay cả giữ được một cái nô tỳ chỉ sợ cũng sẽ khó như lên trời. Tiểu thư, ngài từ từ ăn, ta đi về trước. Lưu Ly hành một cái lễ sau, liền chậm rãi xoay người chuẩn bị rời đi. Người chờ một chút. Lục Trạm Y từ ghế trên đứng lên, nhìn Lưu Ly sau, liền từ trên tay gỡ xuống một cái vòng tay, sau đó cười đi qua đi nói mặc kệ như thế nào, tổng phải có cái giống dạng trang sức, cái này cho ngươi. Nhìn trước mặt bạch ngọc vòng tay, Lưu Ly sợ tới mức lập tức quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng nói, tiểu thư, nô tỳ như thế nào có thể nhận lấy như vậy quý trọng lễ vật? Nô tỳ không dám. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y ánh mắt sau, đi qua đi đem Lưu Ly đỡ lên, trấn an nói, không cần như vậy khẩn trương, tiểu thư luôn luôn đều là đối xử tử tế hạ nhân, tiểu thư cho ngươi ngươi liền nhận lấy đi. Lục Trạm Y cười nhìn trước mặt Lưu Ly, làm sao đem vòng tay phóng tới Lưu Ly trong tay. Lưu Ly nháy đôi mắt nhìn hai người, lại cúi đầu nhìn xem chính mình trên tay bạch ngọc vòng tay, nước mắt đều ở hốc mắt chung đảo quanh. Đại tiểu thư, ngươi là ta gặp được tốt nhất chủ tử, Lưu Ly nguyện ý cho ngươi làm ngưu làm mã. Lưu Ly có chút kích động nói, ta nhưng không cần ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Trở về đi. Sớm một chút nghỉ ngơi đi thôi, Linh Nhược ngươi cũng đi xuống đi. Là tiểu thư. Linh Nhược lôi kéo Lưu Ly rời đi phòng, Lục Trạm Y Ly một người về tới cái bàn trước, nhìn trước mặt long nhãn trẻ hạt sen, trên mặt xẹt qua vẻ tươi cười. Lục Du Hy phải về tướng quân phủ thăm viếng, tất cả mọi người thời khắc chuẩn bị, chờ đã có công công trước tiên lại đây thông truyền sau. Lục Trạm Y Ly phất phất tay, liền có mấy cái nô tài đem cửa pháo phóng vang. Pháo trúc thanh tức khắc vang vọng toàn bộ xanh thẳng quốc, nay pháo là Lục Trạm Y Ly sai người đặc chế. Nàng cố ý tăng thêm hỏa dược uy lực, mục đích chính là làm tất cả mọi người thấy được, nàng như thế dụng tâm làm chuẩn bị. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng cố kiệu đi tới cửa, cũng thấy được Lục Du Hy trên mặt tươi cười, hoa sen rời bước đi tới đại gia trước mặt. Giờ phút này tất cả mọi người hướng tới nàng hành lễ, sau đó đem nàng chính thức đón đi vào. Lục Trạm Y Lìa nhìn trước mặt vinh quang tỏa sáng Lục Du Hy, trong lòng cũng không cấm cảm khái, nàng tựa hồ là càng thêm có nữ nhân mị lực. Trải qua cung đình lễ rửa tội sau, hình như là trở nên càng thêm thành thục. Tất cả mọi người theo thứ tự thăm viếng Lục Du Hy, nàng cười vẫn luôn lôi kéo nhị phu nhân tay hình như là thế nhị phu nhân tuyên thệ cường điệu muốn địa vị giống nhau. Chiêu Nghi nương nương, đây là cho ngươi chuẩn bị tham trà. Tam phu nhân cười làm nha hoàn đưa tới nước trà. Lục Du Hy không có bất luận cái gì biểu tình, tiếp nhận nha đầu đưa lại đây trà sau liền đem cái ly hung hăng ngã ở trên mặt đất. Cái này thay đổi làm chấn kinh rồi trường hợp thượng mọi người. Ta trước nay đều bất hòa tham trà, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao? Nghe được Lục Du Hy bất mãn, tam phu nhân lập tức sợ hãi quỳ gối trên mặt đất. Tất cả mọi người hết sức khẩn trương, lo lắng tam phu nhân có thể hay không đã chịu cái gì trách phạt. Chiêu Nghi nương nương, cái này ta thật sự không biết, ta làm người một lần nữa cho ngươi lộng một ly trà mới. Không cần, căn bản là không có bất luận cái gì ăn uống. Cha, ta có điểm mệt, muốn đi nghỉ ngơi. Lục Du Hy hướng tới Lục Quân Quang quay đầu nói. Hảo, ta sẽ làm người mang ngươi đi trong phòng. Lục Quân Quang gật đầu nói. Tam phu nhân vẫn luôn đều quỳ trên mặt đất, nhìn Lục Du Hy rời đi, trong lòng rắc rất là hủy khuất. Lục Trạm Y lìa đi theo đại gia phía sau vẫn luôn đi tới, nàng nhưng thật ra cảm thấy Lục Du Hy vẫn là không có gì thay đổi. Nàng tính cách vẫn là như vậy nóng nảy, vẫn là như vậy gấp không chờ nổi, hôm nay động tác hiển nhiên là cố ý làm được, khó xử tam phu nhân chính là nàng sở hữu đánh đệ nhất chương bài. Lục Trạm Y lìa nhịn không được nở nụ cười, đám người chậm rãi tiêu tán, nàng giờ phút này cũng không có hứng thú đi theo Lục Du Hy, tuy rằng nàng hiện tại là chiêu nghi, nhưng là ở nàng trong lòng, vẫn là sẽ đem Lục Du Hy coi như trước kia cái kia nhị muội. Tiểu thư, chúng ta phải rời khỏi sao? Linh Nhược có chút khó hiểu nhìn trước mặt Lục Trạm Y lìa. Nơi này cũng không thích hợp chúng ta. Chúng ta đi thôi. Lục Trạm Y quay đầu hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Lục Du Hy làm mọi người đều lui ra sau, liền để lại nhị phu nhân, hai người lôi kéo tay ngồi xuống ghế trên. Ta hảo nữ nhi a, ngươi thật là vì mẫu thân ra một hơi. Một đoạn này nhật tử cái này lão tam vẫn luôn đều lấy lòng tướng quân cùng Lục Trạm Y lìa, căn bản là không đem ta đặt ở trong mắt, còn mưu toàn cướp đi quyền lợi, tưởng cắt xén ta thức ăn. Nhị phu nhân mang theo ủy khuất nói. Nương, ngươi không cần lo lắng, hiện tại ta đã là chiêu nghi nương nương, về sau địa vị của ngươi há là nàng có thể so sánh với. Ta sẽ cùng bệ hạ nói, tương lai ban cho ngươi phẩm cấp, làm cha đem ngươi phong làm chính thất. Lục Du Hy vẻ mặt tự tin nói, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay nàng cười nói. Lần này ngươi trở về chính là muốn nhiều ở vài ngày, mẫu thân thật là quá tưởng niệm ngươi, có ngươi tại bên người, thật là quá tốt sự tình. Nhị phu nhân lập tức cười nói. Nương, ta lần này bổn tính toán nhiều ngốc chút thời gian, nhưng là ngươi biết ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, chỉ có thể là tiểu trụ mấy ngày. Lục Du Y mang theo bất đắc dĩ nói. Như thế nào liền ngốc mấy ngày nay, này. Nhị phu nhân có chút lo lắng nói. Mẫu thân yên tâm, mấy ngày nay thời gian cũng đã vậy là đủ rồi, mẫu thân muốn làm chuyện gì liền lớn mật đi làm, ta sẽ vì nương làm chủ. Nhìn Lục Du Hy, nhị phu nhân vội vàng đem tay phóng tới tay nàng thượng, sau đó đem thanh âm phóng thấp sau nói, ngươi cùng thái tử tiến triển như thế nào. Nghe đến mấy cái này lời nói, Lục Du Hy mặt lập tức đỏ, nàng cười nhìn nhị phu nhân, khẽ gật đầu, cả người giống như thay đổi một người tựa mà. Nói như vậy là thành. Nhị phu nhân kích động hỏi. Hiện tại ta đã là thái tử điện hạ người, về sau thái tử là sẽ không bạc đãi ta. Mẫu thân về sau chúng ta liền có thể có dựa vào. Lục Du Hy cười nói. Thật tốt quá, ta chính là biết ta nữ nhi là ta kiêu ngạo, hiện tại có thái tử làm chúng ta chỗ dựa, như vậy về sau chúng ta liền cái gì đều không sợ. Nhị phu nhân vui vẻ cười. Nương, lần này ta trở về còn có một kiện chuyện quan trọng. Chuyện này rất quan trọng, ngươi nhất định phải trợ giúp ta mới có thể. Lục Du Hy đem thân mình chậm rãi tới gần nhị phu nhân. Ngươi nói, chỉ cần là ta có thể làm, mẫu thân nhất định sẽ giúp ngươi làm. Ta muốn cha tới duy trì thái tử điện hạ, mẫu thân chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta mới có thể. Lục Du Hy gắt gao cầm nhị phu nhân tay. Ngươi là muốn cho tướng quân tới duy trì thái tử điện hạ, hiện tại tướng quân căn bản là không chịu duy trì bất luận cái gì một phương. Ta không biết hắn có thể hay không đáp ứng ta chuyện này. Nhị phu nhân có chút do dự nói. Mẫu thân, chuyện này ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Ta đã đáp ứng thái tử điện hạ, sẽ nghĩ cách tới trợ giúp hắn. Cha binh quyền đối với thái tử điện hạ rất quan trọng. Mẫu thân ngươi nhất định phải nghĩ cách, nếu không chúng ta về sau sinh hoạt đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Lục Du Hy có chút sốt ruột nói. Hảo, ta sẽ tận lực, ta sẽ nghĩ cách làm tướng quân đáp ứng. Nhị phu nhân lắc lắc nha gật đầu nói. Thật tốt quá, mẫu thân ta biết người nhất định có thể. Lục Du Hy thực vui vẻ, nàng trong lòng tin tưởng vững chắc, chỉ cần là nhị phu nhân đáp ứng, nàng phần thắng liền lớn rất nhiều. Lục Trạm Y Lìa nhìn chung quanh không có người sau, khiến cho Linh Nhược đem Lưu Ly mang theo lại đây. Nàng hướng tới Lưu Ly nhẹ giọng nói, hiện tại ta muốn cho ngươi đi làm một việc, ngươi nhớ kỹ ngàn vạn phải cẩn thận. Đại tiểu thư yên tâm. Lưu Ly nhất định sẽ ấn đại tiểu thư phân phó làm. Lần này chiêu nghi nương nương thăm viếng, bên người nàng mang theo cung nữ cũng không nhiều lắm, đến lúc đó trong phủ sẽ phái một ít tỷ nữ qua đi, ta sẽ an bài ngươi đi nơi đó hầu hạ, nếu ngươi phát hiện cái gì nhất định phải lại đây cho ta biết. Nhưng là ngươi nhất định phải tiểu tâm biết không? Lục Trạm Ý lìa dặn dò nói. Yên tâm đi, đại tiểu thư, ta nhất định sẽ cẩn thận. Hảo, ta đây khiến cho Linh Nhược vì ngươi an bài, ngươi mau chóng đi nhị phu nhân bên kia. Lục Trạm Ý Liễu vừa lòng gật gật đầu. Là. Nhìn Lưu Ly rời đi sau, Lục Trạm Ý Liễu chậm rãi thở ra một hơi. Linh Nhược đi tới nàng bên người, có chút lo lắng hỏi, tiểu thư, cảm thấy Lưu Ly cái này nhà đầu hay không đáng tin cậy. Hiện tại chúng ta xác thật yêu cầu chút giúp đỡ, Lưu Ly cái này nha đầu cơ linh, đây cũng là đối nàng một lần khảo nghiệm. Lục Trạm Ý Ghi nhàn nhạt nói, tiểu thư, ngươi là muốn đi Mạc Hương đọc sách sao? Linh Nhược nhìn nàng bóng dáng hỏi, có người hỏi liền nói ta đang xem thư, không cho quấy rầy. Là tiểu thư. Lục Trạm Ý Ghi hướng tới Mạc Hương đi đến, rất xa thấy được sau núi giả có hai bóng người lưu đi vào, nàng cẩn thận trốn đến thụ bên cạnh, trộm nhìn bên trong tình hình. Tuy rằng nghe không được thanh âm, nhưng là nàng có thể xem ra là Lục Dung Văn hình như là đem một phong thơ giao cho một cái hạ nhân, thần sắc rất là hoảng loạn. Lục Trạm Ý Ghi muốn tiếp cận, phát hiện Lục Dung Văn hình như là rất cẩn thận, nói mấy câu sau liền rời đi. Lục Trạm Ý Ghi thu hồi bước chân, nhìn Lục Dung Văn rời đi, quay đầu lại thấy được vừa rồi nô tài lén lút hướng tới ngoài cửa đi đến. Lục Trạm Ý Ghi chuyển động trong mắt, nghĩ sau, nàng quyết định đi theo cái này nô tài đi ra ngoài. Dọc theo đường đi cái này nô tài đều thập phần cẩn thận, hắn thường thường nhìn chung quanh hoàn cảnh, sợ có người đi theo. Lục Trạm Ý không dám dựa đến thân cận quá, vẫn duy trì an toàn khoảng cách sau, nàng thấy được người kia đứng ở rừng sâu chung, hình như là chờ người nào xuất hiện giống nhau. Chỉ chốc lát nàng thấy được mấy cái thị vệ thân ảnh, nàng lập tức trốn đến cây cối chung, lặng lặng nhìn trước mắt hết thảy, nàng nhìn trước mặt nô tài quỳ gối trên mặt đất. Đem trong tay tin giao cho một cái hắc y hệ nhân, Lục Trạm Y không có nhìn đến cái này hắc y hệ nhân bộ mặt. Nàng muốn đi vào, lại sợ hãi bị phát hiện, cuối cùng vẫn là quyết định vẫn luôn ở nơi tối tăm người quan sát. Hắc y hệ nhân nhìn đến này phong thư sau, hiển nhiên rất không vừa lòng, hướng tới cái kia nô tài dùng sức múa may trong tay tin, nô tài sợ tới mức liên tục trên mặt đất dập đầu. Nàng có thể biết đối phương thân phận nhất định không đơn giản. Xem ra Lục Dung Văn thật sự có chuyện gì lén gạt đi, hơn nữa chuyện này liên lụy nhất định thực rộng khắp. Lục Trạm Ý Liễu nắm tay không khỏi nắm chặt, nhìn trước mặt một đám người chậm rãi rời đi sau, mới đi ra. Nàng hiện tại trong lòng lo lắng rất nhiều sự tình, đôi khi, nàng thật sự hy vọng những việc này không cần thật sự phát sinh, nàng tình nguyện là chính mình nghĩ nhiều. Lục Trạm Ý Liễu ở trở về trên đường vẫn luôn đều tâm thần không yên, thẳng đến chính mình đụng phải Lang Thiên Minh. Nàng mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi như thế nào sẽ một người ra tới? Nhanh lên xe. Lang Thiên Minh sốt ruột nói, sau đó đem nàng kéo lên xe ngựa. Không có việc gì, ta ra tới tản bộ. Lục Trạm Ý Ghi cười nói. Tản bộ? Ngươi cho ta là 3 tuổi hài đồng sao? Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Lang Thiên Minh có chút lo lắng nói. Không có, chẳng qua có chút việc nhỏ, ta tưởng biết rõ ràng. Đúng rồi, nghe nói ngươi hôm nay cùng Nôn Vương ra cùng đi săn thú. Thành quả thế nào? Lục Trạm Ý Ghi ngẩng đầu nhìn thoáng qua chung quanh, cười nói. Cũng không tệ lắm, ta cho ngươi lộng một con thỏ. Con thỏ? Lục Trạm Ý Ghi kinh dị nhìn hắn hỏi. Chương 158 kinh hỉ. Đem ta con thỏ lấy tiến vào. Lang Thiên Minh hướng tới ngoài xe hô một tiếng sau, liền nhìn đến một cái thị vệ đưa vào tới một con đáng yêu tiểu bạch thỏ. Thấy được trước mặt tiểu bạch thỏ, Lục Trạm Ý Ghi lập tức vui vẻ lên, nàng thò lại gần bế lên tiểu bạch thỏ, làm nàng có thể lẳng lặng nằm ở chính mình trong lòng ngực. Ngươi từ nơi nào tìm được, như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu tiểu bạch thỏ? Lục Trạm Ý Ghi kinh hỉ nói, ta vốn là muốn bắn chết nó, nhưng là ta trước mặt hình như là xuất hiện ngươi mặt. Liên thu hồi mũi tên, đem nó mang về tới. Lang Thiên Minh cười dùng tay sờ sờ tiểu bạch thỏ. Nó chân hình như là bị thương. Lục Trạm Ý Ghi vớt trên tay dính chất lỏng, có chút lo lắng nhìn tiểu bạch thỏ. Phải không? Lúc ấy ta thật đúng là không có chú ý, nó chân hình như là bị thương. Lang Thiên Minh cũng lúc này mới phản ứng lại đây, giúp đỡ Lục Trạm Ý Ghi xem xét tiểu bạch thỏ thương thế. Nhìn dáng vẻ còn không phải rất nghiêm trọng. Ta nơi này có dược, cho nó tô lên một ít, hẳn là không có vấn đề. Lục Trạm Ý Ghi một bên nói một bên cầm lấy bên cạnh dược bình. Lang Thiên Minh dùng tay nắm lấy tiểu bạch thỏ chân bộ, làm Lục Trạm Ý Ghi cho nó thượng dược. Tiểu bạch thỏ bị hai người như vậy lộng, rất là sợ hãi, không ngừng run rẩy. Lục Trạm Ý Ghi nhìn đến cái dạng này sau, động tác cũng đi theo trở nên nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Như vậy hẳn là không có vấn đề. Ngươi xem nó hiện tại đã không sợ hãi. Lục Trạm Y Y cười nói. Ngươi thích nó sao? Lang Thiên Minh vuốt ve tiểu bạch tỏ. Ân, thực thích. Lục Trạm Y không chút nào che giấu nói. Ta đem nó tặng cho ngươi, làm nó bồi ngươi, ngươi cũng sẽ không cảm giác được tịch mịch. Ngươi cho rằng ta là thường Nga sao? Còn đưa ta thỏ trắng. Lục Trạm Y Y nhịn không được cười trộm một chút. Ở ta trong lòng, ngươi chính là ta thường Nga tiên tử. Lang Thiên Minh cười nhìn Lục Trạm Y Y, sau đó đem tay phóng tới nàng trên mặt. Lục Trạm Y Y mặt một chút đỏ lên, nàng biết Lang Thiên Minh trong lời nói ý tứ, nhưng là giờ này khắc này, nàng không thể tiếp thu hắn, nàng áp lực chính mình hôn độ tâm, đem đầu thấp xuống. Săn thú đại hội chuẩn bị thế nào? Ngươi cùng Nôn Vương gia đều sẽ tham gia sao? Ân, đã không sai biệt lắm, liền chờ Hoàng thượng hạ chỉ, ta còn là lần đầu tiên tham gia như vậy thịnh hội. Ta xem ra Nôn Vương gia thực nghiêm túc, thái tử cũng thực để ý. Có lẽ đây là bệ hạ một lần khảo nghiệm đi, ta tưởng chỉ cần là người có tâm liền nhất định sẽ để ý. Mà chúng ta này đó người đứng xem liền sẽ không sao cả. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói. Đây là một hồi tỉ thí, ta cảm thấy người thắng chính là một loại vinh quang, một cái làm người chờ mong vinh dự, ta đối lần này săn thú thi đấu nhưng thật ra thực chờ mong. Tam hoàng tử, có chuyện ta muốn cho ngươi hỗ trợ. Lục Trạm Y Lìa vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn nói. Chuyện gì, hình như là rất nghiêm trọng bộ dáng. Lang Thiên Minh nhưng thật ra vẻ mặt nhẹ nhàng, cầm lấy bên cạnh bàn nhỏ thượng nước trà, chậm rãi ngã vào trong miệng. Đảo không phải cái gì quan trọng sự, chỉ là hy vọng ngươi ở săn thú đại hội thời điểm, có thể giúp ta đem Dung Văn mang đi vào, Tam Di Nương hy vọng ta có thể cho Dung Văn tham gia. Chuyện này nhưng thật ra rất đơn giản sự tình, chẳng qua hắn là tướng quân nhi tử, hắn nếu là muốn tham gia, tướng quân nhất định sẽ vì hắn an bài, ngươi như vậy ra mặt hay không không thỏa đáng. Lang Thiên Minh có chút lo lắng hỏi. Kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy quá, bất quá sau lại ta cảm thấy như vậy có lẽ có thể càng thêm phương tiện ta điều tra. Ngươi muốn điều tra? Ngươi đối Lục Dung Văn có cái gì hoài nghi sao? Lang Thiên Minh mang theo nghi hoặc nhìn nàng. Ta nhìn đến Dung Văn vẫn luôn đều hình như là có chuyện gì lén gạt đi. Hơn nữa hôm nay ta thấy được hắn phái người cùng một ít người gặp mặt. Hơn nữa ta cảm giác những người này thực không đơn giản. Ta tưởng lộng minh bạch, Lục Dung Văn rốt cuộc tự cấp ai bán mạng. Lục Trạm Y không chút nào che giấu đem trong lòng nói ra. Ta hiểu được, ngươi là muốn cho ta phái người nhìn chằm chằm hắn, tìm ra hắn sơ hở. Không tồi, ngươi là xanh thảm quốc khách quý, mang bất luận kẻ nào đều sẽ không có người hoài nghi. Đến lúc đó ngươi có thể giúp ta xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Cái này ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi muốn như thế nào báo đáp ta? Lang Thiên Minh đột nhiên tiến đến Lục Trạm Y Lìa trước mặt, ánh mắt tràn ngập ái muội. Chúng ta hình như là tới rồi, xuống xe đi. Lục Trạm Y Lìa đẩy ra Lang Thiên Minh, ôm thỏ trắng đã đi xuống xe. Lang Thiên Minh cũng nhịn không được cười, đi theo Lục Trạm Y Lìa xuống xe. Thấy được Lục Trạm Y Lìa trở về, Linh Nhược đi tới nàng bên người, nhẹ giọng nói, tiểu thư, Chiêu Nghi nương nương tìm ngươi thời gian rất lâu. Nàng tìm ta. Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu khó hiểu nhìn nàng. Ân, nói là làm tiểu thư trở về liền đi nhị phu nhân nơi đó. Chúng ta hiện tại liền đi. Lục Trạm Y Lìa lạnh mặt hướng tới nhị phu nhân phòng đi đến. Rất xa liền thấy được rất nhiều đèn lồng đều ở rát, trước nay đều không có tình huống như vậy, chỉ sợ đây là Lục Du Hi cố ý an bài. Nương nương tha mạng. Nương nương tha mạng, ta thật sự không biết. Người tới, cho ta tiếp tục đánh. Nghe được này đó thanh âm sau, Lục Trạm Y Lìa bước chân không khỏi nhanh hơn rất nhiều, nàng biết nhất định là xuất hiện sự tình gì, nếu không sẽ không có tình huống như vậy. Nàng chỉ là rời đi ra một đoạn thời gian, liền xuất hiện nhiều như vậy chẳng huống, trong lòng thật là thực lo lắng. Thấy được Lục Trạm Y Lìa đã đến, Tam Phu Nhân lập tức thấu qua đi, kéo lại Lục Trạm Y Lìa tay nói, đại tiểu thư, ngươi mau giúp ta nói, hạ hà thật sự không có lấy Chiêu Nghi nương nương như ý. Lục Trạm Y Lìa đi tới phía trước, nhìn đang ở ra lệnh Lục Du Hi đi lên trước một bước, hành một cái lê nói, không biết hạ hà phạm vào cái gì sai chọc đến nương nương như thế sinh khí. Ta từ trong cung mang về tới một thanh ngọc như ý vốn là tưởng đưa cho tỷ tỷ, chính là vừa rồi lại phát hiện nó không thấy, ta phái người đi tìm hỏi, phát hiện chỉ có hạ hà đã tới ta nhà ở, ta đây liền là tới hỏi một chút, nhìn xem Hạ Hà có phải hay không biết ta Ngọc Như Ý ở nơi nào. Ai ngờ đến ta chỉ là hỏi vài câu liền kinh động Tam Phu Nhân. Xin hỏi Chiêu Nghi nương nương Ngọc Như Ý là bộ dáng gì, ta làm trong phủ bọn nha hoàn hỗ trợ tìm kiếm, nương nương không cần như thế tức giận, có lẽ Hạ Hà thật sự không biết Ngọc Như Ý ở nơi nào. Lục Du Hi bên cạnh cung nữ nghe được Lục Trạm Ý gì nói sau, xông tới nói, chỉ có Hạ Hà đã tới nương nương phòng, không phải nàng lại là ai. Hạ Hà quỳ trên mặt đất run rẩy nói, ta thật sự không có động quá Chiêu Nghi nương nương Ngọc Như Ý, ta chỉ là phụng Tam Phu Nhân mệnh, cấp Chiêu Nghi nương nương đưa canh gà tới, thật sự không có nhìn đến Ngọc Như Ý. Lục Du Hi vớt chính mình tay ôn nhu nói, đây chính là Hoàng thượng tặng cho ta Ngọc Như Ý, nếu là ném, kia chính là muốn mãn môn sao chẳng, không phải ta tại đây cố ý khó xử Tam Phu Nhân, chỉ là việc này quan hệ đến ta Lục Thị nhất tộc, không thể không coi trọng. Tam Phu Nhân lập tức quỳ gối trên mặt đất nói, ta thật sự chỉ là làm Hạ Hà tới đưa canh gà, Hạ Hà sẽ không động nương nương đồ vật, cái này ta có thể bảo đảm. Lục Trạm Y Lìa nhìn như thế hỗn loạn trường hợp, trong lòng minh bạch, này hết thể bất quá là Lục Du Hi cố ý làm khó dễ Tam Phu Nhân mà cố ý dùng ra thủ đoạn mà thôi. Nàng nhìn thoáng qua Tam Phu Nhân, lại nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất nô tài cùng nô tỳ, xoay người hướng tới mặt sau linh lực nói, ngươi lập tức mang theo người đem trong viện sở hữu phòng đều tinh tế tra một lần, không thể buông tha bất luận cái gì một góc. Linh Nhược lập tức gật đầu đáp ứng đến, sau đó mang theo người đi ra ngoài. Lục Trạm Y Lìa đứng ở tại chỗ cũng không có nói lời nói, vẫn luôn chờ đến Linh Nhược trở về. Linh Nhược vội vàng hành lễ nói, tiểu thư, cũng không có bất luận cái gì phát hiện, không có tìm được Chiêu Nghi nương nương Ngọc Như Ý. Đều đã toàn bộ tra qua sao? Linh Nhược gật đầu ứng đến. Lục Trạm Y Dì xoay người nhìn Lục Du Hi khỏe miệng chậm rãi dơ lên một cái độ cung, như vậy liền dư lại nhị phu nhân sân, như vậy liền dư lại nhị phu nhân sân, nếu là như vậy quý trọng đồ vật, như vậy Trạm Y Dì liền đắc tội. Lục Trạm Y Dì trở về một chút tay sau, Linh Nhược liền mang theo người vọt vào nhị phu nhân trong viện, từng cái phòng tìm kiếm. Một nén nhang canh giờ sau, Linh Nhược ôm một cái hộp từ nhị phu nhân phòng đi ra, đưa đến Lục Trạm Y trước mặt nói, tiểu thư, đây là ở nhị phu nhân trong phòng tìm được Như Ý. Lúc này, nhị phu nhân đôi mắt đều mau rơi trên mặt đất, trừng mắt nói, như thế nào sẽ ở ta trong phòng, rõ ràng là cái này nha đầu trộm đi. Lục Trạm Y cười cười đi lên trước nói, nhị di nương, này thật là ở phòng của ngươi tìm được, xem ra chúng ta là oan uổng Hạ Hà, Chiêu Nghi nương nương thỉnh nhìn xem này có phải hay không ngài Ngọc Như Ý, nếu không có sai, khiến cho Tam Di Nương mang theo Hạ Hà trở về đi. Lục Trạm Y sau khi nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua Tam Phu Nhân, cho nàng một cái ánh mắt. Tam Phu Nhân nhìn đến sau, đứng lên lôi kéo Hạ Hà về phía sau lui một bước. Lục Du Hi nhìn trước mặt Ngọc Như Ý cười cười, nói, nếu đã tìm được rồi, chúng ta đây liền trở về đi. Nhìn Lục Du Hi cùng nhị Phu Nhân mênh mông quần cuộn rời đi sau, Lục Trạm Y quay đầu đối Tam Phu Nhân nói, chuyện này đi qua, mau trở về nghỉ ngơi đi. Tam Phu Nhân cảm kích nhìn Lục Trạm Y Lìa, nói, từ Chiêu Nghi nương nương sau khi trở về liền nơi trốn làm khó dễ ta, đa tạ đại tiểu thư nhiều lần cứu giúp. Tam Di Nương không cần khách khí, ta cũng là tưởng trong phủ hòa thuận, trong khoảng thời gian này, Tam Di Nương liền đại ở phòng đi. Lục Trạm Y Lìa mang theo Linh Nhược xoay người rời đi, hướng tới chính mình ngưng hương viện đi đến. Sự tình hôm nay ngươi làm thực hảo. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói, chuyện này ít nhiều lưu ly thông cáo, bằng không ta cũng sẽ không trước tiên đem đồ vật từ Tam Phu Nhân trong phòng lấy ra tới, phóng tới nhị phu nhân phòng. Linh Nhược cười nói, xem ra lúc trước ta đem nàng đưa đến nơi đó là đúng. Tiểu thư, xem ra chỉ cần là nhị tiểu thư sau khi trở về, này trong phủ liền sẽ không an bình. Linh Nhược có chút lo lắng nói, những việc này ta đã đoán trước tới rồi, Tam Phu Nhân là tránh không được. Ta có thể giúp được cái gì liền giúp được cái gì, sợ là chúng ta muốn tránh đi một đoạn thời gian. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tiểu thư phải rời khỏi trong phủ sao? Chúng ta muốn đi đâu? Ta đã hướng cha xin chỉ thị, nói là gần nhất săn thú đại hội sắp tới, ta muốn cùng Nôn Vương ra học tập săn thú chi thuật. Nay thật là một biện pháp tốt, vẫn là tiểu thư tưởng chu toàn. Linh Nhược cười nói. Trong chốc lát ngươi đi thu thập một chút đồ vật. Chúng ta cùng Lang Thiên Minh cùng đi Ngôn Vương ra trong phủ. Chỉ là tiểu thư, lần này Chiêu Nghi nương nương trở về, ngươi như vậy đi ra ngoài, nàng có thể hay không ngăn trở ngươi a? Tay của ta thượng chính là có hoàng thượng thánh chỉ, nàng còn không có dùng cái kia can đảm tới ngỗ nghịch hoàng thượng ý chỉ. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Săn thú đại hội chuẩn bị tiến hành thức mau, Lục Trạm Y Lìa đi tới Trịnh Hoành Ngôn trong phủ sau, vẫn luôn đều nhìn hắn ở huấn luyện thị vệ kỹ thuật các hạng kỹ năng, nàng ẩn ẩn cảm giác Trịnh Hoành Ngôn có không giống nhau tâm tư. Lang Thiên Minh bưng một mâm quả nho xuất hiện ở Lục Trạm Y Lìa bên cạnh, sau đó cười đem quả nho đưa đến nàng trước mặt. Nơi này có cái gì đẹp? Ngươi không cảm thấy Ngôn Vương gia thực nghiêm túc sao? Ngươi xem chung quanh tướng sĩ, vẫn luôn đều thực khắc khổ huấn luyện. Lục Trạm Y Lìa dùng ngón tay về phía trước mặt sân huấn luyện nói. Ngươi không phải muốn tới nơi này luyện tập săn thú chi thuật sao? Như thế nào còn học tập lười biếng? Ngươi còn không phải, ta đều đã nói qua, ta chỉ là tò mò tham gia một chút mà thôi, đối với các ngươi nam nhân đến tỉ thí không dám hứng thú. Lục Trạm Y Lìa đem đầu chuyển hướng về phía một bên nói. Vậy ngươi đối Cửu Long Hoàn hay không dám hứng thú? Lang Thiên Minh cười nói. Lục Trạm Y Lìa nghe được những lời này sau, đôi mắt đều thả sáng rọi. Nàng kinh ngạc nhìn Lang Thiên Minh nói, đã luyện thành sao? Hôm nay liền có thể hoàn thành. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Lục Trạm Y cao hứng lôi kéo Lang Thiên Minh tay, bay nhanh hướng tới phế viện chạy đến, dọc theo đường đi nàng đều thập phần vui vẻ, nghĩ đến chính mình kinh mạch có thể chữa trị, trong lòng kia phân kích động tức khắc khống chế không được. Đi tới phế viện, nhìn bên trong dược lò lộ ra ánh lửa, mỗi một lần thiêu đốt đều sẽ phát ra chi chi tiếng vang. Lang Thiên Minh tiến đến dược lò trước mặt, cẩn thận nhìn nhìn nói, ta tưởng chúng ta tới đúng là thời điểm. Lục Trạm Y Lìa giờ phút này đã thập phần kích động, nàng đi qua đi dùng tay nhẹ nhàng đụng vào dược lò, cảm thụ được nó sở mang đến độ ấm. Giờ phút này lò hỏa chậm rãi tắt, phát ra một đạo quang mang xông thẳng đến không trung, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Thành công! Cửu Long Hoàn luyện chế thành. Lang Thiên Minh hết sức kích động nói. Lục Trạm Y Lìa đi tới dược lò trước mặt, đem dược lò chậm rãi mở ra, nhìn đến bên trong có một cái ánh vàng rực rỡ thuốc viên, nàng rôi tay đem thuốc viên thắt ở trong tay, vui sướng nhìn nó. Đây là Cửu Long Hoàn, là một bậc đan dược. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lang Thiên Minh đôi mắt trong nháy mắt cũng tăng tới rồi vài lần, kinh hỉ nhìn trước mắt hết thảy. Ta thật sự làm được, nương, ta được đến Cửu Long Hoàn, ta rốt cuộc có thể trị liệu tốt kinh mạch. Lục Trạm Y kích động nói, nhanh lên ăn vào đi, lúc này dược lực là tốt nhất. Lang Thiên Minh vội vàng nói, Lục Trạm Y gật gật đầu, vừa rồi nàng thật là rất cao hứng, tay đều đã xẻ ra hơi hơi run rẩy, một chút đem Cửu Long đan đưa đến trong miệng. Chương 159 trọng thương. Lang Thiên Minh thực khẩn trương nhìn Lục Trạm Y biến hóa, hắn hình như là thấy được Lục Trạm Y trên người phát ra nhàn nhạt màu vàng quang mang, sau đó lại thực mau biến mất. Lục Trạm Y cảm giác thân thể biến thực thoải mái, theo sau liền cảm giác được thân thể đau nhức, đau đều mau không thể hô hấp giống nhau. Là lướt. Ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Là lướt. Lang Thiên Minh lập tức ôm lấy Lục Trạm Y, nhìn nàng thống khổ bộ dáng, nàng cảm giác tâm đều phải nát. Lục Trạm Y cảm giác cả người hình như là bị nổ tung giống nhau, cái gì cũng không biết ngất qua đi. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại sau. Nàng thấy được Lang Thiên Minh nôn nóng ánh mắt. Là lướt, ngươi tỉnh sao? Ngươi rốt cuộc tỉnh. Lang Thiên Minh cao hứng nói. Ta đây là ở nơi nào? Ta làm sao vậy? Lục Trạm Y Lìa dùng tay che lại đầu, chậm rãi chi đứng dậy. Lang Thiên Minh đỡ nàng cánh tay, trợ giúp nàng ngồi dậy, sau đó cười nhìn nàng nói. Là lướt, ngươi biết không? Ngươi kinh mạch có rất nhiều đều đả thông, tuy rằng không có hoàn toàn khắc phục, nhưng là ngươi có thể tu luyện nội lực. Nghe được Lang Thiên Minh nói sau, nàng xác thật là cảm giác thân thể hình như là trở nên thực bất đồng, nàng vừa rồi chỉ là cảm giác được có chút mệt, nhưng là lại phát hiện trong thân thể mặt giống như có cái dòng khí đang không ngừng du đi tới, nàng dùng ý niệm khống chế được cái này dòng khí, nó hình như là một loại lực lượng tồn tại với trong thân thể. Ta có thể tu luyện nội lực sao? Thật sự có thể chứ? Lục Trạm Y có chút kích động nói. Đương nhiên. Cái này Cửu Long Đan đem trên người của ngươi kinh mạch toàn bộ đều đánh tan, sau đó lại lần nữa hàm tiếp lên, hiện tại ngươi đại bộ phận kinh mạch đã chữa trị, còn có một thiếu bộ phận không có liên tiếp, bất quá ta sẽ lại nghĩ cách, ta nhất định sẽ làm ngươi kinh mạch hoàn toàn hảo lên. Lang Thiên Minh đem tay phóng tới Lục Trạm Y Lìa trên tay, an ủi nói. Có thể như vậy ta đã cảm giác thực hảo, nay Cửu Long Hoàn uy lực thật là quá huyền diệu, ta cảm giác giống như chính mình hình như là thay đổi một người giống nhau, sở hữu cảm giác đều không giống nhau. Lục Trạm Y kinh hỉ nói. Như vậy thật tốt quá. Ngươi làm được. Ngươi trị liệu hảo ngươi kinh mạch. Đúng vậy. Ta rốt cuộc làm được. Lục Trạm Y kích động cầm hắn tay, hai người vui vẻ đến không được. Hai người vẫn luôn cố vui vẻ, hoàn toàn đều không có chú ý tới đứng ở cửa bưng đồ ăn Trịnh Hoành Ngôn. Hắn đi qua đi nhìn Lục Trạm Y hề cười nói, đi lên, ngươi thật đúng là làm người lo lắng a. Ăn một chút gì đi, ta chuẩn bị ngươi thích nhất chè hạt sen. Trịnh Hoành Ngôn hình như là không có nhìn đến Lang Thiên Minh giống nhau, trực tiếp ngồi xuống Lục Trạm Y hề bên người, nhẹ nhàng di động tới cái muỗng, sau đó cười nhìn Lục Trạm Y hề. Lang Thiên Minh thấy được Trịnh Hoành Ngôn bộ dáng, biết hắn trong lòng tâm tư, hắn nhìn Lục Trạm Y Lìa một đều mỉm cười nhìn Trịnh Hoành Ngôn, hắn cũng nghe nói qua Lục Trạm Y thích quá Ngôn Vương gia, trong lòng có ẩn ẩn không thoải mái. Tam hoàng tử, có người muốn gặp ngươi. Bên cạnh thị vệ đi đến, ở Lang Thiên Minh bên cạnh nói. Giờ phút này xuất hiện người sẽ là ai, Lang Thiên Minh cũng không phải rất rõ ràng, hắn vốn định qua đi cùng Lục Trạm Y Lìa nói chuyện, phá hư Trịnh Hoành Ngôn thân cận. Cuối cùng vẫn là quyết định trước rời đi. Đi tới cửa sau, hắn thấy được một cái quen thuộc bóng người, hắn nhanh chóng hướng tới chính mình phương hướng chạy tới, sau đó quỳ gối trên mặt đất lớn tiếng nói, chủ tử, tiểu lâm tử, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Xảy ra chuyện gì? Lang Thiên Minh có chút lo lắng hỏi. Hồi bẩm chủ tử, nhị hoàng tử hắn. Nhị hoàng tử, nhị hoàng huynh hắn làm sao vậy? Lang Thiên Minh kích động lôi kéo Tiểu Lâm Tử cánh tay nói. Nhị hoàng tử hắn vốn dĩ đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng là không biết là ai lộ ra tiếng gió, bị đại hoàng tử phát hiện, sau lại nhị hoàng tử liền trúng độc, hiện tại còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Tiểu Lâm Tử kích động nói. Như thế nào sẽ là như thế này, ta rõ ràng đã an bài hảo hết thảy, tại sao lại như vậy? Lang Thiên Minh không khỏi về phía sau lui lại mấy bước, thiếu chút nữa ngã ngồi tới rồi trên mặt đất. Chủ tử, ngươi ngàn vạn không cần lo lắng, ngự y y nói nhị hoàng tử còn không có tánh mạng chi ưu, chẳng qua là hôn mê mà thôi. Tiểu lâm tử vội vàng chạy tới đỡ Lang Thiên Minh. Chẳng lẽ tiêu giao tử đều không có biện pháp trị liệu sao? Lang Thiên Minh tiếp tục truy vấn nói. Nô tài đã làm tiêu giao tử đại sư nhìn, nhưng là hắn nói hắn không có biện pháp. Tiểu lâm tử trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Lập tức cho ta chuẩn bị xe ngựa. Ta phải đi về xem nhị hoàng huynh. Lang Thiên Minh đứng lên lớn tiếng nói. Là, nô tài lập tức liền đi chuẩn bị. Tiểu lâm tử lập tức gật đầu đáp. Lục Trạm Y Lìa nghe được bên ngoài có thanh âm, liền đi ra, thấy được vẻ mặt bi thống Lang Thiên Minh, trong lòng cũng rất là lo lắng hỏi, nhị hoàng tử, làm sao vậy? Hiện tại tình huống như thế nào? Ta phải đi về nhìn xem mới có thể biết, hiện tại nhị hoàng huynh sự tình đã bị đại hoàng huynh biết. Với hắn mà nói chỉ có nguy hiểm, ta cần thiết phải đi về bảo hộ hắn. Lang Thiên Minh sắc mặt ngưng trọng nhìn Lục Trạm Y Lìa nói. Nhị hoàng tử tình huống xác thật rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải trở về nhìn xem. Cái này cho ngươi, có lẽ tất yếu thời điểm có thể ban thượng. Lục Trạm Y Lìa từ ống tay háo chung lấy ra một cái dược hộp, phóng tới hắn trong tay. Hảo, chờ ta trở lại. Lang Thiên Minh đem tay phóng tới nàng bả vai, ánh mắt khóa chặt nàng khuôn mặt. Ân. Lang Thiên Minh nói xong liền hướng tới ngoài cửa đi đến, Lục Trạm Y Lìa vẫn luôn nhìn hắn rời đi, mai cho đến hắn thân ảnh biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Nơi xa Trịnh Hoành Ngôn nghe được này đó sau, trong lòng nhưng thật ra trấn an không ít, cảm giác giờ khắc này là ông trời cố ý vì hắn sở an bài. Lang Thiên Minh rời đi, đối với Trịnh Hoành Ngôn tới nói là lớn nhất trợ giúp. Lục Trạm Y Lìa về tới trong phủ, Lục Quân Quang sai người đem làm tốt quần áo đưa đến nàng phòng. Linh Nhược nhìn trước mặt gấm vóc, cao hứng nói, tiểu thư, này đó xa tanh hẳn là trong cung, tướng quân thật sự rất đau ngươi, đem tốt nhất đều đưa đến ngươi nơi này tới. Ta là muốn tham gia săn thú đại hội, nếu xuyên quá keo kiệt, cha mặt mũi cũng không nhịn được. Đêm này đó đều thu hồi tới, ngày mai liền phải đi hát sơn. Lục Trạm Y Lìa nhìn thoáng qua bên cạnh xa tanh nói, nàng trong mắt căn bản là không để bụng xa tanh tốt xấu. Nàng chỉ là cảm thấy này bất quá là một cái vấn đề mặt mũi. Lục Quân Quang rất coi trọng lần này săn thú đại hội, không biết vì cái gì nàng luôn là có loại dự cảm bất hảo. Giờ phút này không trung lóe ra hỏa hoa, Lục Trạm Y Lìa nhìn bên ngoài sau, liền hướng tới Linh Lực nói, làm Tần Văn ở bên ngoài chờ, ta một lát liền ra tới. Là. Tiểu thư. Linh Nhược vội vàng gật đầu đáp ứng. Lục Trạm Y Lìa thay đổi một bộ quần áo liền nhìn chung quanh, đi tới đối diện Vọng Nguyệt Đỉnh. Giờ phút này Linh Nhược mang theo Tần Võ đi đến. Tần Văn như thế nào không có tới? Hồi bẩm tiểu thư, ta ca hắn bị thương, còn ở tĩnh dưỡng, cho nên ta liền thay thế hắn lại đây. Thần vai võ phụ một cái lễ nói. Sao lại thế này? Lục Trạm Y Lìa mặt lập tức đen xuống dưới. Ca ở theo dõi Lục Dung Văn thời điểm bị phát hiện, rớt xuống vách núi, đã chịu trọng thương. Tần Võ cúi đầu nói. Như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Thần Văn thương nghiêm trọng sao? Lục Trạm Y Lìa quan tâm hỏi. Hiện tại đã không có gì đáng ngại, đại phu nói chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi thì tốt rồi. Tần Võ vội vàng trả lời nói. Linh Nhược đem ta kim sang dược mang tới, làm Tần Võ mang về. Là. Tiểu thư. Linh Nhược vội vàng gật đầu. Tiểu thư. Ta ca để cho ta tới nói cho tiểu thư, hắn lần này vẫn luôn đi theo Lục Dung Văn, phát hiện hắn xác thật rất kỳ quái, hắn cũng vẫn luôn cùng trong cung người lại liên hệ, đến nỗi cái này phía sau mà người, hắn không dám khẳng định, nhưng là hắn suy đoán là thái tử người. Tần Võ thấp giọng nói. Thái tử người. Ngươi là nói Lục Dung Văn cùng thái tử có liên hệ, hắn tự cấp thái tử làm việc. Lục Trạm Y có chút không thể tin được hỏi. Cái này cũng không phải thập phần đích xác định, nhưng là hắn nhất định là vì trong cung người nào đó làm việc, hơn nữa hắn thủ đoạn cực đoan ngoan độc, hắn nội lực cũng phi thường cao. Theo ta được biết Lục Dung Văn từ nhỏ thể chất liền rất nhược, ở trong quân đội mặt cũng vẫn luôn đều không có cái gì tiến bộ, như thế nào sẽ có như vậy cường đại nội lực, cái này thật sự làm người thực khó hiểu. Lục Trạm Y Lìa nháy đôi mắt, lông mi hơi hơi trên dưới di động. Ta ca nói, hắn nội lực ít nhất muốn tu luyện 15 năm trở lên, hơn nữa chính là hắn đem ca đánh hạ vách núi. Tần Võ nói nơi này thời điểm, nắm tay gắt gao nắm. 15 năm? Sao có thể, Dung Văn bất quá 14 tuổi, hắn sao có thể có 15 năm nội lực? Thần Văn sẽ không nhìn lầm. Lục Trạm Y Lìa càng thêm hoài nghi nhìn Tần Võ. Ta ca đối phương diện này thực hiểu. Hắn phán đoán cơ hồ sẽ không làm lỗi. Hảo. Chuyện này ta đã biết, ngươi đi trước đi. Lục Trạm Y Lìa vây vây tay, trên mặt biểu tình đều cứng lên. Linh Nhược lập tức đem kim sang cao đem ra, cẩn thận phóng tới Tần Võ trong tay. Cái này là kim sang cao, đồ chày ra khẩu thượng, mỗi ngày đều phải đổ, ngàn vạn không cần quên mất. Hảo, ta sẽ nhớ kỹ. Tần Võ gật đầu nói. Tiến đi Tần Võ, Linh Nhược về tới Lục Trạm Y Lìa bên người. Biểu tình vẫn luôn đều thực ngưng trọng, Lục Trạm Y Lìa liếc mắt một cái liền nhìn ra Linh Nhược lo lắng. Ngươi ở lo lắng Tần Văn Thương. Nếu ngươi muốn đi, liền đi xem. Tiểu thư, ta không có. Linh Nhược vội vàng phủ định nói. Thâm tư của ngươi không thể gạt được ta sẽ không quản ngươi. Muốn đi ngươi liền đi. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền hướng tới phòng đi đến, về tới trong phòng nàng nằm đổ trên giường, nhìn bên ngoài không trung. Vừa mới Tần Võ nói vẫn luôn đều quanh quẩn ở chính mình bên hai, thật lâu không thể tan đi. Lục Dung Văn chỉ có 14 tuổi, liền tính là hắn sinh hạ tới liền liên hệ nội lực, cũng không chịu có thể sẽ giống Tần Võ nói như vậy lợi hại. Tuy rằng chính mình ngày thường cũng không quan hệ Lục Vinh Văn, nhưng là vẫn là có thể nghe được ra đại gia bình luận, Lục Dung Văn là cái thực thiện lương người, nha đầu nô tài đối hắn đều thực thích cùng tôn kính. Hiện tại nàng lại nhìn không tới như vậy hình ảnh, hắn lạnh nhạt. Hắn trong mắt thần bí, còn có hắn đối hạ nhân đều thị phi đánh tức mắng, như vậy Lục Dung Văn cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Nàng vô pháp tưởng tượng Lục Dung Văn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì sẽ đầu nhập vào thái tử, tình huống hiện tại thật là quá làm người tưởng không ra, nàng phân cao thấp ra sức suy nghĩ đều không thể tưởng tượng Lục Dung Văn rốt cuộc là vì cái gì. Chẳng lẽ là hắn muốn đi theo thái tử sao? Nhưng là hiện tại tiện nghi cha căn bản là không có tỏ thái độ. Như vậy mạo muội quyết định, hắn là đã chịu cái dạng gì điều khiển. Lục Trạm Y Lìa trắng đêm đều không thể đi vào giấc ngủ, Dung Văn sự tình vẫn luôn đều ở trong đầu đảo quanh, hắn cùng thái tử đi vào, thái tử là cái dạng gì người không cần tưởng đều biết, hắn nếu hạ sai rồi cân lượng, như vậy về sau hắn gặp mặt lâm cái gì. Lục Dung Văn là lục gia duy nhất nam đinh, mặc kệ thế nào, nàng đều phải bảo vệ tốt lục gia người thừa kế duy nhất. Săn thú đại hội tiếng kèn không ngừng thổi lên, vang vọng toàn bộ xanh thẳm quốc, sở hữu dân chúng đều hoan hô hướng tới Hắc Phong Sơn đi đến. Lục Trạm Y Lì mặc xong rồi quần áo liền hướng tới đại sảnh đi đến, thấy được đối diện đi tới Lục Dung Văn, nàng giờ phút này chú ý tới hắn ánh mắt hình như là ở nơi nào gặp qua. Tỷ tỷ cũng tới sớm như vậy. Dung Văn, ngươi nhưng chuẩn bị tốt, lần này ngươi là lần đầu tiên tới tham gia săn thú đại hội, nhưng có tin tưởng. Lục Trạm Y cười nhìn hắn nói, ta là Lục gia duy nhất Nam Đinh, là sẽ không làm Lục gia mất mặt. Lục Dung Văn vẻ mặt tự tin nói, hảo, nói rất đúng, không hổ là ta Lục gia Nam Nhi. Lục Quân Quang cười lớn đi ra, rất là thưởng thức nhìn Lục Dung Văn. Đa tạ cha. Lục Dung Văn hiện lên tươi cười, túi đầu nói, ngươi có thể tham gia săn thú đại hội hẳn là tạ người là Y Yề Nhi, là nàng giúp ngươi lấy được tư cách này. Lục Quân Quang rất là vui mừng nhìn bên cạnh Lục Trạm Y Yề. Cha, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là xuất phát đi. Lục Trạm Y cười nhìn hắn nói, hảo, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Lục Quân Quang cười nói, tướng quân, tướng quân. Nghe được mặt sau tiếng gọi ầm ĩ sau, Lục Quân Quang quay đầu lại nhìn vội vàng chạy tới Tam Phu Nhân, nàng trong tay cầm vài món áo choàng, ba bước cũng làm hai bước. Tướng quân, ta chính là đuổi kịp, trên núi thời tiết hàn, ta chuẩn bị này đó áo choàng mang theo trên người, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ân, ngươi có tâm. Lục Quân Quang gật gật đầu, làm bên cạnh tùy tùng đem áo choàng thu lên. Tam Phu Nhân lập tức đi tới Lục Dung Văn trước mặt, trong mắt tràn ngập thương tiếc. Ta Hải Nhi, ngươi lần này chính là nhất định phải hảo hảo biểu hiện, đừng làm nương thất vọng. Nương, ngươi yên tâm đi. Lục Dung Văn cười gật đầu đáp. Giờ phút này Lục Quân Quang đã lên xe ngựa, Tam Phu Nhân không tha nhìn Lục Dung Văn cũng theo đi lên. Lục Trạm Y hướng tới mặt sau xe ngựa đi đến, Tam Phu Nhân lập tức giữ nàng lại tay nói, đại tiểu thư, đây là ta làm bánh đậu xanh, cũng không biết trên núi có thể hay không có điểm tâm. Ngươi mang theo, nếu là thích liền ăn nhiều một chút. Đa tạ Tam Di Nương. Lục Trạm Y gì hàm chứa cười hơi hơi gật đầu một cái. Chương 160 không am hiểu. Linh Nhược tiếp nhận Tam Phu Nhân điểm tâm, bồi Lục Trạm Y lên xe ngựa. Xe ngựa một đường chạy như điên, hướng tới Hắc Phong Sơn nhanh chóng đi tới. Lục Trạm Y gì tối hôm qua cũng không có nghỉ ngơi tốt, cảm giác thân mình thực mệt mỏi, nàng muốn nghỉ ngơi, lại bị sóc nảy xe ngựa lộng cái đứng ngồi không yên. Cảm giác được tiếng kèn càng ngày càng gần sau, Lục Trạm Y Lìa rốt cuộc ngao tới rồi đầu, nàng đi xuống xe ngựa, thấy được một mảnh to lớn trận thế, màu vàng cờ xí cắm đầy toàn bộ Hắc Phong Sơn, bọn thị vệ chỉnh tề sắp hàng, nghiêm chỉnh lấy đãi. Trạm Y Lìa, ngươi đã đến rồi. Trịnh Hoành Nôn lập tức đi tới nàng trước mặt, vẻ mặt tươi cười. Nôn vương ra. Lục Trạm Y Lìa hành một cái lễ nói. Ta nói rồi ngươi ta chi gian không cần như vậy hành lễ. Trịnh Hoành Ngôn nhỏ giọng nói, nơi này không thể được, trong chốc lát hoàng thượng tới, ta còn là thủ lễ tốt một chút, Nôn vương gia, này săn thú đại hội muốn khai mấy ngày. Lục Trạm Y Lìa nhìn chung quanh giá khởi lều trại hỏi. 3 ngày. Sở hữu tham gia giả, muốn đem này 3 ngày sở đánh con mồi tiến hành tích lũy, tối cao giả chính là người thắng. Thì ra là thế. Xem ra này vẫn là một cái đánh lâu dài. Lục Trạm Y cười khổ mà nói, ta cho ngươi chuẩn bị một cái màn, đi theo ta. Trịnh Hoành Ngôn cười chỉ vào phía trước nói. Lục Trạm Y gật gật đầu, đi theo Trịnh Hoành Ngôn đi tới một cái màu trắng lều trại bên ngoài. Cái này lều trại nơi vị trí tới gần bờ sông, mang nước thực phương tiện. Lều trại tuy rằng không lớn, nhưng là nhìn qua thực tinh xảo. Lục Trạm Y đi tới bên trong, nhìn đến bên trong bố trí đặc biệt tinh tế cùng tinh xảo. Mỗi một chỗ an bài đều thập phần tinh tế cùng chi kỷ. Làm phiền Nôn vương ra. Lục Trạm Y cảm tạ nói. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, một hồi phụ hoàng tới, chúng ta liền có thể bắt đầu rồi. Trịnh Hoành Nôn cười rời đi. Linh Nhược đem đồ vật đều phóng tới bên cạnh trên bàn, sau đó vòng quanh màn đi rồi một vòng, cười nói, tiểu thư, Nôn vương ra thật sự thực dụng tâm, ngươi xem ngay cả son phấn đều chuẩn bị tốt đâu. Nghe đi lên hương hương. Vừa thấy chính là trong cung đồ vật. Ngươi nếu là thích liền cầm đi đi. Lục Trạm Y Lìa ngồi xuống bên cạnh ghế trên, nhìn trên bàn chén trà, nàng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu thư, ngươi hình như là cũng không thích nơi này. Linh Nhược có chút lo lắng hỏi. Không phải không thích, là ta cái căn bản là không biết thích là cái gì. Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu nói. Tiểu thư, lần này săn thú, nhất định sẽ thực xuất sắc, ta vừa mới thấy được rất nhiều người dự thi, còn có rất nhiều không có gặp qua vũ khí, ta tưởng nhất định rất thú vị. Lục Trạm Y thì cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Linh Ngược hỏi, Vương Triều Mã Hán tới rồi không có, ngươi liên hệ một chút bọn họ, làm cho bọn họ thủ tại chỗ này, đừng làm người phát hiện. Tiểu thư yên tâm, ta sẽ thông chi bọn họ. Linh Nhược gật đầu nói. Lục Trạm Y lìa đem ánh mắt di động tới rồi bên ngoài, nàng nhìn bên ngoài không trùng, nghĩ Lang Thiên Minh hiện tại chẳng huống, không biết hiện tại nhị hoàng tử tình huống hay không nghiêm trọng, nếu không phải nơi này sự tình đi không khai, nàng thật sự tưởng đi theo Lang Thiên Minh trở về nhìn xem. Lục tiểu thư, hoàng thượng lập tức liền phải tới rồi, nôn vương ra để cho ta tới thỉnh ngươi qua đi. Một cái tỷ nữ đột nhiên đi đến hướng tới Lục Trạm Y lìa nói. Hảo, ta đã biết, ta lập tức liền đi. Lục Trạm Y lìa buông xuống trên bàn cái ly, sau đó hướng tới bên ngoài bước nhanh đi đến. Tất cả mọi người chỉnh tề quỳ gối hai bên, chờ đợi hoàng thượng cùng hoàng hậu giá lâm. Tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương. Đều đứng lên đi. Mọi người chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, chờ đợi nơi này hoàng thượng chỉ thị. Lục Trạm Y thấy được hoàng thượng tâm tình đặc biệt hảo, người chung quanh cũng đều vui vẻ ra mặt, mấy cái nô tài mang theo mấy cái dương đi ra, hoàng thượng cười đi tới cái dương trước mặt, sau đó đem cái dương mở ra, một đám bồ câu nhanh chóng bay về phía không trung. Nơi này có 100 chỉ bồ câu, mỗi cái bồ câu đều có đánh dấu, xem các ngươi ai có thể lấy được bồ câu nhiều nhất. Hoàng thượng lớn tiếng nói. Nghe được hoàng thượng nói sau, sở hữu tham gia giả đều lập tức run nổi lên 12 vạn phần tinh thần, nhanh chóng hướng tới trong rừng mặt vọt qua đi. Lục Trạm Y lìa nhưng thật ra nhìn rất thú vị, bồ câu ở xanh thảm quốc là một loại cắt tường tượng trưng, thả bay bồ câu chính là cắt tường như ý tứ. Lục Trạm Y lìa cưới lên mã cũng đi theo đám người vọt vào cánh rừng, tuy rằng nàng cưới ngựa bắn cung trình độ rất kém cỏi, nhưng là đơn giản săn thú nàng vẫn là có thể hoàn thành. Trịnh Hoành Ngôn vẫn luôn đều quay đầu lại nhìn nàng, muốn đem nàng chặt chẽ khóa ở chính mình trong tầm mắt. Nhưng là lúc này Lục Trạm Vĩ Di lại đem ánh mắt chặt chẽ tỏa định ở Lục Dung Xăm Minh Thượng, hắn tuy rằng vẫn luôn đều đi theo Lục Tướng Quân, nhưng là hắn ánh mắt thực tự do, cũng không giống như là ở săn thú giống nhau. Lục Quân Quang cưỡi ngựa nhanh chóng hướng tới trong rừng sâu đi đến, còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Lục Dung Văn, muốn chính mình một ít cưỡi ngựa bắn cung tâm truyền thụ cho hắn. Dung Văn ngươi thấy được sao? Nhất định phải đi theo nó tốc độ, trước tiên bắn ra, liền bắn ở 1/3 chỗ. Lục Quân Quang đem mũi tên nhắm chuẩn bầu trời bổ câu sau, một mũi tên trúng bổ câu yết hầu chỗ. Cha, ngươi thật là lợi hại. Lục Dung Văn cười nói. Về sau ngươi còn có thật nhiều muốn học tập, ở trong quân doanh phải có chịu khổ năng lực, hành quân đánh giặc phải có gan dạ sáng suốt. Biết không? Hài Nhi nhớ kỹ. Hảo. Chúng ta đi. Lục Quân Quang nhanh hơn tốc độ, hắn là xanh thảm quốc đại tướng quân, hắn cưỡi ngựa bắn cung từ trước đến nay đệ nhất, lần này săn thú đại hội cũng càng là không thể lạc hậu, hắn nhanh chóng hướng tới phía trước bắn, đồng thời cầm 3 con mũi tên bay về phía không trung. Lục Trạm Y Lì vẫn luôn rất xa nhìn chăm chú vào hai người, nàng sở dĩ muốn tham gia săn thú chính là trong lòng cảm giác được bất an, nhưng là đến tột cùng là loại nào bất an, nàng chính mình cũng nói không rõ. Ngươi cái gì đều không có bắn tới sao? Bị Trịnh Hoành Ngôn thanh âm đánh gãy sau, Lục Trạm Ý Lìa ngẩng đầu nhìn hắn trả lời nói, ân. Có thể là ta cưỡi ngựa bắn cung không tinh, bồ câu đều từ bên cạnh ta bay đi. Ngươi nói thật đúng là nhẹ nhàng a. Này đó cho ngươi. Trịnh Hoành Ngôn đem trong tay 3 cái bồ câu duỗi tới rồi nàng trước mặt. Này sao lại có thể? Lục Trạm Ý Lìa liên tục lắc đầu nói. Có cái gì không thể? Chẳng lẽ ngươi tưởng không tay trở về sao? Trịnh Hoành Nôn đem bổ câu phóng tới Lục Trạm Y Lìa săn thú sọt, sau đó cười cưỡi ngựa nhanh chóng rời đi. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn bóng dáng cười cười, kỳ thật nàng có đôi khi cảm giác chính mình thực may mắn, mặc kệ gặp được bất luận cái gì sự tình, nàng bên người đều sẽ xuất hiện một người tới chiếu cố chính mình. Loại cảm giác này là trước đây trước nay đều không có quá, cũng trước nay đều không có trải qua quá. Đi săn bồ câu tỉ thí thực mau liền kết thúc, Lục Trạm Y Lìa mang theo số ít mấy cái bồ câu, về tới đại bản doanh. Hoàng thượng nhìn trước mặt vài người, vừa lòng gật gật đầu. Sở hữu nô tài đều theo thứ tự chạy tới kiểm tra người săn thú con ngồi, Lục Trạm Y Lìa nhìn Lục Quân Quang thắng lợi trở về, trong lòng rất là vui vẻ, hắn là xanh thảm quốc nhất anh dũng nam nhân, hắn tuy rằng tuổi già, nhưng là trên mặt nở rộ sáng rọi cùng người trẻ tuổi không có gì bất đồng. Quả nhiên là chấm đại tướng quân nhất dũng manh phi thường, ha ha. Hôm nay săn thú mọi người đều vất vả, chấm đã làm người chuẩn bị rượu ngon món ngon. Cùng ái khanh nhóm cùng chung. Hoàng thượng rôi khai tay, lớn tiếng nói. Đa tạ bệ hạ. Mọi người người đều vui vẻ túi đầu hành lễ. Lục quân quang đã đi tới, nhìn lục trạm y hề cười nói, ta nữ nhi cùng nhi tử đều như vậy xuất sắc, thật là làm ta thực vui vẻ. Cha, ngươi thật là lợi hại. Này đó bổ câu hơn phân nửa đều là ngươi săn đến. Lục Dung Văn cười nói, về sau ngươi phải hảo hảo học tập, cha đối với ngươi thực chờ mong. Thấy được lục quân quang đối lục Dung Văn chờ mong chi tâm, làm nàng cảm thấy trong lòng càng thêm không thoải mái. Nàng cỡ nào hy vọng phía trước nàng biết đến sự tình đều không phải thật sự, nàng muốn thay đổi này hết thảy, ở lục quân quang hết thảy đều còn không biết thời điểm, nàng hy vọng lục Dung Văn là lục gia dựa vào, là lục quân quang trong lòng hy vọng. Lục Trạm Y Liễu về tới lều trại bên trong, thay đổi một bộ quần áo sau, nàng đi tới bên ngoài thấy được Trịnh Hoành Luân chính cầm một cái cây sáo đã đi tới. Luân vương gia. Lục Trạm Y Liễu hành một cái lễ. Trong chốc lát phụ hoàng sẽ chuẩn bị một cái lửa trại yến hội, hẳn là sẽ thực náo nhiệt. Trịnh Hoành Luân cười nói. Lửa trại. Kia hẳn là một cái rất thú vị thiệt tối, Luân vương gia là muốn diễn tấu nhạc cụ sao? Lục Trạm Y Liễu cười hỏi. Đương nhiên không. Ta chỉ vì ngươi một người diễn tấu. Trịnh Hoành Luân khỏe miệng ngậm mị hoặc tươi cười. Hai người đi tới bờ sông, Lục Trạm Y đi tìm một cái sạch sẽ cục đá ngồi xuống. Giờ phút này Trịnh Hoành Luân cầm lấy bên cạnh cây sáo, lẳng lặng thổi bay cây sáo, tiếng sáo du dương phiêu tán tới rồi phương xa. Ở hắn cây sáo trong tiếng, nàng hình như là thấy được một cái mỹ diệu hình ảnh, là một mảnh biển rộng, ở bờ biển có một cái tiểu phong ở, đó là một loại nàng đã từng thực hướng tới sinh hoạt. Mặt chiều biển rộng xuân về hoa nở. Màn đêm chậm rãi buông xuống, Lục Trạm Y thu hồi chính mình suy nghĩ nhìn bên cạnh Trịnh Hoành Ngôn, nàng cười xoay người nói, ngươi tiếng sáo thật sự thực êm tai. Thật sự không biết ngươi còn sẽ thổi sáo. Ta chỉ là không ở người ngoài trước mặt thổi, ta thích một người lẳng lặng ngồi ở bờ sông thổi. Ở ngươi tiếng sáo chung có thể nghe được nhàn nhạt yêu thương, ngươi ở lo lắng cái gì? Lục Trạm Y tò mò hỏi. Hẳn là sợ hãi cô đơn đi. Không nghĩ một người. Trịnh Hoành Ngôn đem đầu chậm rãi chuyển hướng nhìn Lục Trạm Y Liễu nói. Ngươi như thế nào sẽ là một người? Ngươi có phụ hoàng cùng mẫu hậu, ngươi có huynh đệ tỉ muội, nhìn dáng vẻ ngươi so với ta còn muốn hạnh phúc nhiều. Lục Trạm Y Liễu cười nói. Tuy rằng bọn họ ly ta rất gần, nhưng là tâm lại ly ta rất xa. Ta khát vọng một cái có thể cùng lòng ta linh phù hợp người. Ta hy vọng nàng có thể vẫn luôn lưu tại bên cạnh ta. Trịnh Hoành Ngôn một bên nói một bên hướng tới Lục Trạm Y Dì tới gần. Lục Trạm Y Dì thân mình không khỏi về phía sau lui lại mấy bước, nàng minh bạch Trịnh Hoành Ngôn ý tứ, hắn 5 lần 7 lựa 8 chỉ, còn có mỗi lần đều sẽ ở nàng cùng Lang Thiên Minh ở bên nhau thời điểm đột nhiên lao tới, điểm này nàng hoàn toàn đều minh bạch, tuy rằng nàng đối hắn cũng không có cái gì bài xích tâm thái, nhưng là nàng còn không nghĩ tiếp thu bất luận cái gì cảm tình. Ở hiện tại trạng huống hạ, tiếp thu bất luận kẻ nào cảm tình, đối với chính mình tới nói chính là một loại gánh nặng, là nàng vô pháp thừa nhận, thậm chí sẽ ảnh hưởng nàng sinh hoạt gánh nặng. Sẽ không, về sau tự nhiên sẽ xuất hiện một cái có thể cùng ngươi tâm thần hợp nhất người. Ngươi là hoàng tử, ngươi tương lai phi tử tất nhiên là ngàn chọn vạn tuyển nhất đẳng nữ tử, nôn vương gia cô độc tự nhiên sẽ có người tới bổ khuyết. Lục Trạm Y xoay người cố ý không nhìn hắn mặt, nàng không nghĩ có bất luận cái gì hiểu lầm. Càng không nghĩ hiện tại cho thấy cái gì thái độ. Trịnh Hoành Luân vừa định tiếp tục nói cái gì đó liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng kèn. Lục Trạm Y cười xoay người nhìn hắn nói, hình như là muốn bắt đầu rồi, đi thôi. Hai người hướng tới đại bản doanh đi đến, rất xa liền thấy được ánh lửa tận trời. Nàng đi qua đi nhìn mọi người đều ngồi xuống chiếu trung gian, rất nhiều phi tử cũng đều tới thăm gia, rất là náo nhiệt. Hôm nay các vị ái khanh đều thực dũng mãnh phi thường. Bắt được tới con mồi đều thực phong phú, săn thú đại hội phải tiến hành 3 ngày, ngày mai các vị ái khanh muốn tiếp tục nỗ lực. Lấy được đệ nhất liền sẽ được đến chấm này đem kim ngọc bảo đao. Hoàng thượng dùng ngón tay chỉ bên cạnh trên giá kim ngọc bảo đao. Tất cả mọi người đem ánh mắt di động tới rồi cái này phần thưởng thượng, sau đó bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, lẫn nhau nghị luận. Lục Trạm Y Ghi nhìn sau, liền cầm lấy trước mặt cái ly, đây là ngọt rượu, là hậu cung phi tử chuyên dụng rượu, nàng thực thích cái này hương vị, nhàn nhạt lộ ra ngọt ngào hương khí. Nhìn đối diện Trịnh Hoành Nôn, vẻ mặt của hắn vẫn luôn đều thực nghiêm túc, có thể rõ ràng cảm giác được hắn dùng dư quang ở nhìn chăm chú vào chính mình. Bình thường lửa trại yến hội là thái tử gánh vác, chuẩn bị rất nhiều ca vũ, đại gia uống đều thực vui vẻ. Về tới màn bên trong sau, Lục Trạm Y cảm giác thân mình hơi hơi có chút mỏi mệt. Tiểu thư, muốn hay không phao phao thân mình, như vậy sẽ thoải mái chút. Linh Nhược cười đi tới nàng bên người nhẹ giọng nói. Cũng hảo, bất quá ta muốn phao chút cánh hoa. Lục Trạm Y lìa duỗi một chút cánh tay nói. Hảo, ta đây liền đi chuẩn bị, tiểu thư ngươi từ từ ta. Linh Nhược gật đầu đáp. Lục Trạm Y cười ngồi xuống trên giường, ở bên ngoài nhật tử liền không bằng ở trong phủ phương tiện. Lục Trạm Y cảm giác ngày này xác thật thực mệt mỏi, cưới ngựa bắn tên nàng cũng không am hiểu, trước kia chấp hành các loại nhiệm vụ tuy rằng thực vất vả, nhưng là hiện tại thân mình đối này đó thể năng hạng mục còn không phải thực thích ứng. Cũng may hiện tại kinh mạch đã đả thông rất nhiều, nàng chỉ cần hơi hơi dùng nội lực tiến hành điều tiết, liền có thể thực mau khôi phục. Nàng đột nhiên cảm giác chính mình hình như là người máy, tràn ngập điện sau liền hoàn toàn tràn đầy sức sống. Nàng bỗng nhiên nghe được lều trại bên ngoài truyền đến một trận thanh âm, nàng lập tức kinh ngồi dậy, giờ phút này Linh Nhược cuống quýt chạy tiến vào, lớn tiếng nói, tiểu thư, hoàng thượng bị thích khách đâm bị thương, hiện tại tất cả mọi người ở doanh trướng chung. Cái gì? Thích khách? Đi, chúng ta lập tức đi xem. Lục Trạm Y Lìa lập tức phủ thêm đều áo choàng hướng tới bên ngoài đi đến. Nhìn trong ngoài mấy tầng người, Lục Trạm Y Lìa thật vất vả đi tới trung gian. Thấy được tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú vào hoàng thượng tình huống. Chỉ thấy ngự y đem hoàng thượng ngực mũi tên rút ra tới, hoàng thượng kêu rên một tiếng sau, liền ngất đi. Hoàng hậu ở một bên khóc lóc nói, bệ hạ, ngươi ngàn vạn không cần có việc a. Chương 161 chặt chẽ giám thị. Hoàng hậu nương nương, bệ hạ thân mình có chút nhược, lần này bị thương nhất định phải hảo hảo tĩnh dưỡng mới được. Ngự y cẩn thận nói, đến tột cùng là ai? Thích khách có hay không bắt được. Bổn cung nhất định phải hảo hảo xử trí hắn. Hoàng hậu hướng tới thị vệ lớn tiếng hô. Giờ phút này thị vệ đầu lĩnh vội vàng quỳ gối nàng trước mặt nói, hồi bẩm hoàng hậu nương nương, thích khách võ công cao cường, chúng ta đuổi theo thời điểm, hắn đã không thấy. Phế vật, các ngươi này đó phế vật, mặc kệ dùng biện pháp gì đều phải đem cái này thích khách cho ta tìm ra. Nếu không bổn cung liền phải đầu của ngươi. Là... Thái tử giờ phút này đi tới bên cạnh, cầm lấy vừa rồi ngự y gỡ xuống tới mũi tên cẩn thận nhìn. Thái tử, này mũi tên thượng nhưng có cái gì không đúng? Hoàng hậu khẩn trương nhìn hắn hỏi. Mẫu hậu ngài xem. Thái tử đem mũi tên thượng đánh dấu lộ ra tới phóng tới hoàng hậu trước mặt nói. Cái gì? Thật to gan. Lục quân quang, ngươi cũng dám hành thích hoàng thượng. Ngươi tới đem hắn cho ta bắt lại. Hoàng hậu giận dữ. Dùng tay chỉ trước mặt Lục Quân Quang lớn tiếng quát. Lục Quân Quang một cái hoàng thần, hắn đã bị hai cái thị vệ giá đi lên. Hắn ném ra bên cạnh hai người sau quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói, hoàng hậu nương nương, thần không có hành thích hoàng thượng, thỉnh nắm rõ. Lục Trạm Y ở một bên cũng thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới chuyện này thế nhưng cùng chính mình cha liên hệ tới rồi cùng nhau. Hơn nữa thẳng chỉ hắn là hung thủ, này hết thể nhìn qua thật sự là quá không thể tư nghị. Hoàng hậu nương nương nắm rõ, lục tướng quân sẽ không hại bệ hạ, thỉnh hoàng hậu nương nương nắm rõ. Trung quanh mấy cái tướng lãnh đều đi theo quỳ gối trên mặt đất. Này mũi tên rõ ràng có ngươi ấn ký, không phải ngươi sẽ là của ai. Hoàng hậu đem mũi tên ném tới Lục Quân Quang trước mặt. Thấy được loại tình huống này, Lục Trạm Y rõ ràng cảm giác tình thế có chút nghiêm trọng, nàng cũng lập tức quỳ gối trên mặt đất khẩn cầu nói, hoàng hậu nương nương, cha ta không phải là ám sát bệ hạ người. Thỉnh hoàng hậu nương nương nắm rõ, có lẽ là người nào cố ý hãm hại. Cố ý hãm hại? Này mũi tên đều là người sao tùy thân mang theo chi vật, không có khả năng lạc cùng mặt khác người trong tay. Nếu không phải thái tử điện hạ cẩn thận, bổn cung còn sẽ không phát hiện. Hoàng hậu kích động nói. Mẫu hậu, việc này không phải là nhỏ, ta cũng tin tưởng lục tướng quân, hắn là triều đình trọng thần, sẽ không làm ra chuyện như vậy, này trong đó nhất định có ẩn tình. Lục tướng quân nếu muốn hại phụ hoàng cũng sẽ không dùng chính mình mũi tên, lộ ra như vậy rõ ràng sơ hở. Trịnh Hoành Nôn đi tới phía trước lớn tiếng nói. Hoàng hậu nghe được hắn nói sau, cũng cảm giác được có chút đạo lý, nàng nhìn ngự y y lớn tiếng nói, vì cái gì bệ hạ còn không có tỉnh lại. Hồi bẩm nương nương, bệ hạ trúng kịch độc, vi thần muốn giúp bệ hạ giải độc, cho nên nhất thời vô pháp tỉnh lại. Ngự y y run rẩy nói, trúng độc, ngươi nói này mũi tên thượng có độc. Hoàng hậu không khỏi đôi mắt trợn to vài lần giật mình về phía sau lui lại mấy bước. Mẫu hậu ta cũng cho rằng thích khách không phải là lục tướng quân, hắn chính là quốc gia của ta trọng thần, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy, nhất định là có người ở hãm hại lục tướng quân. Này mũi tên thượng có độc, chỉ cần chúng ta tra ra đây là cái gì độc, sau đó đi các nơi kiểm tra và nhận, liền có thể biết là ai hại phụ hoàng. Thái tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Hảo, liền ấn ngươi nói làm. Hoàng hậu gật đầu nói. Thái tử đi tới ngự y trước mặt nhìn nhìn hoàng thượng trên mặt, sau đó lớn tiếng hỏi, phụ hoàng sắc mặt như thế ưu ám, đến tột cùng là chúng cái gì độc. Hồi thái tử điện hạ, hẳn là đoạn trường thảo. Đoạn trường thảo. Như vậy ngoan độc độc dược, người tới, lập tức cho ta thu tra đoạn trường thảo. Thái tử xoay người hướng tới thị vệ hô. Sở hữu thị vệ lập tức hướng tới bên ngoài sông ra ngoài, màn bên trong nhân thần sắc đều thực khẩn trương. Lục Trạm Y Lìa nhìn lục quân quang ở hắn trên mặt cũng không có nhìn đến bất luận cái gì lo lắng, nàng biết chuyện này không phải lục quân quang làm, là có người ở hãm hại hắn, nhưng là này mũi tên cùng đoạn trường thảo là chuyện như thế nào, sẽ là người nào ở hãm hại lục quân quang. Tất cả mọi người thập phần khẩn trương nhìn lục quân quang, giờ phút này không khí đặc biệt nghiêm túc, lục Trạm Y Lìa đánh giá người chung quanh, nàng muốn nỗ lực nhìn chung quanh nhân thần sắc. Đương nàng nhìn đến thái tử kia khỏe miệng hơi hơi dơ lên bộ dáng, nàng trong lòng đã là có đáp án. Thái tử kế sách thật sự là quá ngon độc, hắn đem như vậy nghiêm trọng tội ấn ở lục gia trên người, có thể thấy chính là hạ nhẫn tâm. Chính Hoành Ngôn nhìn lục Trạm Y Lìa, hắn trong lòng cũng là thập phần lo lắng, hắn nơi trốn để phòng thái tử, vốn tưởng rằng hắn sẽ ở chính mình trên người động tay chân, ra ngoài ngoài ý muốn ở lục quân quang trên người ứng nghiệm. Vô luận như thế nào, hắn đều phải giữ được lục quân quang. Mẫu hậu, ta cảm thấy lần này sự tình quá có kỳ quặc, này mũi tên tuy rằng là lục tướng quân, nhưng là muốn lấy được mũi tên giá họa lục tướng quân là thực chuyện dễ dàng. Lục tướng quân là triều đình trung thần, đối phụ hoàng trung thành và tận tâm, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy, mẫu hậu ngàn vạn không cần bị này đó biểu hiện giả dối sở lừa bịp. Lục quân quang cảm kích nhìn thoáng qua vì chính mình cầu tình Trịnh Hoành Ngôn, hắn về phía trước di động một bước nói, hoàng hậu nương nương, vi thần trung tâm thiên địa chứng giám, ám sát bệ hạ người tuyệt đối không phải ta. Thỉnh hoàng hậu nương nương vì vi thần làm chủ. Nghe được Trịnh Hoành Ngôn cùng lục quân quang nói sau, hoàng hậu ngồi xuống ghế trên, biểu tình cũng thực ngưng trọng, nàng nhìn trước mặt hai người, gần dùng mấy thứ này tới kết luận xác thật là hấp tấp một ít. Lúc này thị vệ thống lĩnh mang theo vài người vọt tiến vào, quỳ gối trên mặt đất lớn tiếng nói, thần ở lục tướng quân màn tìm được rồi cái này. Nhanh lên đem nó lấy lại đây. Hoàng hậu trừng mắt nhìn thị vệ trong tay cái chai nói. Thái tử tự mình đi qua đi đem cái chai phóng tới ngự y thì trong tay nói, này có phải hay không đoạn trường thảo. Ngự y thì tiếp nhận cái chai cẩn thận kiểm tra rồi một phen sau nói, đây đúng là bệ hạ trung đoạn trường thảo chi độc. Nghe được ngự y thì nói xong câu đó sau, lục quân quang sợ tới mức về phía sau đổ một chút, hắn thập phần khiếp sợ nhìn trước mặt cái chai. Ở trong miệng nỉ non, không có khả năng. Lục Trạm Y Liễu vốn đang ôm một tia hy vọng, không nghĩ tới này phân hy vọng nhanh như vậy liền tan biến, nàng dùng tay vịn chạm đất quân quang, ánh mắt khóa chặt kia bình độc dược. Ngươi còn có cái gì nói? Ngươi tới, đem lục quân quang cho ta bắt lại, chờ xử trí. Hoàng hậu giống giận nói. Hoàng hậu nương nương, ta là hoan uổng, Y Liễu nhi, ta thật là hoan uổng. Lục quân quang bị kéo đi ra ngoài. Lục Trạm Y không thể quên hắn vừa mới xem chính mình ánh mắt, nàng xoay người quỳ trên mặt đất khẩn cầu nói, hoàng hậu nương nương, cha ta không phải là hung thủ, này trung gian nhất định có ẩn tình, nhất định là bị người hãm hại. Ai đều không cần ở cầu tình, nếu không toàn bộ áp đến thiên lao chung. Hoàng thượng hiện tại hôn mê không được, hết thể đều chờ hoàng thượng tỉnh lại định đoạt. Lục Trạm Y vốn định tiếp tục cầu tình, nhưng là Trịnh Hoành Ngôn lại giữ nàng lại. Đem nàng vẫn luôn mang theo doanh trướng. Nàng kích động đẩy ra Trịnh Hoành Ngôn. Ta muốn cứu cha ta. Người buông ta ra. Trạm Y Lìa. Hiện tại không phải xúc động thời điểm. Chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Ngươi như vậy vọt vào đi sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Nếu ngươi cũng bị quan đi vào, ai tới cứu lục tướng quân? Trịnh Hoành Ngôn gắt gao nắm lấy nàng cánh tay nói. Nghe được Trịnh Hoành Ngôn nói, Lục Trạm Y Y nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, xác thật như thế, nàng không thể làm người như vậy hãm hại Lục Quân Quang, nàng nhất định phải tìm ra cái này phía sau màn độc thủ. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Ta nhất định phải tìm cái này hãm hại cha người. Nôn vương gia, ngươi muốn giúp ta, hiện tại ta có thể tín nhiệm người cũng chỉ có ngươi. Lục Trạm Y Y lôi kéo hắn tay nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm Lục tướng quân có việc. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu nói. Lục Trạm Y Y về tới doanh trướng sau, vẫn luôn đều ở màn trung kéo về đi tới, nàng nỗ lực hồi tưởng toàn bộ chi tiết, mỗi một cái bộ phận, mỗi người. Linh Nhược thở hổn hển chạy tiến vào, nhìn Lục Trạm Y Y biểu tình thực mất tự nhiên. Lục Trạm Y Y nhận thấy được sau, lập tức lôi kéo Linh Nhược ngồi xuống. Đã xảy ra sự tình gì? Ngươi vì cái gì như thế hoảng loạn? Tiểu thư, ta, Linh Nhược thật đúng là chính là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, nàng không biết nên như thế nào cùng Lục Trạm Y Y nói, chỉ là nháy mắt to qua lại chuyển động. Ngươi trước bình tĩnh một chút, ngươi có phải hay không nhìn thấy gì? Ngươi chậm rãi nói cho ta. Lục Trạm Y Y đem âm điệu phóng nhẹ sử dụng sau này tay nhẹ nhàng vỗ Linh Nhược bả vai. Ta đi giúp tiểu thư tìm cánh hoa, sau đó nghe được một ít thanh âm. Ta theo thanh âm đi qua đi, thấy được trong rừng cây hai người ở bên nhau. Linh Nhược thẹn thùng che thượng đôi mắt. Tiếp tục nói tiếp. Hai người kia là ai? Lục Trạm Y cầm Linh Nhược tay, tâm tình cũng thập phần khẩn trương. Là thái tử cùng nhị tiểu thư, sau lại hình như là màn truyền đến cái gì thanh âm, bọn họ hai người một trước một sau rời đi. Tiểu thư, ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới bọn họ sẽ ở bên nhau làm như vậy sự tình. Ta lúc ấy hoảng sợ. Tiểu thư nên làm cái gì bây giờ a? Linh Nhược trong mắt đều là sợ hãi. Không nghĩ tới hai người kia thế nhưng đi tới cùng nhau, Lục Du Hi quả nhiên là không giống bình thường. Lục Trạm Y cảm khai nói, sau đó làm được bên cạnh ghế trên. Tiểu thư, nhị tiểu thư là Chiêu Nghi nương nương, nàng chính là hoàng thượng nữ nhân, nàng hiện tại cùng thái tử điện hạ ở bên nhau, nếu như bị hoàng thượng phát hiện, có thể hay không liên lụy toàn bộ tướng quân phủ a? Linh Nhược nghĩ đến đây đột nhiên đứng lên. Người trước không cần hoảng loạn, chuyện này không cần lộ ra, ta đều có chủ trương. Lục Trạm Y Y cười nói. Tiểu thư, ngươi có cái gì chú ý sao? Linh Nhược tò mò nhìn nàng hỏi. Chuyện này ngươi coi như không có nhìn đến quá, hiện tại ngươi đi tìm Vương Triều cùng Mã Hán, làm cho bọn họ lập tức lại đây thấy ta, nhưng là đừng làm bất luận kẻ nào phát hiện. Lục Trạm Y Y nhẹ giọng nói, là, tiểu thư, Linh Nhược đáp ứng sau lập tức hướng tới bên ngoài đi đến, Lục Trạm Y Y đi tới án thư, tìm được rồi bút ký, lật xem bên trong nội dung, nghĩ cách tìm được giải cứu đoạn trường thảo phương pháp. Hiện tại Hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, chính là Hoàng hậu cùng Thái tử thiên hạ, nàng nếu muốn đến giải cứu Hoàng thượng biện pháp, chờ Hoàng thượng tỉnh lại tự nhiên liền sẽ thay đổi hiện tại cái này cục diện. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Linh Nhược mang theo Vương Triều cùng Mã Hán đi đến, hai người lập tức cấp Lục Trạm Y Y hành lễ. Các ngươi hai cái vẫn luôn đều canh giữ ở cái này, chung quanh có hay không phát hiện cái gì đặc biệt người cùng sự. Hôm nay buổi tối có người hành thích Hoàng thượng, các ngươi có biết? Lục Trạm Y Y nghiêm túc nhìn trước mặt hai người. Hồi bẩm tiểu thư, chúng ta cũng không có bất luận cái gì phát hiện, này chung quanh vẫn luôn đều thực an tĩnh, cũng không có gì thường phát hiện. Vương Triều lập tức trả lời. Nói như vậy, người này liền doanh trướng bên trong người, nếu là bên ngoài thích khách, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp chạy đi, như vậy nhất định sẽ kinh động các người, nhìn dáng vẻ, đây là có người cố ý làm như vậy. Lục Trạm Y Lìa bình tĩnh phân tích nói. Tiểu thư, ngươi là nói có người cố ý hãm hại tướng quân, như vậy người này sẽ là ai? Tướng quân luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, như thế nào sẽ đắc tội với người đâu? Linh Nhược nghi hoặc nhìn nàng. Thực hiện nhiên là thái tử người. Chỉ là ta vẫn luôn đều suy nghĩ một vấn đề, cha doanh trướng đều là từ hắn thân tín gác, hắn mũi tên cũng không phải ai có thể đủ dễ dàng lấy được. Vì cái gì mũi tên sẽ xuất hiện ở nơi đó, đoạn trường thảo vì cái gì lại sẽ xuất hiện ở doanh trướng chung. Lục Trạm Y Y nghĩ trăm lần cũng không ra. Chẳng lẽ tướng quân bên người có thái tử người? Mã Hán ở một bên nói. Những lời này vừa vặn đánh thức Lục Trạm Y Y. Nàng trong đầu xuất hiện Lục Dung Văn cùng thái tử người gặp mặt, truyền lại tin tức hình ảnh, còn có nàng ở trong rừng cây nhìn Lục Dung Văn lén lút bộ dáng, này hết thể thật là quá làm nàng hoài nghi. Vương Triều Ma Hán, các ngươi tiếp tục mang theo người canh giữ ở Hắc Phong Sơn chung quanh, chặt chẽ giám thị. Các ngươi phái người cho ta nhìn chằm chằm Lục Dung Văn hành tung, xem hắn đều làm chút cái gì, thấy người nào. Là. Tiểu thư. Các ngươi đi trước đi, đừng làm người phát hiện. Lục Trạm Y Lìa nhẹ giọng dặn dò. Linh Nhược đem hai người tiễn đi sau, về tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt, nàng nghĩ phía trước Lục Trạm Y Lìa nói, có chút lo lắng nói, tiểu thư, ngươi là tại hoài nghi thiếu gia sao? Họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Ta hiện tại thật sự không thể tin được bất luận cái gì người. Lục Trạm Y Lìa lạnh lùng nói. Lục Dung Văn ở màn qua lại dạ bước, hắn trong lòng bất ổn, giờ phút này màn bị xốc lên, hắn thấy được thái tử xuất hiện ở chính mình trước mặt, lập tức quỳ gối trên mặt đất. Khấu kiến thái tử điện hạ. Thái tử gật gật đầu, làm được ghế trên, nghiêng con mắt nhìn hắn nói, sự tình hôm nay ngươi làm thực hảo, chờ đến trở lại trong cung, ta tự nhiên sẽ cho ngươi phong thưởng. Thái tử điện hạ, không biết Lục tướng quân ngươi muốn như thế nào xử trí. Lục Dung Văn lo lắng nói, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, đến lúc đó liền phải xem hắn có thể hay không thức thời. Thái tử phe phẩy trong tay cây quạt nói, thái tử điện hạ, ta không nghĩ tới hoàng thượng sẽ hôn mê bất tỉnh, ta thật sự thực sợ hãi. Vạn nhất tướng quân phủ bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Ngươi sợ cái gì? Ngươi sợ liên lụy ngươi sao? Liên tính là sao tướng quân phủ ngươi cũng có thể thoát thân, đến lúc đó ngươi nói rõ thân phận của ngươi, ngươi căn bản là không phải Lục Dung Văn, chân chính Lục Dung Văn đã chết, ngươi bất quá là thay thế phẩm mà thôi. Ngươi yên tâm, bổn thái tử tự nhiên sẽ vì ngươi an bài. Chương 162 nỗ lực đường diễn viên đi thôi ngươi. Đa tạ thái tử điện hạ. Lục Dung Văn lập tức quỳ trên mặt đất. Hiện tại Lục Quân Quang bị nhốt lại, Lục Trạm Y Lìa nhất định sẽ nghĩ cách cứu nàng. Ta làm ngươi đi theo Lục Trạm Y Lìa, có cái gì tin tức lập tức hướng ta hội báo. Thái tử trừng mắt nhìn trước mặt Lục Dung Văn nói. Là, nô tài nhất định ấn thái tử điện hạ ý tứ làm. Này liên hảo. Thái tử cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó rời đi màn. Bóng đêm lạnh như nước. Bên ngoài ngôi sao chỉ có linh tinh mấy cái điểm xuyết ở trên bầu trời. Lục Trạm Y Lìa đi tới bờ sông, nhìn nơi xa nước sông, nàng chậm rãi hướng tới trong nước đi đến, cảm thụ được thủy mát lạnh, đã xảy ra những việc này sau, nàng luôn là cảm giác đầu óc thực hỗn loạn, nàng muốn làm thủy đem chính mình lộng thanh tỉnh. Trạm Y Lìa, ngươi muốn làm gì? Nàng bị Trịnh Hoành Ngôn lôi trở lại bờ biển, hắn khẩn trương nhìn trước mặt Lục Trạm Y Lìa, vì nàng lao đi trên người thủy. Ngươi làm gì vậy? Ta nói rồi ta sẽ giúp ngươi, ngươi ngàn vạn không cần tự sát. Tự sát? Ha ha! Tự sát? Lục Trạm Y Lìa đột nhiên phá lên cười. Trịnh Hoành Ngôn thấy được Lục Trạm Y Lìa trạng thái, trong lúc nhất thời bị lộng hồ đồ, hắn ngây ngốc nhìn Lục Trạm Y Lìa, biểu tình đều đi theo cứng đờ. Ngươi cho rằng ta muốn tìm cái chết sao? Sao có thể, ta chính là Lục Trạm Y Lìa, ta như thế nào sẽ làm ra như vậy hành vi đâu? Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nhìn hắn cười nói. Nhưng là ngươi vừa mới đến bộ dáng, thật là giống muốn tìm cái chết, ta thật sự thực lo lắng ngươi. Trịnh Hoành Ngôn lôi kéo nàng cánh tay lo lắng nhìn nàng. Ta không có việc gì, ta sẽ không làm ra như vậy yếu đuối hành vi, ngươi yên tâm. Ta chỉ là muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút, hiện tại hoàn cảnh làm ta thực hỗn loạn, ta muốn nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh. Lục Trạm Y Lìa nhàn nhạt cười một chút. Ngươi không có việc gì liền hảo. Vừa mới ta đi tìm ngươi, nhìn đến ngươi không ở, liền đến chỗ tìm ngươi, hiện tại ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi. Trịnh Hoành Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Ngươi tìm ta? Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn. Ta muốn mang ngươi đi gặp một người, đi theo ta. Trịnh Hoành Ngôn rất là thần bí nói. Lục Trạm Y Lìa nâng đầu nhìn thoáng qua Trịnh Hoành Ngôn, không kịp nghĩ nhiều liền đi theo Trịnh Hoành Ngôn đi tới hắn màn trung. Nàng nhìn đến doanh trướng chung đứng mấy cái binh lính, Trịnh Hoành Ngôn làm người khác đi xuống sau, chỉ để lại hai người ở màn trung. Ngươi muốn mang ta thấy đến người chính là hắn sao? Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc nhìn trước mặt người. Không tồi. Trịnh Hoành Ngôn gật gật đầu. Lục Trạm Y Lìa nhìn trước mặt người, sau đó trên dưới đánh giá một phen, nhìn hắn một thân quân doanh trang điểm, tuổi cũng liền ở 17-18 tuổi tả hữu, nói vậy hẳn là một cái ở biên quan thủ vệ binh lính. Ngươi là người nào? Lục Trạm Y Lìa đến gần sau hỏi. ta là biên cảnh Hứa tướng quân kỵ binh. Ta kêu Vương Toàn. Nam nhân mở miệng nói. Ngươi là Hứa tướng quân người. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lục Trạm Y khó hiểu nhìn trước mắt nam nhân hỏi. Giờ phút này Trịnh Hoành Nôn đã đi tới, đem Lục Trạm Y đánh đổ bên người nói, vẫn là để cho ta tới nói cho ngươi đi, nhưng là ta nói cho ngươi chuyện này sau ngươi nhất định không cần kích động. Hảo sao? Lục Trạm Y nhìn Trịnh Hoành Nôn biết nhất định là đã xảy ra cái gì chuyện quan trọng, nàng thận trọng gật gật đầu. Lục Dung Văn ở tháng trước đã chết. Hiện tại Lục Dung Văn không phải thật sự, hắn là thái tử phái tới giả mạo. Trịnh Hoành Nôn chậm rãi hộp ra mấy câu nói đó. Nghe thế nói mấy câu sau, Lục Trạm Y khiếp sợ thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, nàng nắm chặt Trịnh Hoành Nôn cánh tay, kích động nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta đệ đệ đã chết. Như thế nào sẽ là như thế này, sẽ không? Chuyện này không có khả năng là thật sự. Cái này chính là Lục Dung Văn doanh trung huynh đệ, bọn họ hai cái là cùng nhau ra tới, Lục Dung Văn phát sinh sự tình. Hắn nhất rõ ràng bất quá. Trịnh Hoành Nôn nhìn nàng bộ dáng, trong lòng cũng rất là bi thống. Lục Trạm Y xoay người nhìn trước mặt Vương Toàn lớn tiếng hỏi, ngươi nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ta đệ đệ rốt cuộc là chết như thế nào? Đại tiểu thư, Dung Văn huynh đệ là bị thái tử người giết chết, ta lúc ấy nhảy xuống huyền ngai, bị treo ở trên cây, mới miễn với vừa chết. Ta cùng Dung Văn không phải đào binh, chúng ta là ra tới chấp hành nhiệm vụ. Không nghĩ tới sẽ gặp được thái tử đuổi giết, Dung Văn vì bảo hộ ta, trên người bị chém vô số đao. Nam nhân trong mắt ngậm đầy nước mắt. Những lời này, từng câu từng chữ đâm trúng Lục Trạm Y Hề tâm, Lục Dung Văn là Lục gia duy nhất Nam Đinh, tướng quân phủ hy vọng, Lục quân quang đối hắn tràn ngập chờ mong, chính là hắn thế nhưng chết ở thái tử trong tay. Vì cái gì? Ông trời vì cái gì như vậy tàn nhẫn, hắn là ta Lục gia duy nhất hy vọng, sao lại có thể? Lục Trạm Y Lìa nước mắt không chê không được chảy xuống dưới. Trạm Y Lìa, ngươi không cần khổ sở, người chết không thể sống lại, hiện tại chúng ta nếu muốn biện pháp tới đối mặt, thái tử làm như vậy đơn giản chính là vì phải đối phó Lục tướng quân, ngươi ngàn vạn không thể ở ngay lúc này bị đả đảo. Trịnh Hoành Ngôn lôi kéo tay nàng nói, thái tử thật là quá ngon độc, hắn vì đạt tới mục đích của hắn, giết ta đệ đệ, hãm hại ta cha, thù này ta nhất định phải báo. Lục Trạm Y Lìa nắm chặt nắm tay phẫn nộ nói. Lục Trạm Y Lìa giờ phút này trong lòng tất cả đều là lửa giận, này liên tiếp đả kích thật sự là làm nàng trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu. Nàng chỉ là hoài nghi Lục Dung Văn nhất thời bị lạc đi theo thái tử làm việc, nhưng là không nghĩ tới này hết thể thế nhưng là thái tử an bài. Hắn đem Lục ra sau hoàn toàn quyết đoán, cái này thâm cửu đại hận nàng nhất định phải báo. Ngươi ngàn vạn không cần kích động. Hiện tại chúng ta ở ngoài chỗ sáng hắn ở trong tối, chúng ta nhất định phải nghĩ đến biện pháp, ở thích hợp thời điểm tiến hành phản kích. Ngươi hiện tại ngàn vạn đừng làm hắn nhìn ra cái gì khác thường, tin tưởng ta sẽ giúp ngươi cứu ra Lục tướng quân, ta nhất định sẽ thay đổi này hết thảy. Ngươi Lục gia thù ta nhất định sẽ giúp ngươi báo. Lục Trạm Y Lìa nhìn trước mặt Trịnh Hoành Ngôn, nước mắt chậm rãi đình chỉ, nàng minh bạch Trịnh Hoành Ngôn nói rất đúng, hiện tại nàng nhất định phải bảo trì bình tĩnh. Thái tử thế lực liền ở chính mình bên người, chính mình một bước đi nhầm liền sẽ liên lụy Lục ra mọi người, cho nên nàng nhất định phải chịu đựng. Yên tâm đi, nay thù ta nhất định sẽ thân thủ hướng hắn đòi lại tới. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hiện tại ta đưa ngươi trở về, chờ ngày mai chúng ta liền trở về, đến lúc đó chúng ta lại phản kích. Trịnh Hoành Ngôn đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, sau đó an ủi nói. Lục Trạm Y hiện tại đã không biết nên nói cái gì. Này một đường nàng đều không có nói chuyện, Linh Nhược nhìn đến nàng trở về, lập tức tiến lên lôi kéo tay nàng. Nôn Vương gia, tiểu thư nhà ta, đây là làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Linh Nhược ngẩng đầu nhìn một bên Trịnh Hoành Ngôn. Tâm tình của nàng không phải thực hảo, hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, ta ngày mai lại đến xem nàng. Trịnh Hoành Ngôn đem Lục Trạm Y tay giao cho Linh Nhược. Linh Nhược đỡ Lục Trạm Y Lìa về tới doanh trướng, nàng lo lắng đem nàng đưa đến trên giường. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy, ngươi nói cho Linh Nhược. Ta tưởng tắm rửa. Lục Trạm Y Lìa ánh mắt chỉ nhìn một phương hướng. Hảo. Tiểu thư, ngươi từ từ ta lập tức vì ngươi chuẩn bị. Nghe được Lục Trạm Y Lìa nói, Linh Nhược tâm liền buông xuống hơn phân nửa, nàng lập tức vọt tới mặt sau, bắt đầu vì Lục Trạm Y Lìa chuẩn bị tắm gội đồ vật. Lục Trạm Y Lìa chậm rãi đứng lên, đi tới màn khẩu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài không trung. Đến tột cùng chuyện này rốt cuộc muốn sao xử lý, nếu cha đã biết chuyện này sau, sẽ thế nào? Lục Trạm Y có chút không dám nghĩ tiếp đi xuống. Giờ phút này Lục gia gặp xưa nay chưa từng có nguy nan, Lục Quân Quang ở Thiên Lao, Lục Dung Văn đã bị giết, có thể khởi động Lục gia cũng chỉ dư lại chính mình, ngẫm lại liền cảm giác trên người có một cái thực trầm trọng gánh nặng đè nặng. Không trung vừa mới tảng sáng, Lục Trạm Y liền dậy, nàng mặc xong rồi quần áo, chờ đợi cơ hội đi thấy Lục Quân Quang. Nàng thử rất nhiều biện pháp, đều không có mua được thị vệ. Xem ra thái tử xem thực khẩn, hắn sẽ không làm chính mình đi gặp Lục Quân Quang. Giờ phút này Lục Dung Văn hướng tới chính mình phương hướng đi tới, Lục Trạm Y áp lực trong lòng kích động, lạnh mắt thấy trước mặt người này. "Tỷ tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại cha ở lao ngục chung, ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không có nhìn thấy cha." Lục Dung Văn trên mặt xuất hiện lo âu. "Ta tin tưởng cha là bị hoan uổng, chờ hoàng thượng tỉnh tự nhiên sẽ cho cha một cái công đạo." Lục Trạm Y lìa đạm nhiên nói, trên mặt không có biểu hiện ra một chút ít để ý. "Tỷ tỷ ngươi liền không lo lắng cha sao? Hắn hiện tại ở lao ngục chung nhất định bị rất nhiều khổ, nếu là bệ hạ không có tỉnh lại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Lục Dung Văn vẻ mặt lo lắng. Lục Trạm Y lìa nhìn trước mắt người, trong lòng không cấm cảm khái người này kỹ thuật diễn, hắn nếu ở chính mình thời đại thật sự có thể đi đương diễn viên, nói không chừng còn sẽ xông vào Hollywood. Lục Trạm Y cười lạnh một chút nói, "Ta chẳng qua là một cái nhược nữ tử, có thể có bao nhiêu đại năng lực, hiện tại ta căn bản là không có biện pháp, ta cũng thực lo lắng cha, cùng tâm tình của ngươi là giống nhau." Nghe được Lục Trạm Y liền nói sau, Lục Dung Văn trầm mặc một lát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y liền nói, "Tỷ tỷ ngươi xưa nay cùng Nôn Vương ra đến gần, chúng ta cùng đi cầu Nôn Vương ra đi. Hắn nhất định sẽ trợ giúp cha tẩy thoát oan khuất. Nôn Vương gia cùng ta chỉ là bình thường quan hệ, lại như thế nào sẽ vì chuyện của chúng ta mà hao tổn tinh thần, chỉ sợ này hết thảy đều phải dựa chính chúng ta tới giải quyết. Hết thảy đều không thể hoảng loạn, chờ trở lại trong phủ, chúng ta lại cùng nhau nghĩ cách." Lục Trạm Y lìa đem tay phóng tới hắn trong tay, an ủi nói. Nàng vô số lần muốn rút ra trên eo kiếm đã đâm đi, nhưng là nàng dùng cường đại ý chí khống chế được chính mình, nàng biết nàng không thể xúc động. Hiện tại nàng cần thiết muốn ẩn nhẫn, thái tử chính gấp không chờ nổi muốn nàng lộ ra dấu vết, nàng nhất định không thể bị phát hiện. "Hảo." Lục Dung Văn hoài nghi ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng không ngừng tính toán. Giờ phút này nàng thấy được mọi người người đều bắt đầu hướng tới trong cung phản, Lục Quân Quang bị đè ép ra tới, nàng nhanh chóng chạy tới, tuy rằng cách rất xa, Lục Trạm Y Lì vẫn là liều mạng đều, "Cha, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi, ngươi nhất định phải chờ ta." Giờ phút này Lục Quân Quang đã bị đưa lên xe ngựa, hắn tuy rằng là tù phạm, nhưng là xem ở hắn là đại tướng quân địa vị cao phân thượng, hoàng hậu vẫn là lễ ngộ, cho hắn chuyên môn bị một chiếc xe ngựa. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Trạm Y Lìa sau, khóe miệng hiện lên một tia tươi cười. Nhìn xe ngựa càng đi càng xa, Lục Trạm Y Lìa thân mình chống đỡ hết nổi ngã xuống trên mặt đất, nàng quên không được Lục Quân Quang hướng tới chính mình cười biểu tình, nàng biết đó là một loại an ủi. Nói cho nàng không cần vì hắn lo lắng. Chính là như thế nào có thể không lo lắng, hiện trường hắn căn bản là không biết này hết thể chân tướng. Nghĩ tới này đó sau, nàng lại kiên định chính mình cứu ra Lục Quân Quang tâm. Trình Hoành Ngôn từ phía sau đem nàng đỡ lên, nhẹ giọng ở bên tai nói, "Ngươi yên tâm, trong khoảng thời gian này ta nhất định sẽ phái người bảo hộ Lục tướng quân. Ngôn Vương gia, ta nhất định phải cứu ra cha ta, nhất định phải cứu ra nàng mới có thể." Lục Trạm Y Lìa lôi kéo hắn cánh tay, kiên định nói. "Lục tướng quân nhất định sẽ không có việc gì." Trịnh Hoành Ngôn an ủi nói. Lúc này Linh Nhược cùng Lục Dung Văn hướng tới chính mình phương hướng chạy tới. Lục Trạm Y Lìa buông lỏng ra Trịnh Hoành Ngôn tay, lau đi khỏe mắt nước mắt. "Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, chúng ta có thể đi trở về." Linh Nhược nhỏ giọng ở nàng bên tai nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn thoáng qua người chung quanh sau, hướng tới Trịnh Hoành Ngôn hành một cái lễ sau hướng tới xe ngựa đi đến. Nàng cảm giác mỗi một bước đều đặc biệt trầm trọng. Tướng quân phủ sớm đã nhận được tin tức, nhị phu nhân cùng tam phu nhân đã loạn thành một đoàn, mặc cho phía trước ở bên nhau như thế nào đánh nhau, hiện tại đều bình thản ngồi ở cùng nhau thương lượng biện pháp. Đương Lục Trạm Ý Lìa đuổi sau khi trở về, hai người lập tức vọt qua đi, như là tìm được rồi dựa vào giống nhau, nhìn trước mặt hai người. Lục Trạm Y ở trong lòng nói cho chính mình phải kiên cường lên, còn có nhiều như vậy người yêu cầu chính mình bảo hộ. Trạm y kìa, ngươi đã trở lại, ta đều lo lắng gần chết tình huống hiện tại thế nào, tướng quân rốt cuộc làm sao vậy? Nhị phu nhân nhanh chóng lôi kéo Lục Trạm y kìa tay nói. Giờ phút này tam phu nhân thấy được Lục Dung Văn ở phía sau đi vào tới, lập tức qua đi, lo lắng nhìn hắn hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tướng quân như thế nào sẽ bị bắt lại? Lục Trạm y kìa nhìn hai người, sau đó nỗ lực bình tĩnh nói, hiện tại hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng cha, nói là hắn phái người hành thích hoàng thượng. Hiện tại bị hoàng hậu nhốt ở thiên lao bên trong. Cái gì? Sao có thể? Tướng quân sao có thể sẽ ám sát hoàng thượng? Này rõ ràng chính là hãm hại, chẳng lẽ như vậy rõ ràng sự tình mọi người đều nhìn không ra tới sao? Các ngươi không có cùng hoàng hậu nương nương thuyết minh sao? Tam phu nhân kích động nói. Nương, hiện tại nói cái gì đều không làm nên chuyện gì, ám sát hoàng thượng mũi tên cùng độc dược đều là ở cha nơi đó tìm được rồi, liền tính là chúng ta tin tưởng cha, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Lục Dung Văn hướng tới tam phu nhân bất đắc dĩ nói. Tam phu nhân bị dọa ngồi xuống trên mặt đất, nàng giờ phút này không thể tin được này đó là sự thật. Nhị phu nhân đứng lên nói, ta hiện tại liền tiến cung tìm Du Hy, ta muốn đi gặp tướng quân. Nàng là Chiêu Nghi nương nương nhất định sẽ có biện pháp. Chương 163 vô dụng. Lục Trạm Y Lìa duỗi tay kéo lại nhị phu nhân cánh tay, ngăn cản nói, hiện tại thái tử đã ra lệnh, ai đều không thể thấy cha, chính là Chiêu Nghi nương nương cũng sẽ không làm, cuối cùng nói không chừng còn liên lụy nàng. Nghe được sẽ liên lụy nữ nhi sau, nhị phu nhân lập tức trở nên bình tĩnh, nàng lập tức ngồi xuống bên cạnh ghế trên, một tiếng không ra. Tất cả mọi người trở nên khủng hoảng, cái này tướng quân phủ nếu đã không có Lục Quân Quang, liền giống như năm bẻ bảy mảng, mọi người đều không có hy vọng. Các ngươi không cần lo lắng, hiện tại tuy rằng đối cha thực bất lợi, nhưng cũng không phải không có quay lại đường sống, ta sẽ nghĩ cách tìm được chứng cứ chứng minh cha trong sạch, các ngươi nhất định không cần hoảng. Lục Trạm Y hướng tới mấy người thanh nói, đã không có tướng quân, ta cũng không cần sống. Tam phu nhân đột nhiên khóc lên. Sau đó không ngừng dùng tay vỗ đùi. Nương. Lục Du Y cùng Lục Thiến Y vừa mới đi đến, thấy được tam phu nhân kích động bộ dáng, liền chạy tới nàng bên người. Đúng vậy, cái này ra nếu là đã không có tướng quân, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Nhị phu nhân cũng đi theo ở một bên khóc lên. Vốn tưởng rằng chính mình sẽ thu thập cái này trường hợp, nhưng là hiện tại nhìn đến lại là càng ngày càng hỗn loạn. Nàng đi tới Lục Dung Văn trước mặt nói, Dung Văn. Ngươi là trong nhà duy nhất Nam Đinh, ngươi muốn khiêng lên cái này trách nhiệm, cha không còn nữa ngươi muốn trở thành tướng quân phủ người tâm phúc, như vậy chúng ta mới có thể này tâm hiệp lực cứu ra cha. Ta đã biết. Lục Dung Văn gật đầu nói. Du Y cùng Thiến Y các ngươi mang theo Tam Di Nương trở về, Dung Văn trong phủ sự tình liền toàn bộ giao cho ngươi tới xử lý. Còn có Nhị Di Nương, ngươi mau chóng cùng Chiêu Nghi Nương Nương liên lạc, làm nàng ở trong cung giúp đỡ tìm hiểu tin tức. Nghe được Lục Trạm Y Dì an bài sau, tất cả mọi người lập tức hành động, ấn nàng yêu cầu đi làm. Vừa mới hỗn loạn đại sảnh, trong khoảnh khắc trở nên an tĩnh xuống dưới. Nàng ngồi xuống ghế trên, thở dài một hơi, giờ phút này Lục Dung Văn đi tới nàng bên cạnh nói, ngươi nói rất đúng, ta là Lục Gia Nam Nhi, ta hiện tại nếu muốn biện pháp tới cứu ra cha, tỷ tỷ, thỉnh ngươi trợ giúp ta cùng nhau đem cha cứu ra. Lục Trạm Y Dì ngẩng đầu nhìn trước mặt Lục Dung Văn, cười gật gật đầu. Nàng đứng lên nói, đây mới là ta Lục gia hy vọng, tương lai chủ nhân, ta hảo đệ đệ, chờ ta nghĩ đến cứu cha biện pháp, liền nói cho ngươi. Hảo. Lục Dung Văn vừa lòng gật gật đầu. Ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Có tinh thần mới có thể nghĩ đến cứu cha biện pháp. Lục Trạm Y lìa đem tay phóng tới trên vai hắn nói. Ân. Nhìn Lục Dung Văn rời đi, Lục Trạm Y lìa thân mình về phía sau lại gần một chút. Giờ phút này Linh Nhược sớm đã nhìn ra vấn đề, nàng đi tới nàng bên người hỏi, tiểu thư, chúng ta muốn hay không làm ám cung dũng sĩ đem tướng quân cứu ra? Nay trăm triệu không thể, chuyện này cha là hoan uổng, lấy hắn tính tình hắn thà rằng chết ở lao chung, cũng sẽ không rời đi, hơn nữa chúng ta không thể dùng như vậy phương thức, như vậy thái tử kế hoạch phải xính. Thật là không rõ, thái tử vì cái gì muốn làm như vậy, hắn thật là quá khủng bố. Lục Trạm Y từ ống tay háo chung lấy ra hổ phù, nhìn nó nói, vì chính là cái này. Tiểu thư là nói hắn vì lao ra binh quyền. Linh Nhược mở to hai mắt hỏi. Hắn 5 lần 7 lượt muốn suy yếu cha binh quyền, nhưng là cũng may cha có các vị tướng lãnh ủng hộ, hắn vẫn luôn đều lấy cha không có cách nào, hắn thiết hạ cái này bấy dập bó trụ cha, đơn giản chính là vì cái này hổ phù, hắn muốn đoạt được hổ phù điều động cha nhân mã, chính là hắn không nghĩ tới, cha sớm đã đem hổ phù đặt ở ta nơi này bảo quản. Lục Trạm Y liền nắm chặt trong tay hổ phù nói, hiện tại hổ phù ở tiểu thư trong tay, kia thái tử không chiếm được nó, có thể hay không đối tướng quân bất lợi à? Sẽ không, chỉ cần hắn không có được đến hổ phù liền sẽ không động cha một phân một hào, này ngược lại sẽ trở thành cha bùa hộ mệnh. Lục Trạm Y cười thầm nói, tiểu thư thật là quá anh minh rồi, thế nhưng phòng ngừa chu đáo. Linh Nhược cảm khái nói, là ông trời phù hộ, là hắn chú định không chiếm được hổ phù, chuyện này nhất định phải bảo mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Lục Trạm Y liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm Linh Nhược dặn dò. Tiểu thư yên tâm, Linh Nhược sẽ không nói nói. Ngươi thông chi Tần Văn Tần Võ, làm cho bọn họ mang theo nhân mã lại đây, thủ toàn bộ tướng quân phủ, tùy thời nghe ta điều lệnh. Là, thái tử ở trong cung, nhìn trước mặt mấy cái thị vệ lớn tiếng giống giận, cái gì? Các ngươi thế nhưng không có phát hiện hổ phù. Không có khả năng như vậy quan trọng đồ vật, hắn thế nhưng không có đặt ở trên người. Hồi bẩm thái tử điện hạ, lục tướng quân trên người xác thật không có hổ phù, chúng ta đã xác nhận qua. Hỗn đảng, ta thiết hạ cái này cục chính là vì giết hắn cái trở tay không kịp y, chẳng lẽ hắn có điều phòng bị, hắn sẽ đem hổ phù phóng tới nơi nào? Thái tử đứng lên, trên mặt đất qua lại bồi hồi. Thái tử điện hạ, có thể hay không ở tướng quân trong phủ, chúng ta muốn hay không phái người đi tướng quân trong phủ xem xét. Không thể quá mức lộ ra, như vậy dễ dàng rút dây động rừng, Lục Trạm Y nhất định sẽ có điều phòng bị. Không thể, chúng ta nhất định phải tưởng cái lưỡng toàn biện pháp, ngươi lập tức nói cho Lục Dung Văn, làm hắn cho ta tìm ra hổ phù. Thái tử hướng tới thị vệ gầm nhẹ nói. Vừa dứt lời liền thấy được nội thị thái giám chạy tiến vào, quỳ trên mặt đất nói, thái tử điện hạ, Chiêu Nghi nương nương cầu kiến. Nàng như thế nào tới? Bất quá tới vừa lúc. Các ngươi đều đi xuống đi. Thái tử trên mặt treo một nụ cười nói. Giờ phút này Lục Du Hi bước nhanh hướng tới thái tử đi đến, nàng nhìn đến thái tử sau, lập tức giải kiêu lôi kéo hắn tay nói, thái tử điện hạ cứu cứu cha ta. Chuyện này cũng không phải là có thể nói tính, hắn chính là phạm vào diệt 9 tộc tội lớn, ám sát phụ hoàng, nếu là phụ hoàng vẫn chưa tỉnh lại nói, chỉ sợ toàn bộ tướng quân phủ đều sẽ đi theo chôn cùng. Thái tử đem đầu chuyển qua đi vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng nói. Không thể, thái tử điện hạ cha ta như thế nào sẽ ám sát bệ hạ hung thủ đâu. Nhất định là có người ở hãm hại hắn, ngươi nhất định phải nghĩ cách giúp ta đem hắn liền ra tới. Lục Du Hi phe phẩy hắn tay nói. Ta làm sao không nghĩ, chính là ta thật sự không có cách nào, trừ phi. Thái tử chuyện vừa chuyển đem thân mình vặn tới rồi một khác bên. Nghe được có truyền cơ, Lục Du Hi lập tức đi đến hắn trước mặt, khẩn trương hỏi, trừ phi cái gì? Thái tử điện hạ ngươi liền nói cho ta đi. Có bất luận cái gì biện pháp đều phải thử một lần. Đây chính là quan hệ ta sinh tử an nguy a. Chẳng lẽ ngươi tưởng thần thiếp rời đi thái tử điện hạ sao? Ta đương nhiên không nghĩ, ngươi chính là ta bảo bối. Chẳng qua chuyện này không phải dễ dàng như vậy, hiện tại lục tướng quân binh quyền nắm. Trong triều rất nhiều người đều hoài nghi hắn ám sát phụ hoàng là muốn giết vua đoạt vị, nếu hắn có thể chứng minh chính mình, ta tưởng tự nhiên sẽ không có người cho rằng hắn là hung thủ. Thái tử trầm khuôn mặt nói, như thế nào chứng minh? Chính là giao ra binh quyền, chỉ cần lục tướng quân nguyện ý giao ra hổ phù, ta tự nhiên sẽ vì hắn nói chuyện, cùng mẫu hậu cầu tình, ta tưởng hẳn là sẽ giữ được lục tướng quân. Hổ phù, chỉ cần giao ra hổ phù liền không có sự sao. Thái tử điện hạ ngươi nói chính là thật vậy chăng? Lục Du Hi không thể tin được hỏi. Người ta chi gian ta có thể lừa ngươi sao? Thái tử dùng tay nâng lên Lục Du Hi cầm nói. Thái tử điện hạ, thần thiếp một lòng đều là vì ngươi. Nếu ngươi được đến hổ phù mà không cứu cha ta nói, ta liền sẽ đem chuyện của chúng ta công bố với chúng. Đến lúc đó chúng ta cá chết lưới rách. Lục Du Hi hung hăng nói, nhưng là trên mặt vẫn duy trì tươi cười. Hình như là một câu vui đùa lời nói giống nhau. Thái tử cười to một tiếng sau đem nàng ôm ngang lên, tiến đến nàng trước mặt nói, ta sao nhóm bỏ được ngươi cái này tiểu mỹ nhân đâu. Ngươi chính là ta tâm can bảo bối, về sau ta chính là muốn phong ngươi làm hoàng hậu, lục tướng quân chính là quốc trượng, ngươi nói ta nói là thật là giả. Thần thiếp đương nhiên tin tưởng Thái tử Điện Hạ, thần thiếp chính là toàn tâm toàn ý đi theo Thái tử Điện Hạ, chỉ là hy vọng Thái tử Điện Hạ đừng làm thần thiếp thất vọng. Thái tử đem Lục Du Hi phóng tới trên giường, nháy mắt nàng cũng chỉ dư lại một cái yếm che đậy ở trước ngực, Lục Trạm Y thẹn thùng lôi kéo Thái tử tay nói, Điện Hạ, hiện tại còn không có đêm, vạn nhất bị người phát hiện nên làm cái gì bây giờ a? Ngươi chừng nào thì lá gan như vậy nhỏ, ngươi câu dẫn ta thời điểm dũng khí chạy đi đâu? Nơi này chính là ta tẩm cung, có ai dám tự mình xông tới? Điện hạ. Hai người lập tức dây dưa ở bên nhau, Lục Du Hi phát ra ái muội thân bạc thanh, nàng tiếng kêu một tiếng so một tiếng đại, làm thái tử thân thể càng ngày càng hưng phấn, thật giống như là một đoàn hỏa cầu ở thiêu đốt giống nhau. Chính hành luôn nhìn có chút tiểu tụy Lục Trạm Y gì trong lòng rất là lo lắng. Hắn đi qua đi đem một chén nước phóng tới nàng trước mặt. Ngươi yên tâm, ta đã phái người đi tra đoạn trường thảo nơi phát ra, nói vậy thực mau sẽ có tin tức. Ta nghiên cứu quá này đoạn trường thảo độc, này không phải bình thường đoạn trường thảo, nơi này tăng thêm một loại không rõ thành phần. Ta nghiên cứu hồi lâu đều không có nghĩ đến giải quyết biện pháp, này đoạn trường thảo đến tột cùng là người phương nào sở xứng. Lục Trạm Y liễu vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Hiện tại phụ hoàng còn hôn mê bất tỉnh, nếu muốn biện pháp đem phụ hoàng liền tỉnh, hắn luôn luôn coi trọng Lục tướng quân, ta tin tưởng nhất định có thể đoái công chỗ tội. Sợ là chúng ta muốn từ thái tử bên này vào tay, này đoạn trường thảo nhất định là thái tử tìm người phối trí, hắn nhất định sẽ có giải dược, chỉ cần ở hắn trên người xuống tay, nhất định sẽ có phát hiện. Lục Trạm Y liễu lãnh cẩn phân tích. Hảo. Này đó liền giao cho ta tới làm, bên này cũng muốn để ý, ta tưởng thái tử nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này tìm kiếm hổ phù. Thái tử bên này đi theo thực khẩn, ta cố ý đem trong phủ sự tình đều giao cho Lục Dung Văn, hắn quả nhiên là có hành động. Hắn gần nhất nơi nơi tìm kiếm này hổ phù, như vậy đối với ta tới nói nhưng thật ra một cái có lợi điều kiện, ta có thể thừa dịp một cơ hội tìm được đoạn trường thảo giải dược. Lục Trạm Y thì cười lạnh. Ngươi có hay không nghĩ tới Lục tướng quân mũi tên là ai trộm ra tới, cái kia thích khách đến tuột cùng sẽ là ai? Trịnh Hoành Nôn vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lục Trạm Y Lì. Nếu ta không có đoán sai nói, chính là Lục Dung Văn, chỉ có hắn có cơ hội tiếp cận cha, hơn nữa hắn nhất định là bị thái tử sai xử. Cho nên chúng ta cũng muốn từ hắn trên người xuống tay, hắn tìm không thấy hổ phù, thái tử sẽ không bỏ qua hắn, như vậy hắn nhất định sẽ có điều hành động. Chúng ta chỉ cần bắt lấy thích hợp cơ hội liền có thể đem hắn vướng ngã. Trịnh Hoành Ngôn cười nói, trong lòng cũng có kế hoạch. Xem ra chúng ta muốn bắt đầu phản kích. Lục Trạm Y Lì cũng gật đầu. Ngươi nhất định đừng làm hắn nhìn ra sơ hở, hết thảy đều giao cho ta tới xử lý. Ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm Lục tướng quân bình an trở về. Trịnh Hoành Ngôn hướng tới nàng gật đầu nói. Ngôn vương gia, lần này ít nhiều có ngươi ở, ta thay ta trà cảm tạ. Ta trước nay đều không có muốn cho ngươi cảm tạ ta, càng không có tưởng thông qua cơ hội này làm Lục tướng quân thiếu ta tình cảm. Ta là ở vào ta thiệt tình, Lục tướng quân vì sanh thảm quốc lập hạ công lao hắn mã, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Giờ phút này Lục Trạm Y ở hắn trên người giống như thấy được quan mang, cái loại này chỉ có đế vương mới có thể tạm phong sáng giỏi. Cha! Cha! Ngươi sẽ không có chuyện, cha, không thể! Các ngươi không thể như vậy đối hán. Lục Trạm Y Lìa dùng sức loạn choạng thân mình, nỗ lực dãy rủa ngồi dậy, trên đầu mồ hôi không ngừng hạ xuống. Giờ phút này nàng ngẩng đầu nhìn bên cạnh Linh Ngược, chính khẩn trương nhìn chính mình.